13 tuổi, các ngươi lại cho rằng ta là như thế nào đi bước một. Tô Khanh có chút phiền chán nhắm mắt, nhưng mà nói này đó lại có ích lợi gì đâu. Tô Khanh đẩy ra Tô Mẫn, phát giác Tô Khanh ý đồ Tô Mẫn lập tức sai thân lại ngăn cản qua đi. Lần này Tô Mẫn lại không có thể giống vừa rồi giống nhau lại nhẹ nhàng kéo lấy so sánh với nàng muốn đơn bạc rất nhiều Tô Khanh cánh tay. Tô Khanh nhẹ nhàng điểm nắm lấy Tô Mẫn thủ đoạn, ở Tô Mẫn theo bản năng muốn làm ra bước tiếp theo phản ứng phía trước, Tô Khanh không lưu tình chút nào ở Tô Mẫn lúc trước chịu quá sơn địa phương một cái khuỷu tay đánh, Tô Mẫn một tiếng kêu rên lui trở về. Lại đụng vào ta một chút, ta tấu đến mẹ ngươi đều nhận không ra ngươi tới. Mà còn tưởng lại nói chút gì đó Tô Bách Xuyên. Nghe được Tô Khanh ở mẹ trên có khắc ý tăng thêm chút ngữ điệu, sắc mặt tức khắc cứng đờ, cặp kia cùng dị vãng Tô Khanh có 8 phần tương tự hẹp dài đôi mắt tức khắc sinh ra chút chật vật thống khổ tới. Nhưng trong phòng bị chọc giận lại nơi nào chỉ có Tô Mẫn một người, Tô Khanh đi tới cửa, rốt cuộc vẫn là dừng lại chính mình nệm bước, nàng sơn nghiêng đầu, cằm khẽ nâng, đó là một loại hơi có chút kiêu căng góc độ. Nàng nhìn qua so với ta tiểu không được vài tuổi, ít nhất không có khoa trương 13 tuổi tuổi kém, đừng cho ta nói cái gì tốt với ta nói. Cũng đừng nói vì ta trả giá quá nhiều ít lại ẩn nhẫn quá nhiều ít. Tô Khanh lớn lên quá mức lông mi từ mặt bên xem ra đem nàng sở hữu ánh mắt tất cả che lấp. Nếu còn một cái mệnh còn không đủ để báo đáp ngài mấy năm nay sở hữu hảo ý, kia mang theo đứa con hoang trở về, lại dễ dàng lấy đi ngài đã từng kiệt lực bảo hộ quỷ thủ hậu nhân thù vinh, ta liền không hề tranh đoạt, toàn bộ còn cho ngài, ngài có chịu không? Đá môn mà ra Tô Khanh bóng dáng dần dần biến mất ở chỗ ngoặt chỗ sâu nhất. Tô Mẫn không rảnh lo đối Tô Khanh khắc nghiệt lời nói làm ra bất luận cái gì phản ứng, liền nhìn đến Tô phụ thân mình nhoáng lên, đột nhiên không kịp phòng ngừa về phía sau đảo đi. Nhìn đến Tô phụ thu được kịch liệt đả kích bộ dáng, Tô Mẫn kinh hô đỡ lên đi đồng thời, trong lòng đông nhiên lộn bột một tiếng. Một cái kỳ quái ý niệm bay nhanh thoắn vào Tô Mẫn trong đầu. Nàng giống như một cái phạm vào thập phần nghiêm trọng sai lầm, nghiêm trọng đến nàng có lẽ hết cả đời này đều không còn có biện pháp đi đền bù, đi chữa trị. Ba người làm sao vậy? Liên ở mang theo khóc nức nở Tô Mẫn muốn lao ra đi kêu bác sĩ khi, ngắn ngủi ngất một lát Tô Bách Xuyên lại chậm rãi mở mắt. Tô Mẫn nhắc tới kia khẩu khí còn không có tới kịp đưa xuống dưới, đã bị Tô Bách Xuyên ngay sau đó trào ra nước mắt sợ tới mức cương ở tại chỗ. 9 tuổi. Bạch bạch nộn nộn tiểu Tô Khanh chơi đánh đu treo ở chính mình ba trên cổ, tay nhỏ thượng méo cái toàn thân đen nhánh thẻ bài. Bẹp. Một tiếng thanh thúy tiếng vang sau. Tính trẻ con chưa thoát tiểu Tô Khanh dùng trước nay chưa từng có nghiêm túc thái độ tiểu thanh nói, ba, ta này quỷ thủ hậu nhân tên tuổi chính là được ra ra cho phép lạc, ta từ hôm nay trở đi chính là ngài chân chính chính đời kế tiếp kế nhiệm giả. Nhìn tiểu đại nhân dường như nữ nhi, Tô Bách Xuyên vô hạn sủng nịch đồng thời, trong lòng cũng là vô hạn kiêu ngạo. Trăm năm tới chưa từng có người nào ở nhà mình nữ nhi như vậy tuổi tác, là có thể được đến trong nhà trưởng bối làm ra tượng trưng tương lai gia chủ thân phận quỷ thủ lệnh bài. Nhà ta tiểu khanh rất lợi hại, ba lấy ngươi vì vinh. Tiểu Tô Khanh cười tủm tỉm lại hôn hôn trong tay lệnh bài, kia nộn xinh xinh nói âm, lại có cùng tuổi không chút nào tương xứng thành kính cùng trịnh trọng. Ta sẽ hảo hảo bảo hộ quỷ thủ gia tộc, trừ phi ta đã chết. Tô Bách Xuyên sắc mặt biến đổi, không nhẹ không nặng đánh nữ nhi một cái tát, nói bậy gì đó. Tiểu Tô Khanh thẻ lưới, thử một hồi lâu, mới ánh mắt sáng lên, tiểu thanh, lại cực độ nghiêm túc lại lần nữa nói ra chính mình lời thề. Kia trừ phi có một ngày ta không hề là ba nữ nhi, ta mới có thể đem lệnh bài nhường ra đi. Nói xong tiểu nha đầu tựa hồ là cảm thấy chính mình nghĩ tới một cái tuyệt hảo chủ ý, đắc ý tiếng cười theo đường mòn thật lâu truyền đi ra ngoài. Trừ phi có một ngày ta không hề là ba nữ nhi, ta mới có thể đem lệnh bài nhường ra đi. Hắn thậm chí đánh mất đuổi theo ra đi giữ lại tư cách. Hắn đánh thiện ý danh hào mặc kệ còn không có hoàn toàn tự bảo vệ mình năng lực gái nữ lưu tại như vậy một cái giả nhân giả nghĩa nhân ra mười mấy năm chẳng quan tâm. Hắn lấy như vậy cường thế thái độ hùng hổ dọa người hỏi Tô Khanh muốn quá quỷ thủ lệnh bài. Hắn nói Tô Mẫn là đời kế tiếp quỷ thủ hậu nhân. Hắn ở Tô Khanh mệnh ở sớm tối thời điểm thờ ơ lạnh nhạt hồi lâu. Hắn, Tô Bách Xuyên thậm chí không dám tưởng tượng như vậy nhiều lần, Tô Khanh này đây như thế nào tâm tình lần lượt thừa nhận xuống dưới. Chẳng sợ chỉ là động một chút hồi ức ý niệm, Tô Bách Xuyên cả người đều như là phải bị xé rách đau. Nhưng mà cho dù là ở như vậy thời khắc, kiêu ngạo Tô Khanh, phẫn nộ Tô Khanh, trầm tĩnh Tô Khanh, bị chọc giận Tô Khanh, đều như cũ cực lực bảo hộ kia cái lệnh bài. Hắn mất đi chính mình nữ nhi. Tô Bách Xuyên vô cùng rõ ràng, lúc này đây không còn có bất luận cái gì vãn hồi đường sống. Cố giác là ở một chỗ thập phần trên vênh vách núi biên trong đỉnh phát hiện Tô Khanh. Toàn thân tuyết trắng gấu trúc so với mới vừa bị Tô Khanh mua tới khi trưởng thành rất nhiều, an tĩnh ngủ đông ở Tô Khanh bên người nó đã nhìn không ra lúc đầu ngây thơ đáng yêu dáng người. thân mình đã thành công người một cái cánh tay lớn lên gấu trúc tứ chi lười biếng duỗi thân, hình giọt nước lưng cùng so với bình thường khuyển loại muốn thon dài rất nhiều tứ chi đã có thể cho hiểu công việc người rõ ràng nhìn ra nó chủng loại tới. Nghe được có người tới gần thanh âm, ở chủ nhân nhà mình trước mặt luôn là làm nũng bán xuẩn gấu trúc lỗ thai bay nhanh một lập, ngắn nhỏ cái đuôi nhanh chóng phát ra ra uy hiếp độ cung. Tuy rằng còn hơi hiện non nớt, nhưng kia lại chân chân chính chính là thuộc về một con lang mới có âm ngoan ánh mắt. Cố Giác liền như vậy an tĩnh cùng này một con xuất sinh đối diện, rất lâu sau đó sau, gấu trúc mới thu hồi kia chân chân chính chính sẽ ăn người ánh mắt. Tuy rằng đã xác định người tới đối chủ nhân cũng không có uy hiếp ý đồ, nhưng gấu trúc lại như cũ không có rời xa Tô Khanh chẳng sợ một bước nhỏ. Còn chưa đi gần, Cố Giác đã nghe tới rồi một trận nồng đậm mùi rượu, nhìn ngủ Tô Khanh trên mặt khác thường ửng hồng, Cố Giác lánh ngạnh sắc mặt rõ ràng ngần ra. Tô Khanh là uống lên chút rượu đến trên núi đỉnh thượng tán mùi rượu, chỉ là càng là say rượu thời điểm càng là không thể trúng gió, đặc biệt lại là lớn như vậy gió núi, ngồi trên không trong chốc lát Tô Khanh liền lệnh qua đỉnh biên đã ngủ. Cố Giác mang theo Tô Khanh đến khách sạn thời điểm, Tô Khanh đã bắt đầu khởi sướng nhiệt tới. Tự mình cấp Tô Khanh uy hạ dược, lại làm khách sạn phục vụ sinh cấp Tô Khanh rửa rửa tắm, nhìn đã thay một bộ thoải mái áo ngủ nằm ở trên giường nặng nề ngủ Tô Khanh, không biết nghĩ tới cái gì, Cố Giác cương nhu mềm thượng không trong chốc lát sắc mặt, đột nhiên bị một trận khói mù che lại. Cố Giác ở cửa sổ chịu một lát tiên. Lúc trước kỳ ra mấy lần hành vi đã chạm đến tới rồi Cố Giác điểm mấu chốt, hắn là cái bên vực người mình người, vốn dĩ cũng đã nảy lòng tham đến đối phó kỳ ra, cho dù cùng Tô Khanh náo phiên, Cố Giác cũng không có thu hồi ban đầu đối kỳ ra bố trí. Nhưng Cố Giác dù sao cũng là Cố Giác. Kỳ ra lại thịnh, đương Cố Giác muốn tra ra một chút sự tình thời điểm, kỳ ra kiêng kỵ Mạc Thâm liền thành chỉ đồng vụng về siếp. Cố Giác là cái có dã thú đáng sợ trực giác nam nhân, huống chi Tô Khanh còn có như vậy một nhà chấp nhất với xả nàng chân sau ông ngoại một nhà. Trước kia chỉ bị coi như chửi bới chửi rủa nói chân chính thâm tra lên, chân tướng liền không chỉ là nhìn thấy ghê người đơn giản như vậy. Mặt mày gian âm trầm không hề có giảm dần Cố Giác tuấn Mỹ, sương khói lượn lờ chung hít mây nhà khói hắn không những không có có vẻ suy sút, có được một đôi lưu ly màu xám nhạt con người hắn nhìn qua ngược lại là càng giống một cái đang ở xem xét thời thế vương giả. Uy nghiêm, nguy hiểm, lại làm người mê muội không đành lòng rời đi tầm mắt. Cảnh giác Cố Giác chính là ở ngay lúc này không này nhiên đối thượng cặp kia ngăm đen con người. Tới trước Cố Giác suy tư quá rất nhiều, hắn nghĩ tới vô số loại tái kiến Tô Khanh khi lời dạo đầu, hoặc nói thẳng do hỏi, hoặc bất động thanh sắc tiếp cận lại kiểm chứng ra cái kia không thể tưởng tượng thiết tưởng. Đương nhiên, đối một nữ nhân tới nói, nếu như vậy đáng sợ sự tình thật sự rõ ràng chính xác trình diễn quá một lần, mà gặp này hết thể vẫn là Tô Khanh, Cố Giác đảo càng muốn lại không màng nữ nhân này như thế nào phản đối, buộc cột lấy cũng muốn đem nữ nhân này xuyên đến chính mình bên người che chở chút. Cố Giác không phải không nghĩ tới trước đây trước như vậy cự tuyệt sẽ rách mặt sau, Tô Khanh tái kiến hắn khả năng có các loại cực đoan hoặc lạnh nhạt phản ứng. Gấu trúc đâu? Đây là nữ nhân này thanh tỉnh sau hỏi câu đầu tiên lời nói. Đừng hút thuốc. Nói đệ nhị câu nói thời điểm Tô Khanh tú khí lông mày nhăn lại, Cố Giác liền véo tắt đầu mẩu thuốc lá. Hắc, bồi ta uống một chén. Trên người mùi rượu chưa tiêu Tô Khanh tựa như ở tùy ý tiếp đón một cái hồi lâu không thấy lao bằng hưu, một chút không có người bình thường đối mặt loại này trường hợp khi nên có kinh ngạc hoặc nghi hoặc. Giống như là nàng đối sinh mệnh chung khả năng xuất hiện hết thể ngoài ý muốn đều sớm đã tập mãi thành thói quen, cũng đem loại này thái độ bình thường thích ứng phảng phất sinh hoạt nguyên bản nên là như thế này giống nhau tự nhiên. Ngươi còn ở sinh bệnh những lời này liền như vậy bị Cố Giác lại nuốt trở vào. Cố Giác cảm thấy chính mình nhất định là nhập ma, mới có thể thật sự kêu rượu vang đỏ cùng bữa ăn khuya, liền như vậy ngồi ở mép giường, cùng ôm lấy chăn dựa ngồi Tô Khanh ăn một đốn an tĩnh gặp lại cơm. Cố Giác là nghe được Tô Khanh cùng Tô Bách Xuyên bọn họ một phen đối thoại, nghe chân tưởng đối Cố Giác người như vậy hiển nhiên không phải một loại thực thân sĩ hành vi, bởi vậy Tô Khanh biểu hiện như thường. Cố Giác cũng liền không có chủ động hỏi Tô Khanh vì cái gì sẽ ở như vậy một cái thời khắc say khướt ngủ ở vết chân hiếm thấy trong đỉnh. Nhưng hết thể đều ở Tô Khanh uống đến thứ 5 ly rượu vang đỏ thời điểm thay đổi. Không thích hợp thời gian, không thích hợp địa điểm, càng thêm không thích hợp người, nhưng Tô Khanh liền ở như vậy hết thể đều thực không thích hợp thời điểm, đột nhiên liền có một loại mãnh liệt nói hết. Nàng cũng chưa nghĩ ra chính mình muốn nói gì, có thể là chết lặng lâu rồi, nàng trừ bỏ lao ra Tô ra cha con trước cửa phòng đột nhiên phát ra ra tức giận ngoại. Lúc sau thậm chí liền thương tâm cùng bi phẫn cảm xúc đều không có. Ở Cố Giác tìm được Tô Khanh trước, Tô Khanh đã kéo gấu trúc lao thật lâu, nhưng luôn là liền cái có thể nói lời nói người sống đều không có. Tô Khanh cảm thấy chính mình vẫn là rất cần thiết giống người bình thường giống nhau ngẫu nhiên tâm sự trò chuyện. Nhưng Tô Khanh liền nói ra cái ta tự, khó được có nói tính nàng thậm chí còn không có kéo đến cập đem chính mình thuận miệng tìm một cái đề tài hoàn chỉnh nói ra, liền đâm vào một đôi chuyên chú mà quan tâm hôi mâu. Cặp kia lưu ly con ngươi quan tâm cùng bao dung quá mức bức người, thẳng tắp đâm ra tới, nhịp nhàng ăn khớp hướng nhân tâm toàn. Này không nên là thuộc về Cố Giác ánh mắt, hắn cao ngạo, rụt rè, trầm ổn, thường xuyên là trên cao nhìn xuống. Như vậy hắn xa lạ cực kỳ, sau đó Tô Khanh lại ở cặp kia sâu không lường được hôi mâu thấy được chút hiểu rõ, có trong nháy mắt Tô Khanh thậm chí cho rằng Cố Giác kỳ thật sớm đã biết nàng hết thảy. Cái này làm cho nàng đồng hồ báo thức chuông cảnh báo sao vang đồng thời, đột nhiên có chút không được tự nhiên lên. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Cố Giác từ Tô Khanh trong tầm tay rút ra bình rượu. Đủ rồi, ngươi không nên uống nhiều như vậy lâu, ngươi phát sốt. Nhìn ra Tô Khanh muốn kháng nghị, Cố Giác đột nhiên vô vô nàng đầu, cặp kia nóng rực ôn hòa hiền hậu bàn tay lại không có ở khẽ chạm sau lấy đi, nó liền như vậy trấn an ngừng ở nàng đỉnh đầu. Nghe lời, Cố Giác nói. Tô Khanh liền vui vẻ. Ngươi phạm thần kinh sao? Tô Khanh vốn là tưởng nói như vậy, nhưng Cố Giác ánh mắt đột nhiên có chút kinh ngạc. Đừng khóc. Cố Giác khớp xương rõ ràng ngón tay có chút không quá thói quen dừng ở Tô Khanh mí mắt, vụng về xoa xoa. Sau đó Tô Khanh mới hậu chi hậu giác phát giác gương mặt tấm áp. Ai cũng không biết này hết thảy là như thế nào phát sinh, Cố Giác bắt đầu chỉ là thử tính hôn lên Tô Khanh cánh môi, chờ bình rượu lăn xuống trên mặt đất thời điểm, Cố Giác trên cổ đã nhiều ra một đôi phiếm lạnh lẽo cánh tay. Chương 67. Cựu Huyên chiêu mộ tái chế thập phần tàn khốc, trừ bỏ thợ giả chi gian năng lực so đấu ở ngoài, có thể hay không đỉnh đến cuối cùng còn muốn xem dự thi người vật khí. Nay liền như là một hồi cùng ông trời chi gian đánh cờ, không đến cuối cùng một khắc ngươi vĩnh viễn không biết chính mình sẽ lấy như thế nào nguyên nhân chịu khổ đào thải. Từ Tô gia cha con đấu vòng loại khi tao ngộ liền có thể thấy được một chút. Gần bởi vì tổ không dậy nổi quy định 4 người đội hình, cho dù thân là uy danh lừng lấy quỷ thủ hậu nhân, bọn họ cũng chỉ có chạy lấy người phần. Đồng dạng khắc nghiệt đến bất cận nhân tình quy tắc ở kế tiếp một vòng đấu vòng loại chung đồng dạng áp dụng. Đấu vòng loại khi tổng cộng muốn đào thải 7 tổ người. Đồng đội kéo chân sau, chỉnh thể đánh giá thấp hèn, một chỉnh tổ đào thải. Đồng đội không có thể khiêng lấy ùn ùn không dứt chỗ tối ngang chân, ngoài ý muốn hạ vắng họp tùy ý một hồi tỉ thí, một tổ đào thải. Cũng không quái chăng Cố Mẫu tử thi đấu bắt đầu trước lâu như vậy liền bắt đầu khắp nơi chuẩn bị nhân mạch cấp Tô Khanh tìm kiếm đồng đội, nếu đồng đội thân phận không phải quý trọng đến đủ rồi chống cự chỗ tối độc thủ, cũng hoặc không có tinh vi đến có thể cùng chỉnh thể trình độ chống lại trình độ. Bất luận cái gì một người tùy thời tùy chỗ đều gặp phải bị đào thải nguy hiểm. Bởi vậy Dương Cung Bạt Kiếm đấu vòng loại gần ở bắt đầu ngày thứ 3 liền kết thúc, cũng không có làm bất luận kẻ nào cảm thấy ngoài ý muốn. Ở không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn dưới tình huống, một ngày đào thải một tổ tốc độ đủ rồi tại hạ một tháng tiếp theo chẳng so đấu người trung gian lưu lại 72 người, nhưng nếu bởi vì ngoài ý muốn dẫn tới tổ đường giảm mạnh đến 18 tổ, trọng tài liền sẽ kêu đình tỉ thí. Trừ bỏ 2 tổ là bởi vì bình thường tỉ thí bị soát xuống dưới bên ngoài, mặt khác 5 tổ thế nhưng đều là bởi vì đồng đội xuất hiện vấn đề mà nuối tiếc ly tràng. Lựa chọn tiếp Cửu Huyền chiêu mộ mọi người đã sớm đã biết chính mình sắp sửa đối mặt chính là cái dạng gì trường hợp, nhưng đương này hết thể thật sự ở mùng 1 mở màn đã như vậy lệnh người bất an trạng thái phát sinh thời điểm, lùi bước ban đầu khi kích động mọi người hiển nhiên so vừa tới khi muốn thần kinh căng chặt quá nhiều. Tô Bách Xuyên này một đội thế nhưng ở đấu vòng loại đỉnh xuống dưới. Này 4 người có thể tại đây 3 ngày bình an lại ngoan cường nhịn qua tới thượng ở tiếp theo, chân chính khiến cho mọi người chú ý chính là trong đội tuổi còn trẻ Tô Mẫn. Tuổi này không lớn nữ hải tử là tham gia Cửu Huyền chiêu mộ tuổi trẻ nhất thành viên, nhưng chỉ có 2 lần ra tay lại làm tất cả mọi người kinh diễm với nàng cùng chi tuổi tuyệt đối không tương xứng thợ sư cấp tay nghề. Có thể nói 2 lần tỉ thí, này một tổ có thể vững vàng bị lưu lại cơ hồ đều là Tô Mẫn công lao. Tạ Can biểu hiện cũng thực xuất chúng. Nhưng Tô Mẫn phân ở một tổ chú định cái này hơi có chút năng lực nam nhân chỉ có thể rơi vào cái bị người bỏ qua kết cục. Tô Bách Xuyên tay phải trọng thương, Tô Mẫn cơ hồ là một người hoàn thành 2 người phân lượng công việc, nói là cho phụ thân giúp đỡ, đại bộ phận yêu cầu dựa xảo kinh lực khí bộ phận lại đều là Tô Mẫn thay thế Tô Bách Xuyên hoàn thành. Chỉ là vốn dĩ tái chế nói chính là chỉnh tổ thực lực, nếu Tô Mẫn có năng lực ở đồng dạng thời gian vượt mức hoàn thành so những người khác muốn nhiều đến nhiều lượng công việc, cũng liền không ai có thể nói nàng này xem như vi phạm quy định. Đến nỗi nguyên bản bởi vì bị thương nặng Tiết Lao, công nhiên vận ngã kỳ ra trụ cột Liêu Tử Ngư mà bị chịu chú mục Tô Khanh tắc vẫn luôn biểu hiện thường thường. Tô Khanh vẫn luôn được xưng chính mình mới là quỷ thủ hậu nhân, lúc ấy nhằm vào khởi kỳ ra người tới đó là không chút nào cấp mặt mũi, hiện tại đối thượng căn chính miêu hồng quỷ thủ gia tộc người, nàng nhưng thật ra có thể hậu hạ ra mặt cùng người một tổ thi đấu. Không gặp ngày đầu tiên Tô Mẫn trực tiếp xả nàng liền đi sao, nếu không phải cho dạ ấn Tô Khanh lúc trước đối phó Tiết Lao khi diễn xuất, nàng có thể bị người như vậy kiềm chế. May mắn lúc ấy không có cùng nàng phân đến một tổ, nguyên bản nghe phía trước đồn đãi còn tưởng rằng là như thế nào cái lợi hại nhân vật, ta xem cũng bất quá như thế. Mọi việc như thế nghị luận từ trận đầu thi đấu qua đi liền không có đình chỉ quá, đặc biệt là ở Tô Khanh công nhiên đắc tội Tiết Chất càng lúc sau, vốn dĩ ở Tô gia cha con trên người hỏa lực liền hướng trên người nàng rời đi không ít. Chờ đến Tô Khanh thật sự hai chàng đều biểu hiện thường thường, vừa không làm lỗi cũng không xuất sắc sau, này đó coi khinh nghị luận liền nhiều hết mức lên. Ở như vậy đỉnh cấp thợ giả tụ tập cạnh kỹ giữa, người bình thường chính là sai lầm, đặc biệt trong đó lại không thiếu niên thiếu thành danh hiển hách nhân vật. Người uy hiếp quá nặng, bọn họ sẽ kiêng kỵ ngươi, khả năng còn bởi vì này phân kiêng kỵ mà xuống độc thủ áp chế ngươi. Nhưng nếu ngươi không làm lỗi cũng không xuất sắc, bọn họ liền sẽ dùng nhất xem thường cùng chán ghét tư thái bệ nghệ ngươi, phảng phất không làm như vậy liền không đủ để càng thêm minh xác cho thấy có đối thủ như vậy là đối chính mình một loại vũ nhục. Tô Mẫn không thể nghi ngờ dùng thực lực của chính mình ở mở màn liền cấp ra vừa ra xinh đẹp ra vai phủ đầu, mà có thể dạy dỗ ra ở như vậy tuổi tác liền có như vậy đáng sợ thực lực truyền nhân Tô Bách Xuyên, cũng lại không phải giống ban đầu Tiết Chất càng trong miệng theo như lời, chỉ là có truyền vô cùng kỳ diệu quỷ thủ di uy. Cho dù nhắc lại không dậy nổi tay phải, cũng không ai lại công nhiên đối Tô Bách Xuyên biểu hiện ra cái gì coi khinh cảm xúc. Mà cũng chính là ở Nhạc Tĩnh tuyên bố sơ thí sau khi chấm dứt, Tô Khanh liền ở trước mắt bao người, đem một khối nhìn không ra tài chất lệnh bài đẩy hướng về phía Tô gia cha con. Nhận ra tới đây đúng là truyền ồn ào huyên náo tượng trưng quỷ thủ gia chủ nhân thân phân quỷ thủ lệnh bài người, ánh mắt liền càng thêm ý vị sâu xa lên. Xem đi, này ra mặt dày cực kỳ nữ nhân rốt cuộc ở chân chính quỷ thủ hậu nhân trước mặt luôn cuống, ở mọi người trong mắt Tô Khanh trong tay không biết từ đâu tới đây lệnh bài là chính phẩm khả năng tính tự nhiên vì số âm, nhưng này tốt xấu cũng biểu lộ Tô Khanh hổ thẹn cùng không mặt mũi gặp người thái độ không phải. Tô Bách Xuyên cùng Tô Mẫn đều không có đi tiếp Tô Khanh đẩy lại đây lệnh bài, nhưng hai người thái độ lại cùng mọi người dự kiến chung khác nhau rất lớn. Hai vị chính chủ một cái so một cái biểu hiện kỳ quái, Tô Bách Xuyên sắc mặt giống như là bị người ở mùa đông khắc nghiệt đổ ập xuống suối một hồi hôn băng tra tử thủy giống nhau, thảm đạm doa người. Tô Mẫn ánh mắt cũng rất có chút trốn tránh, nếu Nhạc Tĩnh không có nhìn lầm, kia biểu hiện cùng với nói đúng không nguyện ý tiếp thu xin lỗi cho nên không thu, chi bằng nói là càng như là cực độ trột dạ tới chuẩn xác. Sau đó tinh thần khẩn trương ba cái ngày đêm không có thể ngủ ngon giấc mọi người, kia bởi vì nhìn đến làm nhân tinh thần rung lên chuyện vui mà muốn nói móc trào phúng một phen nói liền cẩn thận tạm thời không có nói ra. Nhưng đối Tô Khanh xem thường nhưng thật ra không giảm phản tăng. Thẳng đến Tô Khanh đem kia khối giả sử bài vừa thu lại, liền tùy tay ném vào phế tiết đôi. Không cần a, kia ném đi. Tô Mẫn sắc mặt đỏ lên, lại là một bạch, vừa rồi còn không chịu tiếp đồ vật nàng ngã phá mọi người mắt kính trực tiếp vọt tới phế tiết tìm kiếm lên. Sau đó liền bị Tô Khanh thả tàn nhẫn lời nói muốn nhân cơ hội sẽ hảo hảo trào phúng trở về Tiết Chất càng cũng câm miệng, là người đều có thể nhìn ra tới tình huống giống như cùng bọn họ dự đoán không quá giống nhau. Nhạc Tĩnh ho nhẹ hai tiếng, ngay sau đó như là cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau cười khen biểu hiện xuất chúng Tô Mẫn, không khí mới chậm rãi xu với bình thường. Không hổ là quỷ thủ, này tay nghề đích xác xưng được với là điêu luyện sắc sảo, đặc biệt lại là từ lệnh ái ở như vậy tuổi tác thi triển ra tới. Tô tiên sinh đây là bồi dưỡng ra tới một cái tuyệt đỉnh thiên tài a. Ít nhất ở ta đã thấy hậu bối, ở Tô Mẫn tiểu thư như vậy tuổi tác có thể có như vậy tay nghề vẫn là trước nay chưa từng có. Nhạc Tĩnh tán dương chi từ không có một chút dối trá cùng khuyết đại thành phần, tuy rằng chỉ là sơ sơ bộc lộ tài năng, nhưng Tô Mẫn so với trận đầu còn muốn kinh diễm càng nhiều biểu hiện cũng đích sắc đảm đương nổi Nhạc Tĩnh khen. Có lẽ giữa sân không thiếu có so Tô Mẫn tay nghề càng vì tinh vi thợ giả, nhưng thật lớn tuổi hồng câu. Làm ai cũng không dám khoe khoang rằng mười mấy năm sau, vài thập niên sau Tô Mẫn là chính mình còn có thể vọng này bóng lưng. Nhìn kia mặt sấn mọi người hàn huyên khi đã đi xa bóng dáng, Tô Bách Xuyên lại căn bản liền cái có lệ cười đều xả không ra. Đó là bởi vì, các ngươi còn không có nhìn thấy nàng. Nguyện ý ra tay nàng. Trải qua như vậy một cái hỗn loạn ban đêm lúc sau, Cố Giác cùng Tô Khanh quan hệ trở nên xưa nay chưa từng có kỳ quái, Cố Giác như là lúc trước cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Liền như vậy ở cái này sơn gian khách sạn ở xuống dưới. Nhưng lại giống như có cái gì không giống nhau, Cố Giác hiện tại tuy rằng thường xuyên sẽ dùng một loại kỳ quái, làm Tô Khanh có chút sởn tóc gáy ánh mắt nhìn nàng. Nhưng chờ Tô Khanh muốn hỏi chút gì đó thời điểm, hắn lại sẽ phi thường tự nhiên đem tầm mắt thu hồi đi, dùng một loại ôn nhu, thuần hậu dễ nghe làm người nhịn không được xương cốt phạm Tô Thanh âm nhẹ nhàng bâng cơ cùng nàng liêu thượng một ít việc nhà. Đúng vậy, liêu việc nhà. Cái này có rõ ràng e người trong nước huyết thống. Luôn là tự phụ như là từ trong khung ảnh đi ra hoàng thất hậu duệ quý tộc nam nhân, không thể hiểu được mê thượng cùng nàng nói chuyện phiếm tán gẫu. Nếu Tô Khanh biểu hiện ra không kiên nhẫn hoặc là muốn tránh đi tư thái, hắn liền sẽ dùng một loại dài lâu, bình tĩnh, rồi lại ảm đạm ánh mắt nhìn nàng. đó là ta nụ hôn đầu tiên, Tô Khanh, một đêm kia ngươi thậm chí xả hỏng rồi ta áo sơ mi, ta trên lưng vết chảo đến bây giờ còn không có tiêu. Rõ ràng là ngươi trước. Mà đương Tô Khanh không thể nhịn được nữa muốn chỉ ra trước thân đi lên người rõ ràng là Cố Giác Khi, cái này tuấn mỹ quá mức nam nhân lại sẽ không chút để ý chi cảm, dùng một loại mê hoặc, dụ hoặc, không chút nào mang cường điệu nhẹ nhàng hơn nữa một câu. Còn có ta đầu đêm. Tô Khanh tưởng sẽ hắn tâm đều có. Cũng không phải sở hữu uống say người đều sẽ mơ hồ đối phát sinh quá sự tình không có một chút ấn tượng, đêm đó nàng là tâm tình hạ xuống, cũng thật là phóng túng cùng Cố Giác triền miên một hồi lâu, nhưng trên đường nàng đã ngủ. Hai người có hay không tiến hành bước tiếp theo nàng vẫn là có cảm giác. Hai người thật là trần trụi cùng nhau ngủ một suốt đêm, nhưng căn bản là không có phát sinh càng thâm nhập tiến triển, đến nỗi Cố Giác cái gọi là đầu đêm. Tuy là Tô Khanh đã cũng đủ trầm ổn, mỗi khi nhắc tới cái này vẫn là sẽ nhịn không được sắc mặt đỏ bừng. Hùng chi Cố Giác chẳng những không cảm thấy thẹn, còn vừa nói vừa dùng có thể đem người xem thân thể nóng lên ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Tô Khanh chính là ra mặt lại hậu cũng tiếp không thượng lời nói tới. Chỉ lo nghiến răng nghiến lợi Tô Khanh cũng không có nhìn đến, mỗi khi lúc này, Cố Giác khỏe miệng liền sẽ gợi lên một mặt cho rằng mạc danh độ cung, cặp kia nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng giống như là thấy được chảy nước dại ba thước con ngồi thợ săn, xinh đẹp màu xám nhạt nháy mắt lượng mê người đến cực điểm. Cố Giác là trở nên cổ quái quá nhiều, quả thực cùng phía trước Tô Khanh nhận thức bảy mưu lập kế nam nhân kia khác nhau như hai người, đối mặt phía trước cái kia lạnh như băng Cố Giác còn có thể tâm tư quỷ biện ứng đối Tô Khanh. Đối thượng như vậy như là bị kỳ quái đồ vật bám vào người hắn lại thường xuyên sẽ có loại không biết theo ai cảm giác. Chương 68. Cái gì? Quyền kế thừa cho Phó Sẩm. Trong tay bị Cố Giác cường ngạnh tắc một ly sữa bò nóng Tô Khanh bị hắn thình lình tuân ra tới tin tức sặc một chút, môi trên lây dính một vòng nãi mặt Tô Khanh có chút kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Giây tiếp theo Cố Giác đã từ nàng trong tay tiếp đi rồi cái ly, sau đó Tô Khanh môi trên chính là ấm áp. Bị Cố Giác không hề dấu hiệu động tác hoảng sợ nàng vừa muốn trốn. Có so với Tô Khanh cường tráng quá nhiều Cố Giác đã nhẹ nhàng đem nàng vây ở lưng ghế chung. Nóng rực cánh môi nhẹ nhàng một mút, ở Tô Khanh khiếp sợ gian, một cái du ngư đầu lưỡi đã nhẹ nhàng chậm chạp hoa thượng nàng cánh môi. Cố Giác liếm rất chậm, ly Tô Khanh cực gần hắn cũng không có nhắm mắt lại, liền như vậy ở gang tấc gian chuyên chú nhìn nàng. Cố Giác chợt phóng đại trước mặt khuôn mặt tuấn tú lực đánh vào vẫn là rất lớn, cho dù tự nhận là ý chí kiên định Tô Khanh cũng không có thể ngoại lệ. Gắng gượng có chút phi dương mi ở mi cốt lưu loát đột nhiên im bặt. Như là một bức cổ đại đại hào một lần là xong vẩy mực họa ở nhất hiểm trở địa phương họa nhượng lại người chưa đã thèm một bút. Chính trực mũi cốt có thuộc về e người trong nước đặc có nghiêm cẩn mạnh lãng, càng không cần đề cặp kia thâm trầm quần quận sao trời con ngươi, nhợt nhạt hôi phảng phất sáng sớm hơi tan hết đám sương, từ kia đám sương ngươi có thể mảy may tất hiện nhìn đến nho nhỏ chính mình. Đây là một cái không một chỗ không tinh xảo không cho người kinh diễm, mà sở hữu tổ hợp ở bên nhau có thể làm người quên hô hấp nam nhân. Hắn tuấn lãng đến không có một chút âm nhu hơi thở. Mà đương hắn không chút nào che giấu đối với người bày ra ra mị lực của hắn, túi xuống ngẩng cao lãnh ngạo đầu im ắng tản ra đặc thù hắn bản thân nam tính hormone khi, ngươi thậm chí sẽ cảm thấy tay chân nhũn ra, đầu óc choáng váng. Mà đương như vậy một cái mang theo tràn đầy cấm dục hơi thở dương cương nam nhân ôn nhu, mềm nhẹ dùng đầu lưỡi có thể biểu hiện ra nhất thông thả động tác phát họa ngươi cánh môi khi, cho dù là thánh nhân cũng đến bị này có sắc tình cùng cấm dục chi gian tương phản mãnh liệt câu tâm thần không yên lên. Tô Khanh không phải thánh nhân. Như vậy Cố Giác làm nàng trong mắt khó có thể che giấu hiện lên một mạt hỗn loạn, Cố Giác vừa lòng nhìn Tô Khanh trong mắt chợt lóe lướt qua kinh diễm, liền ở cái này nhỏ hẹp ghế bập bên gian ra tăng cái này làm người hoa mắt say mê nụ hôn dài. Mà thẳng đến Cố Giác đã đi ra ngoài dùng Tô Khanh nghe không hiểu ngôn ngữ đánh lên điện thoại, Tô Khanh đều không có biện pháp tin tưởng, nàng liền tại như vậy cái sáng sớm, ở ăn cơm sáng trước, bị cưỡng hôn. Đang ở gọi điện thoại Cố Giác phảng phất cảm giác được cái gì. Một bên giảng điện thoại một bên nghiêng đi mặt có khác ý vị nhìn Tô Khanh liếc mắt một cái. Đón một tảng lớn lục sán lạn lá cây khe hở gian xuyên thấu qua dương quang nghiêng đi mặt Cố Giác, lạnh lùng trên mặt lơ đãng gợi lên cười như không cười có thể đem tâm trí nhất kiên định người dụ hoặc sắc mặt đỏ bừng. Như vậy cười cùng ánh mắt phảng phất ở dùng không tiếng động ngôn ngữ im ắng nói cho Tô Khanh một sự thật. Nàng là không tự giác đáp lại hắn. Cho nên kia không gọi cưỡng hôn. Cố Giác đang câu dẫn nàng. Chờ Tô Khanh hoàn toàn bình tĩnh lại về sau. Liền ý thức được như vậy một cái đáng sợ sự thật. Có lẽ câu dẫn cái này từ đặt ở Cố Giác trên người thật sự có vẻ có chút quái dị, nhưng Cố Giác liên tiếp phản ứng lại ở không chút nào che giấu giống Tô Khanh trương hiển như vậy tín hiệu. Như vậy kiêu ngạo đến gần như tự phụ nam nhân liền che giấu chính mình ý đồ ý tưởng đều không có, hắn câu dẫn như vậy trắng trợn táo bạo, dùng hết thể có thể lợi dụng thời cơ, không hề tiết tháo giống Tô Khanh triển lãm một lần cái gì gọi là sắc đẹp lầm quốc. Tô Khanh không phải chưa từng có như vậy một đoạn thời gian, khi đó nàng vì mục đích của chính mình cố tình tiếp cận quá Phó Sầm, cũng cố tình tiếp cận quá Cố Giác. Tô Khanh có lẽ thật là trăm năm khó gặp một lần quỷ thủ kỳ tài, có lẽ nàng cũng xuất sắc quyết tuyệt đến lại tìm không ra cái thứ hai có thể cùng chi tướng kháng cùng tuổi đoạn người. Nhưng nàng lúc trước thủ đoạn cùng Cố Giác so sánh với, thật sự là vụng về tới rồi đáng sợ trình độ. Cố Giác có thể làm được ngươi biết rõ hắn muốn làm gì, mà khi hắn chân chính muốn khiến cho ngươi lực chú ý thời điểm, chẳng sợ ngươi ở trong lòng báo cho chính mình hơn 1000 thứ thượng vạn lần, vô số lần ở trong lòng làm tốt xây dựng muốn cảnh giác muốn chống lại. Ngươi vẫn là hiểu ý nhảy như nổi trống. Ngươi vẫn là sẽ nháy mắt mặt đỏ như là tiến vào 40 độ giữa hè, bị nóng rực dương quang chính diện trưng nương muốn tránh cũng không được. Cuối cùng bị hoàn toàn rời đi lực chú ý Tô Khanh, vẫn là từ Cố Nhất nơi đó mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Cố Giác cùng Cố Mẫu chi gian không hợp đã không phải tin tức, Cố Mẫu là cái cường thế nữ nhân, nàng thói quen với quá nữ vương sinh hoạt. Mà Cố Giác hiển nhiên không thích hợp nữ vương người hầu nhân vật. Cố gia vương triều giao cho Cố Giác nhiều năm như vậy, sớm đã rất xa thoát ly Cố Mẫu khống chế, cái gọi là phía sau màn người cầm quyền cũng bất quá là sẽ rách mặt trước cuối cùng một tầng nội khố. Mà Cố Mẫu có lẽ sẽ thiếu khác, nhưng nàng tuyệt đối không thiếu ưu tú người thừa kế cùng nhi tử. Nhớ tới cuối cùng một lần ở Kỳ gia nhìn đến Phó Sầm khi hắn kỳ quái biểu hiện, ở Cố Giác trước mặt luôn là khắc chế ẩn nhận hắn như vậy không hợp lẽ thường phản ứng liền có giải thích. Phó Sầm phát triển an toàn đối Tô Khanh tới nói cũng không thể xem như cái gì tin tức tốt, nàng cùng Cố Giác chi gian không có gì trực tiếp xung đột, nhưng cho dù nàng thật sự là vô tội, nhưng dấn thân vào tại như vậy cái ở trong thân thể, liền như thế nào cũng tránh không được nàng cùng Phó Sầm chi gian là sinh sát đại thủ chi gian quan hệ. Hùng chi nàng còn làm cho Phó Sầm mặt, như vậy nhiều lần cố ý đầu nhập vào Phó Sầm lúc đó còn lay động không được Cố Giác. Hơn nữa cuối cùng một lần béo tấu, vô luận từ góc độ nào đi xem, Phó Sầm đều không quá khả năng không phải nàng tử địch. Tô Khanh tưởng, nếu làm thời gian có thể chạy ngược, làm nàng lại lần nữa trở lại bị Phó Sầm cưỡng hôn cái kia núi giả trong động. Nếu ông trời lại cho nàng một lần lựa chọn cơ hội, hảo đi, nàng vẫn là sẽ đem Phó Sầm tấu đến đầu heo giống nhau. Khả năng còn sẽ lại tàn nhẫn một chút. Có lẽ là Tô Khanh trên mặt lo lắng sốt ruột quá mức rõ ràng, vội xong rồi Cố Giác đi đến bên người nàng thời điểm thuận tay xoa xoa nàng tóc, hơi có chút bất đắc dĩ trấn an nói, nếu cầm quyền đế quốc gần bởi vì một câu quyền kế thừa liền khả năng đổi chủ, như vậy cái kia người cầm quyền tuyệt đối không gọi Cố Giác, ngốc cô nương, không cần vì ta lo lắng, ta thực mau là có thể xử lý tốt cái này tiểu nhạc đệm. Chuyện này nghiêm trọng tính tuyệt đối không phải là Cố Giác cái gọi là tiểu nhạc đệm đơn giản như vậy. Có lẽ nhiều năm như vậy kinh doanh cùng cảnh giác sớm đã làm Cố Giác biết trước phòng bị quá một màn này phát sinh. Nhưng Cố Mẫu như vậy xông ra lên vừa ra, chọn vẫn là Phó Sầm nhân vật như vậy, lần này sự tình tuyệt đối sẽ phi thường khó giải quyết cùng không xong. Nhưng Tô Khanh chú ý điểm lại không ở cái này mặt trên, nàng sắc mặt phức tạp nhìn mắt Cố Giác còn ở nàng trên đầu xoa cái không ngừng tay, nhẫn nhịn, vẫn là nhịn xuống chính mình không cho mặt mũi phun tào. Xin lỗi, nàng thật sự không có như vậy nhiều nhàn hạ thoải mái đi lo lắng hắn. Cố Giác thật sự là suy nghĩ nhiều, nàng lo lắng chính là nàng chính mình. Ở trải qua quá như vậy một hồi không xong khắc khẩu lúc sau, Tô Khanh thật sự là không nghĩ lại nhìn đến mỗi ngày đi đối mặt Tô Bách Xuyên cùng Tô Khanh, bởi vậy ở tu chỉnh toàn bộ nguyệt nàng đều khó được nghe lời đồng ý Cố Giác căn bài, vẫn luôn ở tại hắn cư trú kia ra khách sạn. Cựu Huyên chiêu mộ lần này sở dĩ sẽ tuyển tại đây gian không có gì dân cư núi sâu rừng già, trừ bỏ bởi vì nơi này là trong đó một nhà phía sau màn chủ nhân đầu tư núi rừng ngoại. Còn có một nguyên nhân chính là ở nửa năm trước đang ở nơi này thi công xây dựng kiến trúc phương ở chỗ này phát hiện một tòa cổ mộ. Mà muốn ở chính mình địa bàn thượng che giấu trụ như vậy một tin tức, đối như vậy nhãn hiệu lâu đời gia tộc tới nói thật ra là lại đơn giản bất quá một việc. Mỗi một lần Cửu Huyền chiêu mộ tỉ thí đều không giống nhau, ở một chúng người dự thi bị mang tiến mộ đạo trước, không có bất luận cái gì một người biết chính mình sắp sửa nhận được khảo nghiệm sẽ là cái gì. Nhưng vẫn là không ít người đi vào sâu thẳm mộ đạo khẩu khi không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Một cả tòa cổ mộ A, không có đăng báo cấp quốc gia. Một cả tòa đại hình cổ mộ, như vậy tài lực cùng thế lực, thực sự có chút lệnh người liễu lưới. Đệ nhị giai đoạn tỉ thí như cũ gắn liền với thời gian một vòng. Nhạc Tĩnh trước sau như một tinh thần, hắn đứng ở một tòa tượng đá sinh thời, tượng đá sinh lại xưng ông trọng, là ở đế vương hoặc trọng thần cấp bậc mới có thể xuất hiện thạch thú. Từ thạch tòa thấp phóng ra ra tới ánh đèn sâu kín chiếu vào hắn trên mặt. Cái này làm cho khéo léo mỉm cười giảng thuật thi đấu quy tắc hắn nhìn qua hơi có chút quỷ dị đáng sợ. Đương nhiên, càng đáng sợ chính là hắn nói ra tái chế nội dung, nếu nói ở như vậy một tòa âm trầm u ám mộ đạo cười tủm tỉm nhạc tĩnh nhìn qua có chút dò người, kia thi đấu nội dung còn lại là làm rất nhiều người tâm một chút trầm tới rồi thấp. Nay tòa cổ mộ đã trải qua một lần nữa sắp hàng bố cục, bên trong tổng cộng có 38 chỗ bút tích thực, các ngươi cần phải làm là ở một vòng thời gian phân biệt ra tới chân chính thuộc về này tòa mộ đạo chân tích đến tuột cùng là nào 38 chỗ. Tại đây chi gian các ngươi có thể vận dụng đỉnh đầu thượng có khả năng vận dụng sở hữu tư liệu, nhưng ở một vòng sau, không có thể tìm ra 38 chỗ người đều sẽ bị đào thải. Trường hợp lập tức tĩnh mịch xuống dưới, mọi người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút khó coi. Thứ ta thất lễ, Nhạc tiên sinh, một tòa cổ mộ muốn phân biệt ra nó chân chính thuộc về triều đại liền yêu cầu phí một phen chắc trở, nếu không phải đối khảo cổ có nghiên cứu người, đừng nói một vòng, ngươi liền tính cho hắn một tháng, một năm thời gian hắn đều không nhất định có thể lộng minh bạch đây là cái nào niên đại mộ thất. Nói lời này người là một người tuổi trẻ người, thủ điêu nào đó thời điểm cùng văn vật vẫn là có chút tương thông địa phương. Thế hệ trước thông thường có thể ở nhìn đến một kiện giả cổ thủ điêu khi đĩnh đặc mà nói ra nó trích dẫn nào chiều nào đại cái nào đại gia bút tích. Nhưng đối với trong đám người nào đó người trẻ tuổi tới nói, nay thật sự là cái thiên đại tin dữ. Cũng không phải mỗi người đều có như vậy nhiều thời giờ cùng lịch duyệt đi lắng động lại ra như vậy nhiều chuyên nghiệp tri thức, cho dù thiên tư tuyệt diễm như bọn họ liền can người chờ, đây cũng là không ít người đoàn bản. Đúng vậy, liền tính mộ thất không có bị động quá dưới tình huống, phân biệt mộ thất chủ nhân còn có chút khó khăn. Hướng chi là động qua. Không biết chủ nhân thân phận lại như thế nào đi tìm ra thuộc về mộ thất đồ vật đâu. Hướng chi. Rốt cuộc vẫn là có người nhịn không được hỏi ra tới nhất quan trọng một chút. Hơn nữa. Này cùng thủ điêu có quan hệ gì? Nhạc Tĩnh vẫn là cười tủm tỉm, hắn chỉ dùng một câu liền ngăn chặn mọi người sở hữu nghi vấn. Chư vị, nơi này chính là Cửu Huyền Chiêu Mộ A. Các ngươi dựa vào cái gì cho rằng, Cửu Huyền Chiêu Mộ chính là đơn giản cho các ngươi động động tay. Làm ra một ít tinh xảo đồ vật là có thể quá bình thường thi đấu. Chương 69. Nếu nói ở Nhạc Tĩnh tuyên bố thi đấu nội dung khi còn có người muốn ý đồ phản kháng một chút, kia chờ Nhạc Tĩnh dùng ôn hòa lại không hề xen vào đường sống làn điệu đem thi đấu quy tắc đâu vào đấy nói xong sau, tất cả mọi người ở dùng nhanh nhất tốc độ hành động lên. Như vậy thi đấu nội dung giống như là ở chơi đại gia tới tìm tra, chỉ là như vậy hoàn toàn mới tìm tra trò chơi, cũng thật sự là làm người có chút khóc không ra nước mắt. Gần ở vào lúc ban đêm liền đào thải 6 cá nhân. Lần này lại cùng ngáng chân không có quan hệ. Nhạc Tĩnh tuyên bố tái chế thời điểm nói thực minh bạch, phân biệt trong quá trình nghiêm cấm lấy bất luận cái gì con đường hướng bên ngoài truyền mộ đạo quay chụp hình ảnh. Thi đấu khi đại gia có sở hữu thông tin thiết bị đều là tái phương thống nhất phát, ở kia 6 cái có mang may mắn tâm lý người bị bắt được trước, còn không có người biết này đó thiết bị là có giám thị theo dõi công năng. Cái này càng nhiều người bắt đầu vào đầu bức thai lên. Trong đó không thiếu dưới áp lực đối thi đấu nội dung bất mãn mà đại thêm đoán giận người, ở nào đó người xem ra này quả thực là ở hồ nháo. Đây là đối bọn họ này đó tới dự thi người trêu đùa cùng vũ nhục, lại toàn năng, ngươi còn có thể yêu cầu một cái vận động viên điển kinh đi thi đấu bơi lội không thành. Liên ở mấy cái hoàn toàn không có biện pháp phân biệt ra chẳng sợ một cái cổ tích thật giả người tụ ở bên nhau xúc động phẫn nộ muốn lại lần nữa tìm Nhạc Tĩnh kháng nghị khi, Nhạc Tĩnh lại ở bọn họ tìm hắn phía trước ngoài ý muốn xuất hiện ở đại gia trước mặt. Nga. Ta nghe nói các ngươi nào đó người đối thi đấu an bài rất có chút bất mãn. Hoàn toàn không am hiểu này nói mấy người lập tức mồm năm miệng mười la hét ầm ĩ lên, nhìn nói đỏ mặt tía hai mấy người, Nhạc Tĩnh hừ lạnh một tiếng. Các ngươi cùng với ở chỗ này khắc khẩu, vì cái gì không nhìn xem bên người những người khác đâu. Nhạc Tĩnh nghiêm túc quét một vòng, cùng nơi này tụ thành một đoàn ầm ĩ không ngừng người không giống nhau, còn có không ít người hoặc ngồi xổm hoặc ngồi. Cầm kính lúp đèn tin một loại đơn giản thiết bị đang ở đại khái quan sát một bên mộ đạo văn vật đặc thù. Đồng dạng là thủ điêu thợ giả, các ngươi vì cái gì không nghĩ, vì cái gì người khác có thể, ngươi lại không thể. Nhạc Tĩnh nói, thi đấu sở dĩ như vậy thiết chí, tự nhiên là có nó lý do, cùng với đi làm này đó vô dụng kháng nghị, chi bằng động khởi các ngươi đầu góc đi làm điểm thật sự. Mấy cái kháng nghị người bị Nhạc Tĩnh vòng ngầm miệng, thẳng đến Nhạc Tĩnh lắc đầu rời đi trước, có phản ứng mau nhân tài cân nhắc ra không đúng chỗ nào tới. Nhạc Tĩnh nói thao thao bất tuyệt thâu nghe không thành vấn đề, nhưng lại cẩn thận nghiên cứu lên kỳ thật một câu có thể dễ dàng tổng kết. Sẽ không thêu hoa đầu bếp không phải một cái hảo tài xế. Đương nhiên, cũng không phải không có khác chuyển cơ. Nhạc Tĩnh ở tuyên bố thi đấu quy tắc thời điểm trêu ghẹo nói qua một câu, mà những lời này vô ý thức nói lại lấy Nhạc Tĩnh buồn không nghĩ tới hiệu quả, đem một đám nguyên bản đê căm thù người dự thi chi gian quan hệ trở nên hết sức hòa hợp lên. Tự nhiên không thể cùng ngoại giới truyền lại tin tức tới làm người ngoài thế các ngươi làm ra phán đoán, nhưng nếu các ngươi thật là có bản lĩnh, không ngại đi thuyết phục một chút những cái đó chân chính hiểu công việc người. Vì thế một ít giả cổ thủ điêu lập nghiệp thợ giả bên người từ sáng sớm đi ra cửa phòng kia một khắc khởi, trước mắt là có thể nở rộ ra một mảnh bạch sán sán gương mặt tươi cười, cái đuôi nhỏ, từ sớm đến tối. Nhiệt quạt gió, khát đệ thủy, so hầu hạ nhà mình thân cha còn săn sóc đầy đủ. Có chút tâm tư tinh xảo, còn sẽ ở đi theo người trong phòng đèn tắt về sau săn sóc ngồi xổm cửa sổ hạ cấp sướng trong chốc lát khúc hát du. Đang ở mọi người đều ở người ngã ngựa đổ khi, mấy cái có vẻ phá lệ trấn tĩnh người khó tránh khỏi thấy được chút. Tô Bách Xuyên cùng Tô Mẫn không ai biết sâu cạn, rốt cuộc quỷ thủ đồn đãi đọc qua cực lớn, ở quỷ thủ hậu nhân giáo dục hệ thống có đề cập đến này đó đảo không phải không có khả năng. Nhưng Tô Khanh cũng thảnh thơi liền có chút không thể nào nói nổi. Tô Khanh là ai? Đó là xu danh rõ ràng Tô Hiển nữ nhi. Tô Hiển là tay không bộ bạch lang lập nghiệp, tuy rằng không ai biết Tô ra như thế nào ra cái như vậy cái kỳ ba nữ nhi, một cái danh điều chưa biết ma ốm đột nhiên biết thủ điêu, nhưng ngươi trông cậy vào một cái nhà giàu mới nổi nữ nhi có thể thông hiểu cổ kim, đại môn không ra nhị môn không mại đối phân biệt văn vật có một tay. Vì thế Tô Khanh lại thành mọi người trà dư tiểu hậu một cái chê cười. Ở Tô Khanh cầm giấy bút lại một lần ở mộ thất không biết viết gì đó thời điểm, tiết chít càng trêu đùa thanh âm không nảy nhiên ở sau người vang lên. Tô tiểu thư, ta cảm thấy ngươi vẫn là trực tiếp lui tái càng đáng tin cậy chút. Bên người liền nhớ tới nhẫn tiếng cười. Tô Khanh là cố mẫu để cử tiến vào người, lại ở một mở màn thời điểm liền tùy hứng đẩy cố mẫu trước đó chuẩn bị tốt người được chọn, đắc tội một đợt người không nói, còn cùng Tô ra cha con tổ đội. Cố mẫu muốn thu thập Tô Khanh đã là một cái công khai bí mật, ở chỗ này Tô Khanh tương đương là không hề căn cơ cùng chỗ dựa. Hơn nữa Tô Khanh nhìn qua lại rõ ràng cùng mới vừa bị mọi người coi trọng lên quỷ thủ hậu nhân có không cạn hiếm khích, vội vàng từ Tô Bách Xuyên nơi đó bộ ra chút tin tức tới một ít người liền càng thêm không tiếc với bày ra một bộ đối Tô Khanh phỉ nhổ đến cực điểm thái độ tới. Như vậy nhiều có năng lực lại tài hoa người ở ván thứ nhất đã bị đào thải đi ra ngoài, Tô Khanh lại ra mặt dày dính Tô ra cha con quang hữu kinh vô hiểm qua cửa thứ nhất, sớm không biết có bao nhiêu người xem nàng không vừa mắt. Thấy Tô Khanh không để ý tới hắn, Tiết Chiết Càng cũng không giận. Cùng mỹ nhân là sinh không dậy nổi lâu lắm khí, đặc biệt vẫn là Tô Khanh cái này cấp bậc mỹ nữ. Đặc biệt ở Tô Khanh không kiên nhẫn hoành hắn liếc mắt một cái lúc sau. Dưới đèn xem mỹ nhân, tám phần cũng tới rồi thập phần, Tiết Chiết Càng nhìn đú ám ánh sáng hạ mông lung như là sẽ hư hóa ở trong không khí Tô Khanh, kia không kiên nhẫn liếc lại đây liếc mắt một cái làm Tiết Chiết Càng hầu kết rõ ràng trên dưới lăn lộn một cái trước mắt. Uy Tiết Chiết Càng lại đến gần rồi chút, dùng ái muội nhỏ giọng nói, bồi ta hai ngày, ta nói cho ngươi mấy cái thật đồ cổ ở nơi nào. Được không? Cái này ý vị sâu xa bồi là có ý tứ gì, liền có chút trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Tô Khanh bút dừng lại, Tiết Chiết Càng tức khắc tinh thần rung lên. Nga! Tô Khanh không giận phản cười, xem Tiết Chiết Càng lại là một trận hoa mắt, Tô Khanh thấy thế thu thu mắt, ai cũng không có nhìn đến che lại thần sắc nàng, sóng mắt hạ kia chợt lóe lướt qua hàn quang. Thi đấu kết quả ra tới ngày đó, đào thải nhân số vẫn là liền ban tổ chức đều chấn động. Bọn họ nếu dám ra như vậy để mục. Tự nhiên là đối người dự thi có nhất định điều tra, thủ điêu cùng đồ chơi văn hóa đồ cổ vĩnh viễn có không thể mạt diệt liên hệ, có hay không một đôi độc các đôi mắt cùng kín đáo phân tích lực, đối truyền thống thủ điêu thợ sư tới nói là một kiện quan trọng nhất kỹ năng. Nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, như thế nào sẽ đào thải liền dư lại 21 cá nhân. 21. Cùng nguyên bản ván thứ 2 hẳn là chọn lựa ra 36 người thật sự kém quá xa, ban tổ chức có chút trợn tròn mắt. Dựa theo nguyên kế hoạch, hẳn là từ trước hết nộp lên 72 cá nhân bên trong, tuyển ra trước hết nộp lên 36 người, sau đó tiếp tục tiếp theo giai đoạn so đấu mới đúng. Như thế nào sẽ sai rồi nhiều người như vậy? Tiết Chiết Càng ở đào thải danh sách nhìn đến chính mình thời điểm mặt đều đen. Tại sao lại như vậy? Hắn mua được chính là nhất am hiểu giả cổ Trương Lão. Trương Lão đó là nhân vật nào? Đó là vì có thể nghiên cứu thấu các triều đại đồ vật, tẩm, dâm ở văn vật cục liên can đã nhiều năm Lão si cốt. Ai thất thủ cũng không có khả năng hắn thất thủ a. Tiết Chiết Càng mờ mịt, Trương Lão càng thêm mờ mịt, hắn cũng không dám tin tưởng liền cùng hắn nghiên cứu chính là bất đồng lưu phái, ở đồ chơi văn hóa phân biệt thượng lại so với chính mình muốn kém hơn một đoạn đối thủ một mất một còn đều nhẹ nhàng qua quan, chính hắn lại thua tại một cái chính mình am hiểu trong lĩnh vực. Bị đả kích to lớn này kích thích sắp ngất xỉu đi Trương Lão đầu góc ở thời điểm này lại bay nhanh vận tắc lên, hắn giống nhau hồi tưởng. Lại vô luận như thế nào đều không có tìm được một kiện hắn không xác định đồ chơi văn hóa, chứ bỏ. Kiểu kiện. Trương Lão trong đầu đột nhiên có thứ gì chợt lóe lướt qua. Kia hai cái. Nghiên mực. Trương Lão đông nhiên nhớ tới, kỳ thật ở phân biệt thời điểm phát hiện 39 chỗ. Ở ngày thứ tư phân biệt, đã tìm ra 38 chỗ Trương Lão phát hiện một đài cùng chính mình siêu tập ra Lão hố thao nghiên mực tạo hình thực tương tự hấp thạch nghiên mực. Thao nghiên nhân này thạch chất tinh tế, hoa văn như tơ, khí sắc tú nhuận. Nghiên mực tế mau, giữ ấm lợi bút, từ bị tiếp tục sử dụng tới nay, lão hố thao nghiên vẫn luôn là hoàng thất văn hảo, phú thương cự giả mới có thể có được. giống như là cửa kia tòa thuộc về hậu duệ quý tộc hoàng thất mới có thể chọn dùng tượng đá sinh tuyệt đối không thể thuộc về này tòa rõ ràng quy cách không đủ cổ mộ giống nhau. Như vậy quy cách lao hố thao nghiên mực tuy rằng phong cách cùng mộ chủ triều đại phong cách đều gần, nhưng xuất hiện ở chỗ này trương lao lúc ấy vẫn là kinh ngạc cảm thán hồi lâu. Nhưng kia hết thể đều là hấp thạch nghiên mực phát hiện trước sự, hấp thạch này thạch kiên luận, vỗ chi như cơ, ma chi có phòng, sắp thủy lưu bút, hoặc không cự mặc, mặc tiểu dễ làm, địch chi lập tịnh. Tương so với lúc trước suy đoán có thể là mộ chủ nhân thích gái thi hỏa mới chôn cùng như vậy quý trọng nghiên mực, như vậy thường quy nghiên mực đột nhiên xuất hiện giống như mới càng thêm phù hợp lẽ thường. Hùng chi hấp thạch nghiên mực thượng thiển điêu vẫn là trương lão quen thuộc nhất cá điều hoa trùng, kia phong cách tuy rằng không kịp lao hố thao nghiên thượng vẽ tinh xảo, lại cùng mộ chủ mặt khác chôn cùng càng vì phù hợp cùng ra một triệt. Cơ hồ là ở nhìn đến hấp thạch nghiên mực sau, trong lòng tuy rằng có nghi hoặc, phía trước phía sau cầm lấy tới nhìn nửa ngày trương lão vẫn là lập tức liền vứt bỏ lúc trước tuyển kia phương lão hố thao nghiên. Trương lão ở phát hiện vấn đề đồng thời lập tức kích động đứng dậy. Không đúng, nơi này có cổ quái. Nhạc Tĩnh tưởng chấn an một chút cái này nhìn qua bởi vì bị đào thải mà bị kích thích lão nhân, nhưng trương lão nghẹn tí mặt lớn tiếng quát, các ngươi khả năng nghĩ sai rồi, bên trong có 39 dạng chính phẩm, không tin chúng ta có thể lúc này liền lấy đến xem. Trương lão này một câu tiếng hô như là bừng tỉnh mọi người, mới vừa rồi còn đồng dạng mê mang một ít người nghe vậy thân mình rung mạnh, đi theo đứng dậy, hiển nhiên cũng nhớ tới kia một đôi nghiên mực tới. Trương lão nói chính là kia hai cái nghiên mực. Người cũng phát hiện. Nhắc tới nghiên mực, hiển nhiên gợi lên tới không ít người hồi ức tới, bọn họ đại bộ phận cùng Trương lão giống nhau, đều là gặp được hấp thạch nghiên lúc sau liền lập tức vứt bỏ kia phương cùng mộ chủ nhân không quá tương xứng thao nghiên. Bởi vì trận này đào thải quá đột nhiên cũng quá ra ngoài dự kiến. Bởi vậy vội vàng hoảng loạn cùng tìm kiếm sai lầm mọi người cũng không có phát hiện, ở quá quan người được chọn chung mặt sau cùng, một cái nhất không nên tồn tại mảnh khảnh thân ảnh đã trầm mặc ở nơi đó đứng lâu lắm. Chương 70. Khóa trước đều có người bởi vì các loại kỳ quái nguyên nhân lọt vào cửu huyền chiêu mộ đào thải, không cam lòng có chi, bởi vì trong một đêm thật lớn chênh lệch mà không chịu tiếp thu giả cũng không ở số ít. Nếu chỉ là trương lão một người đưa ra dị nghị, Nhạc Tĩnh nhiều nhất cũng liền khuyên thượng hai câu. Cũng liền khách khi đem người cấp thỉnh đi ra ngoài. Nhưng lúc này đầu tiên là so sớm định ra trong kế hoạch nhiều đào thải như vậy nhiều người, lại là như vậy nhiều nghiệp giới đỉnh cấp thợ giả mở miệng nói bên trong nhiều một chỗ bút tích thực, Nhạc Tĩnh biết rõ cửu huyền chiêu mộ không có khả năng xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, lại vẫn là bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Chờ lấy trương lão cầm đầu đoàn người đi vào một chuyến lấy ra hai bên nghiên mực sau, ban đầu khí định thần nhàn Nhạc Tĩnh sắc mặt mới bắt đầu ngưng trọng lên. Nhạc Tĩnh nếu là chủ người phụ trách, tự nhiên là có nhất định nhãn lực, sở hữu để vào đồ cổ đồ vật đều trải qua hắn mắt, bại ở trước mặt hai bên nghiên mực đích xác đều là sớm định ra vật phẩm, nhưng... Tiểu Nhạc, này phương hấp thạch nghiên mực. Nhạc Tĩnh bên người một vị lão giả giá thượng đôi mắt tinh tế chăm chú nhìn hai mắt, đệ thấp thanh âm hơi có chút kinh ngạc. Lão giả là bình thẩm tổ trưởng, cũng là nghiệp giới truyền thuyết giống nhau nhân vật, nhiều năm không có rời núi, cũng không biết ban tổ chức là dùng cái gì biện pháp thỉnh động nhân vật như vậy đảm đương bình thẩm. Nhạc Tĩnh cũng nhìn ra chút không đúng, hắn cùng lão giả nhỏ giọng nói chuyện với nhau hai câu, hai người đôi mắt đều không rời nghiên mực tả hữu, hiển nhiên này phương hấp thạch nghiên mực thật là có chút không đúng địa phương. Trương lão cùng Tiết Chiết Du đám người vẫn luôn khó coi sắc mặt lúc này mới hòa hoãn rất nhiều, trong ánh mắt mang ra chút mong đợi tới. Phải biết rằng cửu huyền chiêu mộ tái chế luôn luôn tàn nhẫn, tuyên bố qua kết quả chưa bao giờ có quá sửa đổi thời điểm, trừ phi lần này thật là ban tổ chức xuất hiện sai lầm. Hơn nữa có thể được đến bình thẩm cùng chủ người phụ trách nhất trí giám định nhận đồng. Nhạc Tĩnh cùng lão giả thấp giọng giao lưu một lát, lại không có giống như trương lão đám người hy vọng giống nhau, lập tức tiếp nghiên mực cầm đi bình thẩm tổ giám định, ngược lại đồng thời đem tầm mắt đặt ở lúc trước 21 danh thắng lợi giả trên người. Không biết chư vị này đây cái dạng gì phương thức phân biệt gian này đài hấp thạch nghiên mực. Lời này vừa hỏi ra tới, trong sân không khí chính là một ngưng. Nhạc Tĩnh là cái thông minh cực kỳ nhân vật. Nếu hắn trực tiếp làm người cầm nghiên mực giao cho bình thẩm tổ cầm đi làm chuyên nghiệp phân biệt, có kinh nghiệm lao đạo chuyên nghiệp nhân viên hơn nữa dụng cụ giám định, tự nhiên thực mong là có thể đến ra ai thật ai ngụy kết luận. Nhưng này liền đem uy danh đến hiện ban tổ chức đặt một loại xấu hổ hoàn cảnh. Chi bằng trước đem vấn đề đẩy cho người thắng, nếu thật là xuất hiện hai bên bút tích thực, kia cũng có thể đẩy nói là trận này cũng không có bất luận cái gì một người tuyển ra sở hữu chân tích, đó là mọi người đều nhìn nhầm, kỹ không bằng người, đánh thành thế hỏa. Ở đây người không có người là ngốc tử, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Nhạc Tĩnh ý đồ, vì thế bị đặt ở hỏa thượng nướng liền thành thắng một phương. Nay thật là có khổ nói không nên lời, muốn thừa nhận chính mình lúc trước cũng có do dự, thắng lợi bất quá là vận khí cho phép tuyển tới rồi chính xác tiêu chuẩn đáp án, kia chẳng những tương đương ném khó khăn được đến tái quả, bởi vì trước đây trước Trương Lão đưa ra nghi ngờ thời điểm Thắng Phương không có một người lên tiếng, lúc này lại thừa nhận đã có thể tương đương hung hăng tự vả mặt. Cần phải bọn họ nói ra cái nguyên cớ tới. Lúc trước một đám khí định thần nhàn xem náo nhiệt Thắng Phương, lúc này là một cái tái một cái trầm mặc lên. Nhạc Tinh thái độ ôn hòa hỏi một câu, có hay không vị nào có thể trước ra tới chỉ ra chỗ sai một chút, này hai bên nghiên mực chư vị là như thế nào tuyển ra thật giả. Không có người chịu đứng ra, Nhạc Tĩnh lại hỏi hai lần, vẫn là không ai đứng ra. Trương Lão cùng Tiết Chiết Du đám người trên mặt bắt đầu xuất hiện một chút nhẹ nhàng tới. Nhưng lúc này lại cần thiết đến tuyển ra một cái người chịu tội thay ra tới, Nhạc Tĩnh nhìn chung quanh một vòng, ở đây đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, tùy tiện kêu ai ra tới đều không thích hợp. Đang ở Nhạc Tĩnh trong lòng âm thầm cười khổ khi, đứng ở hàng sau cùng một cái mảnh khảnh thân ảnh bất kỳ nhiên xuất hiện ở Nhạc Tĩnh trong tầm mắt. Vẫn luôn ở trong tối tự khẩn nhìn chằm chằm Nhạc Tĩnh nhất cử nhất động mọi người tự nhiên cũng để nhất tầm mắt phát hiện Nhạc Tĩnh tầm mắt đình trệ. Tô Khanh. Tiết Chiết Du dẫn đầu cười nhạo ra tiếng, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a, phía trước thi đấu ngươi vẫn luôn biểu hiện thường thường, không nghĩ tới trận này nhưng thật ra chạm đúng rồi đội ngũ. Tiết Chiết Du cười ái muội lại ám chỉ tính mười phần, muốn nói này nhóm người bên trong ai nhất không có khả năng bình an thăng cấp, kia Tô Khanh muốn nói đệ nhất liền không ai có thể nhận đệ nhị. Vô quyền vô thế không có nhân mạch, lúc trước biểu hiện thường thường, lại bởi vì tuổi nguyên nhân căn bản không có khả năng tạo nghệ cao thâm đến một mình giám định sở hữu đồ chơi văn hóa. Nàng thăng cấp thật sự là có đủ ý vị sâu xa, dấu rốt, không đủ tư cách. Đó chính là thuần vật khí. Quả nhiên, Nhạc Tĩnh hơi có chút xin lỗi ôn hòa nói, Tô Khanh tiểu thư. Trong đám người không biết khi nào tự động nhường ra một cái lộ tới, vốn dĩ ở đám người cuối cùng không chút nào thu hút Tô Khanh tùy tiện bại lộ ở mọi người trước mặt. Dự thi vốn dĩ liền không có nhiều ít, dự thi người ra Tô Khanh cùng Tô Mẫn Ngoại, cũng chỉ có một cái năm du 51 năm lạnh nhạt nữ nhân. Một đám hoặc trường hoặc hưu nam nhân chia làm bốn phía, tầm mắt mọi người đều dừng ở Tô Khanh cái này bị chung quanh người làm nổi bật phá lệ nhỏ gầy tuổi trẻ nữ hài tử trên người, vô cớ liền đem trên mặt còn mang theo chưa thoát tính trẻ con Tô Khanh có vẻ đáng thương lên. Tô Bách Xuyên nơi nào có thể chịu được trường hợp như vậy, ánh mắt lạnh lùng liền đạp bộ tiến lên. Kêu một cái tiểu nữ hài làm cái gì? Ta tới là được. Ai? Nhìn Tô Bách Xuyên muốn tiến lên đi kiểm tra nghiên mực, Trương Lão thân biên đứng một cái gầy nhưng rắn chắc nam nhân vội tiến lên đi cản, sắc mặt đen gầy nhưng rắn chắc nam nhân ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tô Bách Xuyên. Cũng không phải là sở hữu vật kiện nhi đều có thể chịu được Tô tiên sinh tay của ngài, đặc biệt là loại này giám định thật giả đồ vật, quỷ thủ hậu nhân. Vẫn là cách khá xa chút tương đối hảo. Tô Bách Xuyên ánh mắt một lăng. Gầy nhưng rắn chắc nam nhân lại là không chút nào nhường nhịn. Thẳng thắn bộ ngực vững vàng chắn ở Tô Bách Xuyên trước mặt. Nhạc Tĩnh cùng bên người lão giả liếc nhau, mặt mang theo nhiên, quỷ thủ thiện ngụy cái này đồn đãi đại đa số người cũng không cảm kích, nhưng nhiều ít vẫn là sẽ có chút tin tức toát ra tới. Thân là Cửu Huyền Chiêu Mộ người phụ trách, Nhạc Tĩnh không có khả năng không biết, có thể lên làm Cửu Huyền Chiêu Mộ bình thẩm tổ trưởng, lão giả bối cảnh càng là thâm tàng bất lộ, cũng không có không nghe nói qua đạo lý. Đối mặt trước mắt cảnh tượng cũng chỉ có thể không nhúng tay, chỉ đem kiên trì ánh mắt đặt ở Tô Khanh trên người. Tô Bách Xuyên sắc mặt có chút buồn bực, không thể gặp người khác khó xử chính mình nữ nhi, hắn nhìn về phía gầy nhưng rắn chắc nam nhân ánh mắt lánh lệ dọa người. Tô Khanh tiểu thư, thỉnh đi. Tiết Chiết Du không cho Tô Bách Xuyên tranh cãi nữa biện cơ hội, giả cười nhìn về phía vẻ mặt vô tội Tô Khanh. Tô Khanh mặt mang do dự, có chút trịch trục lui về phía sau một bước, mất tự nhiên nói, ta tư lịch tiện, như thế nào không biết xấu hổ tại như vậy nhiều tiền bối trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Tô Khanh này vừa thấy chính là luôn cuống bộ dáng làm Tiết Chiết Du khỏe miệng ý cười lại ra tăng vài phần, nếu Tô Khanh tiểu thư có thể thắng trận này tái cục, bản thân liền chứng minh rồi thủ đoạn phi phàm, liền không cần thoái thác. Tiết Chiết Du ở thắng hai chữ thượng cường điệu dừng một chút, ánh mắt mang theo ba phần trào phúng, nguyên bản bởi vì chợt bị đào thải nhi dâng lên tới xúc động phẫn nộ cơ bản bình phục vì tính sẵn trong lòng bình tĩnh. Tô Khanh nhìn mắt Nhạc Tĩnh, nhất định phải là ta sao? Nhạc Tĩnh nói, ta tin tưởng Tô Khanh tiểu thư phán đoán. Tô Khanh cười khổ, kia Nhạc tiên sinh ý tứ là muốn lấy phán đoán của ta vì căn cứ tới quyết định tái cục thắng bại sao. Nhạc Tĩnh này lại không lại nói tiếp. Nhưng ở đây cũng đều hiểu rõ, Tô Khanh bất quá là cái bị lôi ra đảm đương tấm mộc. Này hai bên nghiên mực không ít người cẩn thận nghiên cứu quá, đơn từ mắt thường căn bản kiểm nghiệm không ra cùng mộ chủ vị trí niên đại sai biệt, Tô Khanh căn bản không có khả năng thật sự nói ra cái nguyên cớ. Này căn bản không phải lấy không lấy Tô Khanh phán đoán tới quyết định thắng bại vấn đề. Mà là nếu nhất định có một phương muốn lấy xấu hổ xong việc, kia cái này trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích người cũng chỉ biết là ra tới giám định người. Nhưng Tô Khanh thế nhưng lại hỏi một lần. Nhạc tiên sinh để cho ta tới đứng ra giải thích là ý tứ này sao? Tô Tô Khanh trên mặt bướng bỉnh làm Nhạc Tĩnh vừa tức giận vừa buồn cười, hắn âm thầm thở dài. Nhạc Tĩnh vẫn luôn đang âm thầm quan sát Thắng Phương mọi người biểu hiện, kia trốn tránh thái độ làm hắn trong lòng cơ bản cũng hiểu rõ, này nhóm người thật đúng là cùng Trương Láo giống nhau đều đối hai bên nghiên mực còn nghi vấn. Thoáng suy tư một lát, Nhạc Tĩnh nhẫn mại tính tình khéo đưa lời nói, nếu kêu Tô Khanh tiểu thư ra tới giải thích giám định, tự nhiên sẽ lấy Tô Khanh tiểu thư phán đoán làm chủ yếu căn cứ. Tô Khanh lúc này mới một bước một dịch chậm gì gì đi ra phía trước. Vì cái gì sẽ có người được chọn thao nghiên, nguyên nhân nói vậy mọi người đều rõ ràng, còn nghi vấn chính là Tô tiểu thư lời này nói liền không đúng rồi, thao nghiên là các ngươi tuyển, chúng ta nhưng không tuyển, nào biết đâu rằng các ngươi vì cái gì sẽ tuyển cái này. Tô tiểu thư như vậy cái giải thích pháp nhi nhưng không quá thích hợp đi. Tiết Chiết Du nghiêng khỏe miệng lạnh lạnh đánh gãy Tô Khanh nói. Tô Khanh bị trước mặt mọi người trào phúng lại không bực, hư tâm đạo, ta rốt cuộc không có gì tư lịch, đích xác sẽ có giảng giải không lo địa phương. Tiết thiếu nếu nói như vậy, không bằng ngươi tới phụ trách giải thích. Tiết Chiết Du lập tức coi như Tô Khanh luôn cuống tự cấp chính mình tìm bậc thang, nhưng hắn thói quen tính cười lạnh còn không có phát ra thành, Tô Khanh lại trước đem trên mặt khiêm tốn thỉnh giáo vừa thu lại, sắc mặt lãnh đạm xuống dưới. Nếu tới rồi này một quan, liền còn nghi vấn chính là nào một kiện đều phân không rõ ràng lắm, liền vì cái gì sẽ tuyển thao nghiên cũng không biết, cũng không quái chăng Tiết thiếu sẽ bị đào thải. Cựu Huyên chiêu mộ không phải ngươi múa mép khua môi là có thể thủ thắng địa phương. Đừng thua liền một bộ chó cùng dứt dậu bộ dáng, vô cớ làm người nhìn phạm ghê tởm. Rốt cuộc là ai ở múa mép khua môi? Ta bất quá là... Khu... Đủ rồi. Ngăn lại Tiết Chiết Du thế nhưng là vốn nên đứng ở Tiết Chiết Du bên này Trương Lão. Trương Lão đạo, nghe đi xuống đi. Tiết Chiết Du bị nghẹn một trận bực mình, nhưng kỳ quái chính là lần này thế nhưng không ai đứng ở hắn bên này. Tuy rằng có chút người bởi vì Tô Khanh đảo thải hai chữ rõ ràng bị chọc không vui, nhưng thế nhưng cũng đều nhịn xuống không có lên tiếng. Chỉ an tĩnh ở một bên nhìn. Tô Khanh không hề phản ứng Tiết Chiết Du. Tiết Chiết Du cũng là chui rúc vào sừng châu, một lòng chỉ nghĩ cùng nhìn qua nơi trốn không bằng chính mình Tô Khanh rằng co. Thao nghiên tuy rằng cùng mộ chủ nhân thân phận không hợp, nhưng phàm là có chút thân phận nhân ra tổng hội tồn một hai kiện của quý. Bởi vì bất hòa lễ chế trên đời thời điểm có lẽ không dùng được, hôn mê ngầm thời điểm y theo mộ chủ nhân di nguyện trộm đặt một hai kiện không hợp thân phận trôn cùng cũng không phải không có tiền lệ. Đến nỗi này phương hấp thạch nghiên mực. Tô Khanh đem nghiên mực cầm lấy tới đặt ở lòng bàn tay nói, không có tuyển nó, bởi vì nó là giả. Tất cả mọi người đến tầm mắt đều dính ở hấp thạch nghiên mực thượng, chờ xem Tô Khanh nói ra cái 1-2-3 tới. Sau đó, phanh, hấp thạch nghiên mực, nắt. A Tô Khanh thẻ lưới, chữa tay. Chương 71. Như vậy một màn liền lão đạo như Nhạc Tĩnh đều không có đoán trước đến. Tất cả mọi người há hốc mồm nhìn trên mặt đất khái toái nghiên mực, chố mắt không phục hồi tinh thần lại. Tô Khanh ngươi làm cái gì? Tiết Chiết Du không thể tưởng tượng nhìn Tô Khanh, hắn nghĩ tới Tô Khanh khả năng cản quấy nói chút không có căn cứ phỏng đoán tới chứng minh nghiên mực là giả. Nhưng đánh nát nghiên mực. Nàng là điên rồi sao? Nhưng làm Tiết Chiết Du trợn mắt há hốc mồm còn ở phía sau, vẻ mặt tiếc nuối Tô Khanh chẳng những không có bởi vì chính mình đánh nát duy nhất một cái có thể xoay chuyển tái cục nghiên mực mà biểu hiện ra nửa phần xin lỗi, ngược lại vươn mũi chân ở vỡ vụn nghiên mực thượng lại dẫm dẫm. Ngươi đủ rồi. Ngươi cái này điên nữ nhân có biết hay không chính mình rốt cuộc đang làm gì? Tiết Chiết Du phẫn nộ nhào lên trước muốn đẩy ra ma chướng dường như Tô Khanh, lại ở đụng tới Tô Khanh phía trước đầu gối tê dần. Tiết Chiết Du còn không có tới kịp cảm thụ đầu gối chạm đất đau nhức, trước mắt chính là đỏ lên. Phân dũng mà ra máu tươi dây lát gian nhiễm hồng nghiên mực toái khối phủ cận mặt đất, Tiết Chiết Du té ngã đương thời ý thức ấn ở trên mặt đất, lòng bàn tay vừa lúc hung hăng hoa thượng nghiên mực bén nhọn góc cạnh. Tiết Chiết Du thảm gào một tiếng. Lòng bàn tay ra thịt phiên nổ tung, thâm nhưng tận xương miệng vết thương người xem ra đầu thẳng tê dại. Mau! Bác sĩ! Nhạc Tĩnh cả kinh. Lớn tiếng hướng về phía nghỉ ngơi khu quát, vốn dĩ liền tùy thời đợi mệnh mấy cái ăn mặc áo bờ lật trắng cả trai lẫn gái huấn luyện có tốc nhanh chóng chạy chậm lại đây. Tiết thiếu làm gì vậy? Ta biết ngươi nhìn đến nghiên mực nát đau lòng, nhưng giả chính là giả, cũng không đến mức vì như vậy cái phá nghiên mực bị thương chính mình à. Tô Khanh quan tâm nói như là áp chết lạc đà cuối cùng một cây rơm rạng. Nhìn thoáng qua chính mình lòng bàn tay miệng vết thương liền tâm thần đều loạn Tiết Chiết Du rít gào liền phải tiến lên, là ngươi. Ngươi cái tiện nữ nhân. Ngươi tính kế ta. Bác sĩ cơ hồ muốn tún không được như là muốn ăn Tô Khanh giống nhau Tiết Chiết Du. Tô Bách Xuyên một mặt tiến lên bảo vệ Tô Khanh, một mặt đạm thanh nói, nhiều người như vậy nhìn đâu. Tô Khanh một nữ hải tử khi nào đối với ngươi động thủ, rõ ràng là chính ngươi thủ túc té ngã trên đất. Huống hồ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng lại lộn xộn, làm bác sĩ chạy nhanh trước cho ngươi ngăn hạ huyết đi. Nếu không, Tô Bách Xuyên nói còn chưa dứt lời, nhưng từ vài vị bác sĩ trở nên trắng sắc mặt thượng đã nhìn ra hắn chưa xong ám chỉ. Một vị tóc ngắn nữ bác sĩ ngữ tốc dồn dập bổ sung xong rồi Tô Bách Xuyên nói, kêu xe. Đến trên xe lại băng bó đi, miệng vết thương quá sâu muốn đưa bệnh viện, lại vãn này tay nên, phế đi. Tiết Chiết Du lúc này tay sớm đã đau đã không có trực giác, nghe thế Ngũ Lôi Hoành đỉnh giống nhau nói tức khắc trước mắt tối sầm, đừng nói dây rủa, cả người đều tưởng Tô giống nhau sợ tới mức nhắm thẳng mà đảo. Tiết Chiết Du là cái nhìn qua thực chắc nịch nam nhân, hắn nhằm phía Tô Khanh thời điểm phát cấp, té ngã lại đột nhiên, cơ hồ là đem hơn phân nửa cái thân thể trọng lượng đều đè ở dẫn đầu chạm đất tay phải thượng. Quăng ngã toái nghiên mực góc cạnh cắt qua toàn bộ lòng bàn tay sau hung hăng chui vào tới gần thủ đoạn chỗ vị trí, xem phun trên mặt đất huyết lượng. Có hay không hoa đến động mạch đều không nhất định, đến nỗi có hay không thương tới tay gần, vậy thật sự chỉ có thể xem Tiết Chiết Du mệnh. Tiết Chiết Du bị nâng lên xe tiễn đi sau, còn không có từ này đột nhiên kịch biến phản ứng lại đây mọi người đều biểu tình khó coi nhìn trên mặt đất một bãi máu tươi. Trước một giây vẫn là thiên chi kiêu tử nhân trung long phượng Tiết Chiết Du, bất quá giây lát gian liền thành một cái tùy thời khả năng bị tuyên bố về sau không bao giờ có thể làm thủ điều phế nhân. Nhạc Tĩnh hơi chút bình phục một chút cảm xúc, xem mọi người đều một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, hắn ngắn gọn trấn an mọi người trong chốc lát, thấy không có gì hiệu quả, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đem mọi người lực chú ý một lần nữa lôi trở lại Tô Khanh trên người. Tô Khanh tiểu thư, không biết ngài làm như vậy là cái gì chương trình? Tô Khanh cũng không chê dơ, trực tiếp từ trên mặt đất nhặt lên một khối mặt vỡ nghiên mực khối, màu đỏ tươi máu tươi tí tách hướng trên mặt đất nhỏ. Tô Khanh thong thả ung dung dùng trên bàn bố cân lau chùi một lần. Nghiên mực độ cứng không đúng, ngài xem này chỗ hổng. Tô Khanh tay ở không trung nâng nâng, này nghiên mực tuy rằng thủ công tinh xảo cái bệ lại mỏng, nhưng quăng ngã nước sau chỗ hổng hẳn là mượt mà giáp mới đúng, này một khối lại. Tô Khanh nôn chưa hết, trong đó ý tứ thiếu phi thường rõ ràng, từ vừa rồi huyết bắn đương trường là có thể nhìn ra tới này góc cạnh có bao nhiêu bén nhọn. Sao có thể? Trương Hàng người không tin tà, vội tiến lên cẩn thận đi xem, đầy mặt kinh nghi bất định. Này không đối. Để sát vào nhìn, Trương lão đại kinh tiếp theo đem đoạt quá Tô Khanh trong tay nghiên mực tàn phiến, tại sao lại như vậy? Trương lão trong miệng thất thố rong dài, đôi mắt đều sắp dán ở nghiên mực trên mặt, không có khả năng. Ta phía trước xem thời điểm rõ ràng không phải như thế, cái này không phải vừa rồi nghiên mực, không phải ta phía trước xem hấp thạch nghiên mực, có người động tay động chân. Này một phương nghiên mực mặt ngoài tạo hình trình độ cùng Trương lão đám người phía trước xem tương đi khá xa, tuy rằng khe hở gian còn sót lại không ít vết máu mơ hồ hấp thạch phù điêu đường cong, nhưng tinh tế độ cùng niên đại cảm lại không nên biến hóa như thế rõ ràng. Chính là có người nhỏ giọng nói, chúng ta đều nhìn đâu, vừa rồi quăng ngã toái chính là phía trước nghiên mực A, nơi nào có người có cơ hội làm cái gì tay chân. Lúc trước còn đối hai bên nghiên mực e sợ cho tránh còn không kịp mọi người phần phật lập tức toàn bộ dũng đi lên. Một đám không thể tưởng tượng vây quanh mảnh nhỏ mở to hai mắt nhìn nghị luận sôi nổi. Tô Mẫn cũng ở trong đó, nàng từ nhỏ thiên tư thông minh, không lớn tuổi tác cũng đã sớm kế thừa Tô Bách Xuyên y y bác, cơ bản đem quỷ thủ tài nghệ học cái thất thất bát bát. Đừng nhìn Tô Mẫn ngày thường nhìn qua nhất phái bình dị gần gũi lại ngây thơ hồn nhiên bộ dáng, còn tuổi nhỏ liền có như vậy tạo nghệ, mặc kệ như thế nào trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra chút tự phụ cùng kiêu ngạo tới. Nhưng nhặt một khối nghiên mực mảnh nhỏ cẩn thận nhìn một trận lúc sau, Tô Mẫn lại đột nhiên một bộ gặp quỷ bộ dáng, trong ánh mắt là che giấu không được thất hồn lạc phách. Như thế nào? Tại sao lại như vậy? Cùng đại đa số người giống nhau, Tô Mẫn trong miệng cũng là nhắc mãi không thể tưởng tượng, tất cả mọi người đắm chìm mê mang cùng khiếp sợ giữa, đại gia tự nhiên không rảnh bận tâm một cái Tô Mẫn nói mớ nỉ non. Tự nhiên cũng liền không ai biết, Tô Mẫn giờ phút này đã chịu kinh sợ lại căn bản không phải mọi người đối tài chất khó hiểu cùng hoang mang. Tô Khanh ngươi. Tô Mẫn lắp bắp mở miệng. Tô Bách Xuyên một tiếng ho nhẹ, Tô Mẫn lập tức liền nhắm chặt miệng. Chỉ là lúc trước đối Tô Khanh những cái đó mơ hồ căm thù cùng bất mãn thái độ, lại không biết vì cái gì rõ ràng thu liễm không ít, Tô Mẫn trộm liếc hướng Tô Khanh ánh mắt nhìn qua kỳ quái cực kỳ. Những người khác đều vội vàng tìm kiếm mảnh nhỏ thời điểm, cáo giả Nhạc Tĩnh lại không có thả lỏng đối Tô Khanh mấy người quan sát, chờ nhìn đến Tô Mẫn thần sắc thời điểm, Nhạc Tĩnh giữa mày rõ ràng nhăn lại. Kia thần sắc là kính sợ sao? Vì cái gì phía trước vẫn luôn đối Tô Khanh biểu hiện rất có chút lãnh đạm cùng bài xích tiểu cô nương sẽ đột nhiên là cái dạng này biểu tình. Nhạc Tĩnh tinh thần mạc danh thu hồi ánh mắt, trong lòng không cấm dâng lên một đường do dự. Ở Cửu Huyền chiêu mộ như vậy, không có gì dạng bí mật là có thể giấu đến qua đêm. Vào lúc ban đêm Tiết Chiết Du thảm trạng liền truyền mọi người đều biết, nghe nói người còn không có đưa đến bệnh viện, Tiết Chiết Du cả người liền đau đến chết ngất qua đi. Dọc theo đường đi huyết chẳng những vẫn luôn ngăn không được, dần dần chảy ra huyết ngược lại bắt đầu bày biện ra một loại sền sệt màu tím đen, đi theo người nhìn không đối mở ra băng vải vừa thấy, kia miệng vết thương thế nhưng đã thối rữa không thành bộ dáng. Càng đáng sợ chính là chờ đưa đến bệnh viện dùng thường quy xử lý phương pháp thượng quá dược lúc sau, Tiết Chiết Du miệng vết thương ngược lại như là bị ăn mòn giống nhau, không bao lâu liền lạn lộ ra xương cốt tới. Tiết gia người nghe tin đuổi tới thời điểm, Tiết Chiết Du tay phải đã không có da thịt, màu đen xương tay thừa dịp khuỷu tay chỗ còn ở không ngừng thối giữa làn da vân ra hết sức đáng sợ, hoặc như là bị cái gì đáng sợ nguyền rủa giống nhau. Mặc cho chuyên gia lại như thế nào hội chẩn đều tìm không ra nguyên nhân, dùng tiên tiến nhất chữa bệnh thủ đoạn mấy lần thay đổi trị liệu phương châm, cũng không hề có kiểm tra đo lường ra Tiết Chiết Du này đơn giản một cái miệng vết thương sẽ bị thương nặng tại đây nguyên nhân, càng là không có hạ thấp chút nào hư thối tốc độ. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, Tiết gia này một thế hệ lớn nhất hy vọng, duy nhất một cái có khả năng trọng trấn gia phong hạ nhân người thừa kế, vì giữ được tánh mạng chỉ có thể nhanh chóng bị cắt đứt cánh tay phải mới miễn cưỡng bảo vệ mệnh. Tiết gia người đương nhiên không cam lòng, cắn chết là Cửu Huyền Chiêu Mộ có người ở cố ý hại người, nhưng cố tình Tiết Chiết Du nhất cử nhất động đều là ở mọi người mí mắt phía dưới tiến hành, không có bất luận kẻ nào có cơ hội gần quá hắn thân. Tiết gia người tưởng nháo, lại liền Cửu Huyền Chiêu Mộ người phụ trách đều không thấy được, càng miễn bàn nháo tiến thi đấu hội trường. Tiết Chiết Du huyết bắn đương trường, lại lục tục truyền đến nhiều thế này làm nhân tâm kinh run sợ tin tức sau, Cửu Huyền Chiêu Mộ người dự thi đều bị mỗi người cảm thấy bất an. Buổi tối từng người sớm trở về phòng nhắm chặt cửa phòng, đều là đối với thần không biết quỷ không hay hại nhân thủ đoạn nổi lên kiêng kỵ chi tâm. Đêm khuya, nghẹn một bụng nghi vấn Tô Mẫn ở trên giường lăn qua lộn lại như thế nào đều ngủ không được, nhưng rời giường đi đến cửa phòng nhắm chặt Tô Phụ trước cửa, nàng lại nhột chí buông xuống giơ lên một nửa tay. Nghĩ nghĩ, Tô Mẫn đơn giản phủ thêm quần áo tay chân nhẹ nhàng ra cửa. Tô Khanh là ngủ đến một nửa bị nhỏ vụn tiếng đập cửa đánh thức, trong bóng đêm ngủ đông gấu trúc không nghĩ đánh thức Tô Khanh. Trong cổ họng buồn giống áp rất thấp. Bộ dáng này cho dù Tô Khanh có thể bỏ qua ngoài cửa ồn ào khách không mời mà đến, cảnh giác gấu trúc sợ là cả một đêm đều ngủ không được. Tô Mẫn vốn dĩ đã làm tốt Tô Khanh tuyệt đối sẽ không mở cửa chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng ngủ không được, không dám phiền thân thể bản thân liền không tốt phụ thân, chỉ có thể tới bên này quấy rầy Tô Khanh. Kết quả cửa vừa mở ra, vốn dĩ cũng đã làm tốt bị ác ngôn tương hướng Tô Mẫn vẫn là bị kia hai song cùng ra một triệt hung ác đôi mắt hoảng sợ. Tô Khanh còn hảo, bị quấy rầy buồn ngủ nàng trong mắt phần lớn là không kiên nhẫn cùng bực bội, bên cạnh nhe răng gầm nhẹ gấu trúc liền không như vậy thân thiện. Không lâu trước đây còn cùng Tô Mẫn hơi có chút thân cận gấu trúc như là đã biết tiểu chủ nhân cùng nàng chi gian không khí biến hóa, một đôi nguyên bản đáng yêu lại ướt rầm rề con ngươi giờ phút này gắn đầy hung quang. Tô Mẫn không chút nghi ngờ, nếu là không có Tô Khanh ở một bên áp chế, này ngắn ngủn thời gian liền lớn lên có nàng nửa cái thân mình cao đại bạch cẩu có thể nháy mắt xông tới đem nàng xé cái dập nát. Là ngươi đem Tiết Chiết Du hại thành dáng vẻ kia sao? Kinh hách dưới, Tô Mẫn nghi vẫn không trải qua đại não tự hỏi liền như vậy buột miệng thốt ra. Lời vừa ra khỏi miệng, nguyên bản chỉ là không kiên nhẫn Tô Khanh, sắc mặt lập tức trầm xuống. Chương 72. Tô Khanh biết chính mình ra tay có thể giấu được mọi người, lại nhất định giấu không được quỷ thủ gia tộc người. Tiết Chiết Du thương thế người khác nghe xong có lẽ chỉ cảm thấy kinh ngạc, nhưng là biết quỷ thủ bí kỹ người, chỉ cần chỉ là nghe xong miêu tả, hẳn là liền biết vấn đề ra ở nơi nào. Nhưng là Tô Khanh không nghĩ tới chính là Tô Mẫn sẽ xuẩn đến trực tiếp chạy tới hỏi nàng. Tô Khanh dương mắt ở bốn phía quét một vòng, ta không biết ngươi đang nói cái gì, có cái gì vấn đề ngươi đi hỏi phụ thân ngươi là được. Tô Mẫn mím môi, ta. Không chờ Tô Mẫn hỏi tiếp, nàng trên vai liền nhiều một bàn tay. Thành thục điểm hảo sao? Tô Khanh nhẹ giọng nói, dùng đầu óc suy nghĩ một chút, nghĩ lại thân phận của ngươi, sau đó lại suy xét muốn hay không tới hỏi ta loại này vấn đề. Tô Khanh lời này nói có chút không đầu không đuôi. Ngự khí cũng xưng được với ôn hòa, nhưng Tô Mẫn mí mắt đột nhiên liền nhảy nhảy. Tô Mẫn theo trên vai sử lực phương hướng liếc mắt một cái, trên đầu lập tức liền ra mồ hôi lạnh. Thực xin lỗi, là ta lỗ mãng. Tô Mẫn nuốt nuốt nước miếng, ta chính là nghe xong kia hôn đản thương thế có chút dọa tới rồi, không nên nửa đêm tới quấy rầy ngươi, ta đi về trước. Chờ Tô Mẫn vội vàng rời đi bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt, Tô Khanh lại ở cửa đứng trong chốc lát, mới đóng cửa. Trong bóng đêm, nằm ở trên giường Tô Khanh thiếu cũng không có nhắm mắt lại, nàng tầm mắt ở trong phòng mấy chỗ bí ẩn góc định rồi trong chốc lát, mới chán ghét bôi quá thân. Gấu trúc. Ở mép giường nằm bò gấu trúc lắc lắc cái đuôi, dùng cùng nó thân thể cao lớn không hợp uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng nhảy, liền nhảy tới rồi trên giường. Một người một thú rúc vào cùng nhau, trong phòng thực mau khôi phục tinh mịch. Đã là đêm khuya, một gian trong phòng như cũ là đèn đuốc sáng trưng, một cái trung gian nam nhân một bên hút thuốc một bên cau mày. Nàng ngồi hạ, ngồi ở số máy tính trước một người nam nhân nói. Trung niên nam nhân lại manh chịu một ngụm yên, tiếp tục nhìn chằm chằm. Đúng vậy. Không lớn trong phòng thả số máy tính, trong đó mấy cái trên màn hình, biểu hiện ra đúng là Tô Khanh cùng Tô Bách Xuyên bọn họ phòng. Tô Mẫn không nốc, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn bị Tô Khanh đương trường cấp kinh sợ không nhẹ, tâm thần đại loạn hạ để tâm vào chuyện vụn vặt nhất định phải đem sự thật làm cái rõ ràng mới tìm thượng Tô Khanh. Bị Tô Khanh một chút, hơn nữa Tô Phụ khác thường nhắm chặt cửa phòng, Tô Mẫn nhạy bén ở chỗ ở dò xét trong chốc lát, không một lát liền phát hiện mấy chỗ bí ẩn trong một góc bị động quá dấu vết. Tô Mẫn cũng không dám tùy tiện đi kiểm tra, nghĩ nghĩ, nàng đổ chén nước làm bộ mỏi mệt dựa vào phòng khách trên sofa, tay theo sofa bên cạnh như lúc, không một lát liền chạm được một chỗ rất nhỏ kim loại nhô lên. Máy nghe trộm. Tô Mẫn nghĩ lại mà sợ, may mắn. Nhưng vì cái gì Tiết Chiết Du xảy ra chuyện sau bọn họ trong phòng đột nhiên xuất hiện loại đồ vật này. Tô Mẫn cùng Tô Bách Xuyên đều là cẩn thận tính tình, phía trước trong phòng tuyệt đối không có mấy thứ này, Tô Mẫn uống lên nước miếng để ép hạ khẩn trương cảm xúc. Chẳng lẽ là có người đã hoài nghi đến bọn họ trên người? Nhưng không đạo lý à, liền Tô Mẫn đều là trong lòng hoài nghi nhưng không xác định, phi quỷ thủ gia tộc người sao có thể nhìn ra cái gì manh mối? Trừ phi là, vẫn luôn đối quỷ thủ gia tộc từng có thâm nhập nghiên cứu người. Tô Mẫn nhớ tới nhiều năm như vậy phụ thân vẫn luôn ở trốn đến những người đó, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, trừ bỏ những người đó, lại có người nào sẽ có tư liệu cùng thực lực đối luôn luôn ẩn nấp quỷ thủ gia tộc có nghiên cứu đâu. Tô Mẫn kinh nghi dưới cả đêm đều không có ngủ, ngày hôm sau buổi sáng Tô Bách Xuyên rời giường nhìn đến đỉnh đại đại quần thâm mắt nữ nhi, thấy nàng vẻ mặt vẻ xấu hổ, liền minh bạch nàng là đã biết trong đó quan khiếu. Không phải Tô Bách Xuyên không chịu trực tiếp cùng Tô Mẫn làm rõ, chỉ là từ Tô Mẫn một đoạn này thời gian đối Tô Khanh thái độ, Tô Bách Xuyên đã nhìn ra đến chính mình cái này tiểu nữ nhi thật sự là rèn luyện quá ít, nếu không làm nàng chính mình ăn đến vài lần giáo huấn ngộ một ngộ, có như vậy một thân bản lĩnh, đối Tô Mẫn tới nói chỉ biết có hại vô lợi. Tô Mẫn hôm nay phá lệ thành thật, cho dù vẫn là nghẹn một bụng nghi vấn, lăng là làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh bộ dáng, đi theo Tô Bách Xuyên bên người một thêm vào nói đều không có nhiều lời. Hôm nay là chính thức tuyên bố thăng cấp danh ngạch cùng kết cục thi đấu an bài. Cùng ngày hôm qua xử lý quá kết quả không có quá lớn lệch lạc, thăng cấp vẫn là chỉ có thông qua thi viết 21 cá nhân, đào thải người cứ việc cực độ không cam lòng, nhưng là thấy sự tình đã thành kết cục đã định, cũng chỉ có thể ủ rũ cục đuôi thu thập đồ vật rời đi doanh địa. Lần này nghỉ ngơi chỉnh đốn kỳ tương đối trường, suốt một tháng sau mới có thể bắt đầu tiếp theo chàng tỷ thí nội dung nhạc tĩnh cũng không có trực tiếp tuyên bố. Tiếp theo chàng tỷ thí nội dung từ rút thăm quyết định, đến lúc đó chịu đến thống nhất hạng mục hai người tùy cơ cạnh kỹ, giám khảo thông qua chân tuyển hậu lấy ra so ưu dị giả tiến hành tiếp theo luân. Chính là chúng ta có 21 cá nhân A. Có người đưa ra dị nghị, hai người một tổ cạnh kỹ nói, chúng ta bên trong còn sẽ nhiều ra tới một người, này như thế nào so. Hiển nhiên có không ít người có đồng dạng nghi ngờ, sôi nổi khó hiểu nhìn về phía Nhạc Tĩnh. Nhạc Tĩnh không chút hoang mang nói, ban tổ chức tự nhiên suy xét đến loại tình huống này, cho nên đến lúc đó nếu tổng nhân số vì số lẻ, rút thăm thời điểm trong đó một đạo khảo đề sẽ thiết trí tam phân, từ tam chọn một. Ở đây không ít người dự thi tức khắc bất mãn lên, vây quanh Nhạc Tĩnh không ngừng kháng nghị. Cũng không trách đại gia không muốn, thật vất vả khiêng đến này một ván ai đều không dễ dàng. Chịu đến 3 người tỉ thí kia một tổ một lần chính là muốn đào thải 2 người, tổng cộng mới 10 tổ, ai đều có khả năng là xui xẻo chịu đến kia 1 phần 10 người, như vậy quy tắc nếu có thể làm mọi người đều vừa lòng liền kỳ quái. Đám người ngoại Tô Mẫn sai mắt cẩn thận quét tỏa ra bốn phía, thực mau phát hiện đồng dạng tự do bên ngoài Tô Khanh. Tô Mẫn hiện tại mới chú ý tới, Tô Khanh giống như luôn là như vậy, đứng ở mọi người ở ngoài, như là một cái người ngoài cuộc giống nhau, mặc kệ chung quanh người như thế nào la hét ầm ĩ ầm ĩ. Mặc kệ chung quanh hoàn cảnh như thế nào ồn ào, nàng vĩnh viễn thành thành thật thật đứng ở một cái nhất không dẫn người chú ý trong một góc, như là cái ẩn hình người giống nhau. Trước kia Tô Mẫn là cảm thấy Tô Khanh ở ra vẻ cao thâm, rõ ràng đều là giống nhau người, cố tình nàng muốn ra vẻ thanh cao đối sở hữu sự tình chẳng quan tâm. Nhưng trải qua quá ngày hôm qua sự tình, Tô Mẫn lại xem Tô Khanh thời điểm lại cảm thấy người này giống như cùng chính mình tưởng không giống nhau, nếu thực sự có như vậy bản lĩnh, lại có thể làm được ở như vậy trong hoàn cảnh không màng hơn thua. Thậm chí coi như là nhẫn nhục phụ trọng ngủ đông, người như vậy lại vì cái gì sẽ đến tham gia như vậy một hồi tỷ thí đâu. Không phải Tô Mẫn khoa trương, cựu huyên chiêu mộ là tàng long hoa hổ, nhưng là nếu Tô Khanh tài nghệ thật sự như nàng tưởng giống nhau đã đạt đến trình độ siêu phàm, Tô Khanh căn bản là không có bất luận cái gì tất yếu tới tham gia như vậy tỷ thí. Rốt cuộc, như vậy bản lĩnh Tô Mẫn chắc chắn, liền Tô Phụ tại thân thể kiện toàn nhất thịnh khi đều làm không được. Nhớ tới ngày hôm qua từng màn, Tô Mẫn lại có chút vò đầu bứt tai lên, có lẽ căn bản chính là nàng đã đoán sai. Hết thể đều chỉ là cái trùng hợp. Tiết Chiết Du sẽ bị thương như vậy trọng kỳ thật thật là cái gọi là báo ứng, một người bình thường lại thiên tư thông minh, cũng không có khả năng. Tiểu Mẫn, Tiểu Mẫn. Tô Bách Xuyên kêu vài thanh mới làm Tô Mẫn phục hồi tinh thần lại, Tô Mẫn lập tức chột dạ thu hồi dính ở Tô Khanh trên người giống nhau tầm mắt, à, ta ở, làm sao vậy ba ba. Tô Bách Xuyên nhìn Tô Mẫn tâm thần không thuộc bộ dáng, thầm thở dài một hơi, ta nói chúng ta cần phải đi, trở về làm chuẩn bị đi. Chính là, Tô Mẫn nhìn còn vây quanh Nhạc Tĩnh đầy cõi lòng bất mãn mọi người, này quy tắc sắc thật không quá hợp lý, chúng ta cứ như vậy đi rồi có thể hay không không quá thích hợp. Tô Bách Xuyên cười khổ một tiếng, đến lúc đó có thể hay không có 10 tổ người ra tới tỉ thí đều nói không chừng, hiện tại tranh chấp cái gì 3 người 2 người, lại có cái gì ý nghĩa. Tô Mẫn trong khoảng thời gian ngắn không có nghe hiểu, vẻ mặt khó hiểu. Tô Bách Xuyên lại lắc đầu, không có lại giải thích, chỉ đạm thanh nói, 1 tháng A. Chúng ta có 1 tháng thời gian tu sinh dưỡng tức. Tô Mẫn nghe được 1 tháng 3 chữ, trên người đột nhiên một giật mình, kia ban ngày ban mặt bắn thẳng đến xuống dưới ánh nắng đều có vẻ âm lãnh lên. Đúng vậy, thi đấu là đào thải không ít người, nhưng này dư lại 21 cá nhân trừ bỏ thương thế không tốt Tô Phụ cùng suy yếu Tô Mẫn ở ngoài, những người khác nhưng đều là thân thể kiện toàn không đau không ngứa. Vì cái gì tiếp theo chàng tỉ thí muốn chiều ngang lâu như vậy thời gian? Tô Mẫn đột nhiên nhớ tới vừa rồi Nhạc Tĩnh đáp lại mọi người dị nghị thời điểm một câu, hắn nói chính là. Cho nên đến lúc đó nếu tổng nhân số vì số lẻ nói. Như vậy lại có bao nhiêu người có thể bình yên nhịn qua này dài dòng 1 tháng đâu? Tô Mẫn đột nhiên có chút mê mang lên, nơi này hết thảy đều có vẻ như vậy khó bề phân biệt, chuyến lưu lâu như vậy cửu huyền chiêu mộ, nó mục đích rốt cuộc là cái gì đâu? 3 ngày sau, đồng dạng một gian phóng đầy màn hình trong phòng, một cái đầy đầu tóc quan ngoại quốc nam nhân đang ở thấp giọng hội báo. Người lại bị tiếp đi rồi, vẫn là ở tại giữa sườn núi khách sạn, trừ bỏ vào lúc ban đêm Tô Mẫn đi qua một chuyến Tô Khanh phòng lại thực mau rời đi sau. Mấy ngày nay không có phát hiện 3 người có bất luận cái gì tiếp xúc. Trung niên nam nhân nói, phòng đâu? Phòng cùng 4 phía đều điều tra qua, không có phát hiện không nên có đồ vật. Trung niên nam nhân ở trong phòng tới lui lui đi lại một hồi lâu, không nên a. Kia miệng vết thương thối giữa bộ dáng rõ ràng liền cùng điều tra báo cáo nói giống nhau, nên là dính vào kia kỳ quái quỷ thủ lệnh bài tài chất sau tạo thành, kia đồ vật chính là tẩm nhập làn da đều sẽ chí mạng, sao có thể sẽ bị lấy ra tới dùng ở người trên người. Ngoại quốc nam nhân nói, căn cứ chúng ta phía trước cha, Tô Khanh khả năng ở phía trước liền dùng quá một lần lệnh bài, đem mặt trên tuyên khắc đổi thành chính mình danh hào, nếu này đó không phải tung tin vịt, kia nàng có thể lại làm một lần cũng không phải không có khả năng nha. Trung niên nam nhân lắc đầu, không, không có khả năng, ta biết thượng một lần sự tình, chính là lúc sau ngươi cũng biết, nàng hẳn là đã trước tiên làm thật lâu chuẩn bị, vẫn là thiếu chút nữa tặng một cái mệnh đi vào. Nếu không phải Tô Bách Xuyên kịp thời đổi tới, Tô Khanh căn bản sống không đến tới tham gia cửu huyền chiêu mộ, lúc này mới bao lâu. Nàng sao có thể ở như vậy đoạn thời gian không có bất luận cái gì chuẩn bị liền lại lần nữa từ thứ đồ kia thượng nhắc lại lấy ra đồ vật ra tới. Ngươi cũng thấy rồi, này đều 3 ngày, ngươi thấy nàng có một chút trúng độc dấu hiệu sao? Ngoại quốc nam nhân gãi gãi đầu, nàng tiến bộ mau. Trung niên nam nhân nghe xong như vậy si lời nói lại cười ra tiếng tới. Sao có thể? Ai có thể ở như vậy đoạn thời gian làm ra một khối so thật sự thật đúng là giả nghiên mực, lại không biết dùng cái gì thủ pháp đem độc ở cùng tiết chết du không hề tiếp xúc dưới tình huống hạ ở trên người hắn. Các ngươi cũng nhìn kia nghiên mực dính máu sau biến hóa, nguyên bản không hề dị thường vật liệu đã đụng tới huyết sau liền tan, sợ là liền tiết chết du huyết bắn đương trường đều là cố tình làm cục, bằng không hà tất như vậy đại động tác. Ngoại quốc nam nhân nói, ngài ý tứ là. Trung niên nam nhân nghiêm túc nói, nếu ta đoán được không sai. Này nhất định là Tô Bách Xuyên cha con cùng Tô Khanh kế hoạch thật lâu sau, tỉ mỉ chủ tính không ít thời gian sau hạ tàn nhẫn tay. Chủ mưu nhất định là Tô Bách Xuyên, sợ là Tô Bách Xuyên sớm biết rằng phế đi chính mình tay phía sau màn làm chủ là ai, nếu ta tưởng không sai nói, từ mới vừa vào cửu huyền chiêu mộ, bọn họ cũng đã ở kế hoạch chuyện này. Tô Bách Xuyên một thân, thật sự là sâu không lường được. Yên lặng bên dòng suối nhỏ, một đôi cha con đang ở an tĩnh sửa sang lại xuống tay biên điều khắc công cụ. Ba ba nghẹn nhiều thế này thiên, Tô Mẫn vẫn là không có thể nhịn xuống, như vậy đồ vật ngài muốn mô phỏng ra tới, đến bao lâu? Chuyên tâm hạ, một vòng. Tô Mẫn tay run lên, thiếu chút nữa không bị trong tay khắc đao cắt qua lòng bàn tay. Ban tổ chức nhưng không có cho bọn hắn chuẩn bị cái gì điều khắc hảo tài liệu, này muốn mô phỏng cũng chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, liền phụ thân đều phải chuyên tâm tiếp theo chu làm ra tới, Tô Khanh là như thế nào thần không biết quỷ không hay tránh đi mọi người nhãn tuyến làm được. Kia đem lệnh bài đồ vật lấy ra tới đâu. Lần này Tô Bách Xuyên trầm mặc thật lâu. Sung túc chuẩn bị hạ, nửa tháng có thừa đi. Tô Mẫn có chút nói lắp, kia. Nếu là đem độc tôi ở nghiên mực góc cạnh chỗ sâu trong đâu. Chưa từng nghe thấy. Tô Bách Xuyên nói. Tô Mẫn tay bắt đầu run, được đến nghi vấn đã lâu đáp án, nàng lại càng thêm mê mang. Một người bình thường, sao có thể ở như vậy đoạn thời gian, tiến bộ thần tốc thành loại này bộ dáng? Nàng rốt cuộc là như thế nào một loại quái vật tồn tại? Chính mình ở sinh thời, thật sự còn có khả năng sẽ đạt tới nàng như vậy tạo nghệ sao? Giữa sườn núi khách sạn, Cố Giác đang ở gọi điện thoại. Đem người an bài đi vào, quỷ thủ hậu nhân không thể lại có bất luận cái gì sơ suất, chờ Cửu Huyền đại hội sau khi chấm dứt, ta muốn xem đến quỷ thủ hậu nhân hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt ta. Ân, không cần bị người phát hiện. Tốt nhất bác sĩ chữa khỏi. Ở Cố Giác bên người an tĩnh làm ẩn hình người Cố Nhất lỗ thai giật giật, cảnh giác nói, Cố tiên sinh. Cố Giác giọng nói ngừng lại, theo Cố Nhất phương hướng nhìn lại. Tô tiểu thư tới rồi. Cố Giác bối quá thân lại thấp giọng nói một câu, liền treo lên điện thoại, trên mặt đông lạnh đường cong ở đối thượng Tô Khanh ngáy mắt, liền nhu hỏa không ra gì. Ta cho rằng ngươi còn muốn quá trong chốc lát mới đến, chờ thật lâu. Tô Khanh vô tội nhìn chớp chớp mắt. Như thế nào sẽ đâu, mới đến đã bị Cố Nhất phát hiện, ở đánh cái gì điện thoại á như vậy chuyên tâm. Cố Giác ôm lấy Tô Khanh bả vai, râu ria điện thoại. Thu được Cố Giác không tiếng động đưa qua ánh mắt sau, Cố Nhất lặng yên không một tiếng động rời đi. Từ Tô Bách Xuyên cùng Tô Mẫn hai người tại dự kiến ở ngoài hạ đã chịu như vậy bị thương nặng lúc sau, bọn họ đã bị coi như nửa cái khí tử, nhưng là nếu thật sự ở như vậy thân thể trạng huống hạ còn có thể có như vậy xuất thần nhập hóa thực lực nói, Cố Nhất biết, Cố tiên sinh sợ là muốn một lần nữa chủ tính. Chương 73. Tấn Thành. Trải qua quá lại một lần tranh chấp cùng khóc nháo lúc sau, tùy ra cùng thường lui tới vô số lần giống nhau, lâm vào một loại làm người buồn rầu trầm trọng không khí chung. Trước kia Tô gia còn ở cường thịnh thời kỳ thời điểm, ai bất kính tùy ra là Tấn Thành nhà giàu số 1 Tô Hiển Thông ra mà nhường ra vài phần bạc diện. Theo Tô gia trong một đêm cửa nát nhà tan, tùy ra tình cảnh cũng một ngày so với một ngày xấu hổ lên. Tô Hiển làm bậy quá nhiều, hiện tại Tô gia người chết chết, bỏ tù, nữ nhi duy nhất lại rơi xuống không rõ, những cái đó cùng Tô gia Tô có oán hận nhân gia đều đem đoán khí rơi tại tùy gia nhân thân thượng. Tùy gia hai vị lão nhân thượng tuổi, nhưng là đanh đá kính nhi lại không giảm năm đó, vốn nên khom lưng túi đầu tránh đầu sóng ngọn gió thời điểm, hai vị này lao vì khởi động tùy ra người mặt mũi, những cái đó lại đây gây chuyện người càng là kiêu ngạo, hai vị lao chẳng những không yếu thế, ngược lại kêu gào gần đây người càng thêm lợi hại. Vì thế tùy ra tại đây hai năm gian tình cảnh cũng càng thêm gian nan lên. Tùy lao ra tử khí về phòng ngủ, tùy lao thái thái lại không như vậy dễ nói chuyện, khó được tóm được nhi tử ở nhà, kia ai hoán khụt khịt thanh liền không đình quá. Ngươi đây là muốn tức chết ta à, chúng ta tùy ra hiện tại đều thành cái dạng này, ngươi còn một hai phải thủ ngươi kia điểm tín dụng thấy chết mà không cứu, ngươi là muốn đem chúng ta toàn bộ tùy ra đều hại chết mới bỏ qua à, ta tùy ra như thế nào liền ra ngươi như vậy cái bất hiếu đồ vật. Ngươi nếu là không chịu đem tiền giao ra đây, dứt khoát khiến cho ta cái này mẹ chết ở ngươi trước mặt tính. Một nhà già trẻ cũng đều đừng sống, cùng nhau uống thuốc chết cùng một chỗ được, cũng coi như là làm thỏa mãn ngươi nguyện. Tô Hiển rời đi đại bộ phận Tô gia di sản phó thác cho Tùy Hiếu Nam chuyện này, vốn là bí tân trung bí tân. Khá vậy không biết Tùy gia vài người là từ đâu nghe tới tin tức, đã biết Tô gia 8 ngày phú quý kỳ thật là đặt ở dung mạo bình thường Tùy Hiếu Nam trong tay, như vậy cho khôi hài không cách thượng mấy ngày liền phải trình diễn một lần. Tùy Hiếu Nam chỉ buồn đầu hút thuốc, mặc cho mẫu thân nếu khóc thiên thường địa, chính là không chịu nhả ra. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhà chúng ta sở hữu tiền ngươi cùng ba trong lòng đều hiểu rõ. Ta nơi nào lại thêm vào lấy ra tiền tới cấp các ngươi. Tùy Hiếu Nam lão bà Lý Ngọc thấy trượng phu vẫn là như vậy cái đức hạnh, chỉ hận véo bất tử cái này toàn ra. Tô Hiển đã chết về sau Tô gia liền cái tâm phúc đều không có, Tô gia lúc trước chính là có như vậy nhiều tiền, Tô gia người đều tiến vào sau xung công mới có nhiều ít. Tô Hiển giấu đi những cái đó tiền ngươi khẳng định biết ở nơi nào, hiện tại ngươi kêu bảo bối cháu ngoại gái nhi Tô Khanh đã sớm không biết sống chết, ngươi vì cái gì liền không muốn cố nhất hạ người trong nhà chết sống. Thủ về điểm này nhi tiền chuẩn bị tiến phần mộ đâu. Nhà của chúng ta đều bị bên ngoài khi dễ thành bộ dáng gì, còn không phải ngươi kia hảo tỷ phu một nhà làm hại. Bọn họ Tô ra đồ vật cho chúng ta, chỉ có thể xem như bồi thường, ngươi vì cái gì chính là không rõ lý lẽ này đâu. Tùy Hiếu Nam vẫn là câu nói kia, không có tiền. Lý Ngọc khí gan đau, cũng đi theo bà cùng nhau khóc lên, một nhi một nữ thu được mụ mụ xử tới ánh mắt, lập tức vây quanh bà nháo lên. Người một nhà già già trẻ trẻ cùng vô số lần trình diễn quá giống nhau, ở Tùy Hiếu Nam trước mặt khóc nháo không thành bộ dáng. So với lần trước thấy ở Tô Trạch thấy Tô Khanh thời điểm, Tùy Hiếu Nam hiện tại đã gầy ốm không thành bộ dáng, này một nhà già trẻ đều là không thể gánh vác, trừ bỏ mỗi ngày khóc lóc đòi tiền, chính là ép hỏi Tô ra tài sản rơi xuống. Tùy Hiếu Nam một người khởi động Tùy ra sở hữu tiêu dùng, ở bên ngoài buôn ba lao lực sau, về nhà còn phải trải qua như vậy một hồi lan lộn, liền tính là cái người sát, thời gian dài như vậy cũng bị lăn lộn không có cá nhân dạng. Nhưng Tô Khanh là hắn thân cháu ngoại gái nhi, vài thứ kia là Tô Hiển xảy ra chuyện trước ngàn dặn dò vạn dặn dò phó thác cho hắn. Tô Hiển đôi mắt độc, có thể tránh đi mọi người đem di sản phó thác cấp tùy hiếu nam, chính là xem chuẩn hắn tuân thủ hứa hẹn cùng chết cân não, chỉ cần Tô Khanh còn sống một ngày, Tô gia đồ vật liền tuyệt đối sẽ không dừng ở tùy gia người trên tay. Nếu các ngươi nếu là thật sự chịu không nổi, chúng ta liền bán nơi này phòng ở, dọn đến ai đều không quen biết trong thành thị đi một lần nữa sinh hoạt, hà tất ở chỗ này lại cùng những người đó ba ngày hai đầu tới cửa tìm việc người dây dưa. Không đi. Dựa vào cái gì chúng ta phải đi? Tùy Lao Thái Thái phản ứng thực kịch liệt, ta và ngươi ba ở chỗ này sinh sống cả đời, dựa vào cái gì muốn chúng ta giống cái tang môn khuyển giống nhau rời khỏi? Nếu là có tiền có thế, ai còn dám lại khi dễ đến trên đầu chúng ta? Ngươi nếu muốn bán phòng ở dọn đi, liền trước muốn ta và ngươi ba này mạng già. Tuy Ngọc đã là cái hiểu chuyện đại cô nương, lúc trước ở Tô Trạch thời điểm bị Tô Khanh sửa chữa mặt sáng mày cho, đối Tô Khanh hận ý sớm đã so khi còn nhỏ nhiều hết mức mấy lần. Hiện tại biết ba ba trong tay mặt khả năng nắm Tô ra dư lại sở hữu tài sản, tự nhiên càng không thể nguyện ý rời đi. Ta từ nhỏ đã bị Tô Khanh khi dễ, lần trước nàng càng là bởi vì một con cẩu liền đối ta cùng đệ đệ động thủ, ba ba ngươi nếu là đem tiền thật cho nàng, đừng nói giúp đỡ chúng ta, về sau không biết ta cùng đệ đệ còn muốn chịu nàng thế nào khi dễ đâu. Ba, ngươi nếu là đem tiền lấy ra tới, về sau ta thăng chức rất nhanh nhất định sẽ nhiều chiếu cố Tô Khanh, cầu ngươi ba ba. Tùy Ngọc đệ đệ tùy mẫu nghiêu khóc hô, ba ba ta muốn thương trường hạn lượng mô phỏng phi cơ mô hình, ta đồng học đều có, bọn họ ba ba mụ mụ còn khai xe thể thao đón đưa bọn họ, ta cũng muốn ngồi xe thể thao, ba ba ngươi cho ta điểm tiền ta phải dùng tiền tạp chết những cái đó khinh thường ta đồng học. Cái kia tiện nữ nhân khinh thường ta, nàng thấy ta cũng chỉ biết khi dễ ta, ta không cần ngươi đem tiền để lại cho nàng. Tùy Hiếu Nam nghe Thái Dương gân xanh ứa ra, vẫn luôn tính tình ôn hòa hắn không thể nhịn được nữa, trở tay chính là một cái tát ném ở đứng ở chính mình bên cạnh khóc lóc quấn quýt si mê Lý Ngọc trên mặt. Xem ngươi dạy hảo nhi tử. Hảo nữ nhi. Nếu là ca ca trên trời có linh thiêng biết ngươi đem hải tử giáo thành cái dạng này. Lý Ngọc bị Tùy Hiếu Nam đánh ngông, tiếng khóc dừng lại, muốn đi tiếp theo nháo. Lại bị khỏe mắt muốn nứt ra Tùy Hiếu Nam sợ tới mức lăng là không dám khóc thành tiếng. Ta thật hối hận nghe xong mẹ nó lời nói cưới ngươi. Tùy Hiếu Nam nghiến răng nghiến lợi nói, còn dám cùng ta hồ nháo, liền ly hôn. Lý Ngọc cả kinh chân mềm nhũn, nơi nào còn dám lại nói một chữ. Tùy gia gia sự cũng là phức tạp, kỳ thật lúc trước Lý Ngọc lúc trước cũng không phải Tùy Hiếu Nam lão bà, Tùy gia trừ bỏ Tô Khanh mẫu thân cùng Tùy Hiếu Nam ở ngoài, còn có cái lao đại kêu Tùy Hiếu Đông. Lý Ngọc ban đầu là gả cho Tùy Hiếu Đông. Nhưng ở Tùy Mậu Nghiêu 2 tuổi thời điểm Tùy Hiếu phát chảy máu nao qua đời, lưu lại gào khóc đòi ăn toàn ra. Lý Ngọc một cái không công tác nữ nhân, còn lôi kéo khóc lóc muốn ba ba một nhi một nữ, khi đó nhật tử thật sự là vô pháp quá đi xuống. Không có biện pháp, Tùy gia nhị lao đơn giản làm cái hoang đường quyết định, vì giữ được Tùy gia hương khói, đơn giản làm hiếu thuận thiện lương Tùy Hiếu Nam cưới chính mình đại tẩu, này toàn ra liền như vậy trong lúc hôn loạn yên ổn xuống dưới. Lý Ngọc ở tính tình mềm mại Tùy Hiếu Nam nơi này tác vai tác phúc quán. Nhưng Tùy Hiếu Nam nếu là thật hạ nhẫn tâm muốn cùng nàng ly hôn, cái này lại gần nam nhân cả đời nữ nhân vẫn là thực sự có chút sợ, tự nhiên không dám tiếp tục quậy đi xuống. Lý Ngọc che lại sưng đỏ mặt cũng không dám khóc thành tiếng, lại là khí lại là hận trong lòng mắng cái không ngừng. Đây chính là ngươi bức ta. Lý Ngọc nhớ tới lần trước liên hệ thượng chính mình những người đó, trong lòng sinh ra chút toán độc ý niệm, từ trượng phu nơi này như thế nào nháo đều không có bất luận cái gì tiến triển. Nhìn này xuẩn nam nhân là chuẩn bị ôm dăm cho không kêu tín nghĩa chết cân nao cả đời. Nếu ngươi Tùy Hiếu Nam đối ta bất nhân, liền chớ có trách ta bất nghĩa. Ta phải không đến đồ vật, kia nha đầu chết tiệt kia cũng đừng nghĩ bắt được trong tay. Dương Thành. Đồ chơi văn hóa phân loại sinh ý, trọng chính là danh tiếng cùng danh dự, dám bảo loại đại sư cùng ở trong ngành một chảo một đống, phi trong nghề rất khó đơn từ danh hảo thượng phân biệt ra ai là có thật bản lĩnh. Hùng chi cho dù là có thật bản lĩnh cũng khó tránh khỏi đánh mắt. Kỳ ra mấy năm nay danh vọng cơ bản là dựa vào mỗi năm cực phẩm thủ điêu tích góp lên, hơn nữa kỳ lao gia tử bản thân cũng ở đem tuyên truyền trọng tâm hướng cực phẩm thủ điêu thượng rời đi. Vì thế ra Liêu Tử Ngư cái này hàng giả, kỳ ra sinh ý đến bây giờ đều không có có thể hoãn quá mức như tới. Nếu không phải kỳ ra ở mặt khác sản nghiệp thượng cũng coi đọc qua, chỉ bằng Tô Khanh đem Liêu Tử Ngư một phen trên ép, toàn bộ kỳ ra bị áp chưa gượng dậy nổi cũng không phải không có khả năng. Kỳ lao gia tử năm du cổ Lai Hy. Vốn dĩ quắc thước thân thể cũng bởi vì này một phen biến cố bắt đầu trở nên mỗi ngày càng hạ, bắt đầu còn có thể chống đỡ liệu lý kỳ ra sự vật, nhưng theo thương trường luân phiên đả kích, thân thể cũng là một ngày không bằng một ngày. Kỳ Tĩnh Lâu là cái đơn thuần tính tình, bản thân cùng Tô Khanh quan hệ liền rất hảo, nhưng là rốt cuộc hắn cũng là Kỳ gia sinh dưỡng đại người, tâm cơ tự nhiên không có khả năng một chút đều không có. Đi bước một thâm đào hạ, che giấu chân tướng làm cái này từ từ thành thục lên hài tử đối cái này phức tạp gia tộc càng thêm thất vọng, Kỳ lao gia tử càng là thúc giục Kỳ Tĩnh Lâu hắn càng là phản loạn, cùng trong nhà quan hệ cũng càng ngày càng xa cách. Vì thế Kỳ gia sở hữu trọng tâm đều hoàn toàn chuyển rời đến vốn là bị ủy lấy trọng trách Kỳ Tĩnh Bạch trên người. Kỳ Tĩnh Bạch nhiều năm như vậy tới bị Kỳ lao gia tử xem trọng cũng không phải không có đạo lý, Kỳ phụ tuy rằng cũng đi theo Kỳ lao gia tử liệu lý gia tộc sinh ý như vậy nhiều năm, nhưng bản thân tính cách yếu đuối, hơn nữa Kỳ lao gia tử biết chính mình đại nhi tử đức hạnh, nhiều năm như vậy tới chuyên quyền độc đoán, Kỳ phụ ở quan trọng thời điểm thượng quyết đoán thượng thật sự là bất kham đại nhậm. Kỳ lao gia tử một bị bệnh, sở hữu sự tình toàn bộ đều đè ở Kỳ phụ trên người, bắt đầu một đoạn nhật tử nếu không phải Kỳ Tĩnh Bạch đứng ra giúp đỡ, Kỳ gia hiện tại còn không nhất định nghèo túng thành cái bộ răng gì. Vì thế giường bệnh thượng Kỳ lao gia tử hạ quyết tâm, dứt khoát trực tiếp triệt Kỳ phụ đại bộ phận chức vụ, Kỳ gia đương gia người không lâu trước đây liền tuyên bố kế thừa cho Kỳ Tĩnh Bạch. Cho dù là chính mình thân nhi tử, nhưng Kỳ phụ rốt cuộc còn đang ở trắng niên, lại bị người phủng nhiều năm như vậy, trong lòng biết Kỳ lao gia tử nhìn chúng tôn tử là một chuyện, chờ nhi tử thật sự đè ép chính mình một đầu sớm thành Kỳ gia đương gia người. Kỳ phụ nếu là trong lòng không có cách đứng càng là không có khả năng. Ngắn ngủn 2 năm gian, Kỳ gia biến hóa nghiêng trời lệch đất cấp Kỳ Tĩnh Bạch đả kích cũng không thể nói không lớn, ở hội đồng quản trị thượng lại một lần bởi vì phụ tử hai người ý kiến không hợp mà tan rã trong không vui sau, Kỳ Tĩnh Bạch một mình ngồi ở trống trải trong phòng hội nghị, một cổ thật sâu mỏi mệt cảm đột nhiên sinh ra. Kỳ tổng, Tiết tiểu thư còn ở bên ngoài chờ ngài. Bí thư bị phòng họp dày đặc yên vị sặc đến ho nhẹ hai tiếng, mới đè nặng giọng nói khụ ý nói: Chương 74. Không thấy. Đúng vậy, bí thư nghe thế dự kiến chung trả lời, trong lòng than nhẹ, trước kia Tiết tiểu thư ở Kỳ tổng nơi này cũng không phải là như vậy đãi ngộ, từ Tiết Chiết Du đột nhiên truyền ra tới phế đi một con cánh tay sau, Kỳ tổng liền vẫn luôn đối với Tiết tiểu thư tránh mà không thấy. Tuy rằng biết thương trường vô tình, nhưng bí thư vẫn là đối Tiết Nhã Tình có chút đồng tình. Tiết gia mất nhất có hy vọng trọng trấn Tiết gia đời sau truyền nhân, dư lại lại đều là tầm thường vô vi. Không rơi xuống đi chỉ là chi gian sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Kỳ gia lúc này chính yêu cầu một vị có thực lực quan hệ thông gia tới vượt qua trước mắt nguy cơ, Kỳ tổng tự nhiên là không có khả năng lại cùng Tiết tiểu thư có cái gì liên lụy. Nhớ tới ở bên ngoài đồng dạng chờ không ít thời gian một vị khác, bí thư lại nhỏ giọng nói, Liêu tiểu thư cũng lại có ai tìm ta liền nói không ở, cũng không cần tới hội báo. Sương khói lượn lờ chung, Kỳ Tĩnh Bạch thanh âm có điểm như ẩn như hiện. Đúng vậy. Lặng yên không một tiếng động khép lại phòng họp môn, bí thư mới thật dài ra một hơi. Trước kia Kỳ phụ đương ra thời điểm, vị này tiểu Kỳ tổng tuy rằng cũng chủ trì công ty sự vật, nhưng làm người vẫn luôn tương đối điệu thấp, hiện tại nhảy thành công ty quyết sách giả, cả người lại như là lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ giống nhau, đối với hắn thường thường làm bí thư có loại ra không được khí cảm giác. Nhưng là không thể phủ nhận, vô luận là thân kinh bách chiến Kỳ lao gia tử, vẫn là ở công ty chấp trưởng nhiều năm Kỳ phụ, thấy xa cùng quyết sách đều không bằng vị này tân Kỳ tổng tới có quyết đoán cùng cơ trí. Tuy rằng Kỳ gia tình cảnh hiện tại phi thường xấu hổ, công ty cũng nguy ngập nguy cơ bộ dáng, nhưng là trong khoảng thời gian này công ty trên dưới cũng đều đang nhìn, ở tân Kỳ tổng dẫn dắt hạ, Kỳ gia trọng trấn hùng uy cũng chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Bí thư đi rồi, không trong chốc lát Kỳ Tĩnh Bạch di động liền vang lên. Quét mắt di động thượng tin tức nội dung, Kỳ Tĩnh Bạch kẹp tiên tay đột nhiên dừng một chút, thật lâu lúc sau một cổ đau đớn mới đột nhiên đánh thức Kỳ Tĩnh Bạch trầm tư. Vệ tắt đốt tới đầu ngón tay tàn thuốc, Kỳ Tĩnh Bạch cầm lấy lưng ghế thượng áo khoác, ngắn gọn hồi phục cái tin tức. Mặt nói, đang ở đại sảnh cái Tiết Nhã Tình mắt to trừng mắt nhỏ, không ai nhường ai Liêu Tử Ngư nhìn đến di động thượng tin tức, trên mặt đột nhiên lộ ra một mặt thắng lợi biểu tình. Không cùng ngươi hàn huyên, ngươi tưởng ở chỗ này ngồi đâu, liền chậm rãi ngồi, chậm rãi chờ, ta liền đi trước. Cùng Liêu Tử Ngư ở chỗ này háo hơn 3 giờ. Tiết Nhã Tình trong ngoài đem Liêu Tử Ngư tổn hại không nhẹ, minh mắt nhìn Liêu Tử Ngư bị chính mình đổ đến nước mắt ở hốc mắt lung lay vài lần. Lúc này Liêu Tử Ngư đột nhiên này một bộ thỏa thuê đắc ý bộ dáng, Tiết Nhã Tình tự nhiên trong lòng nhảy dựng. Ngươi làm gì đi? Liêu Tử Ngư nhìn chính mình bị giữ chặt góc áo, thống khoái cười, ý vị không rõ nói, ngươi cho rằng chính mình đã làm cái gì thật có thể giấu được mọi người. Các ngươi tiết ra là trong bang Kỳ gia không ít vội, nhưng là kinh không được ngươi người xuẩn a. Nói đến mấu chốt chỗ, Liêu Tử Ngư lại không nói, trên mặt tươi cười thần bí cực kỳ. Về sau a, ngươi là đừng hy vọng Tĩnh Bạch lại lý ngươi. Tiết Nhã Tình vẫn luôn trướng mắt Liêu Tử Ngư, nhiều năm như vậy tới ngắn ngủi giao phong cũng vẫn luôn gắt gao áp chế Liêu Tử Ngư, bị Liêu Tử Ngư nói như vậy đương nhiên tức chết đi được. Nhưng Liêu Tử Ngư một chút tưởng cùng nàng tiếp tục dây dưa đi xuống tâm tư đều không có, bước đi nhẹ nhàng thượng thang máy, Tiết Nhã Tình mắt sắc nhìn đến, Liêu Tử Ngư ấn xuống tầng lầu đúng là ngầm bãi đỗ xe. Chờ Tiết Nhã Tình chậm một bước đuổi tới bãi đỗ xe thời điểm, vừa vặn nhìn đến Liêu Tử Ngư thượng Kỳ Tĩnh Bạch xe, bí thư trong miệng không ở công ty Kỳ Tĩnh Bạch liền như vậy mang theo Liêu Tử Ngư từ bên người nàng nên ngang mà đi. Tĩnh Bạch. Tiết Nhã Tình khống chế không được hét lên một tiếng, phía trước tốc độ xe hàng hàng, cửa sổ xe nội vươn một con tuyết trắng cánh tay, Liêu Tử Ngư thị uy phất phất tay, Tiết Nhã Tình bị tình cảnh này kích thích mãn nhãn đều là nước mắt. Ngươi không thể như vậy đối ta. Chúng ta như vậy nhiều năm tình cảm ngươi liền một chút đều không để bụng sao. Ta làm sai cái gì, ngươi lúc trước rõ ràng nói qua là yêu ta. Nhưng này ai khóc kêu gọi hiển nhiên không có làm xe chủ nhân có bất luận cái gì động dung, tốc độ xe lại đề ra đi lên, thực mau biến mất ở trống trải bãi đỗ xe chung. Từ kính chiếu hậu nhìn đến khóc đến ngã xuống trên mặt đất Tiết Nhã Tình, Liêu Tử Ngư trong lòng tràn đầy đều là thống khoái. Tiết gia cùng Kỳ gia giao hảo mấy thế hệ, Tiết Nhã Tình tới rồi Kỳ gia luôn luôn bị coi như tòa thượng tân. Tuy rằng Tô Khanh cái kia ngốc nữ nhân vẫn luôn không để ý đến chuyện bên ngoài, Liêu Tử Ngư đối Kỳ Tĩnh Bạch cùng Tiết Nhã Tình chi gian sự chính là biết đến không ít. Hiện tại thấy này vẫn luôn ở chính mình trước mặt kiêu căng ngạo mạn nữ nhân nghèo túng đến loại tình trạng này, Liêu Tử Ngư trong lòng nói không mau ý đó là giả. Nói đi, sao lại thế này? Kỳ Tĩnh Bạch một tay xoa xoa mỏi mệt giữa mày. Còn ở đắc ý rào rạt dư vị vừa rồi ngắn ngủi thắng lợi Liêu Tử Ngư lập tức thu thu biểu tình, yêu say đắm nhìn thật lâu không gặp này mặt Kỳ Tĩnh Bạch. Tĩnh Bạch, ngươi ăn cơm sao? Muốn hay không chúng ta trước? Ta trong chốc lát còn muốn đi gặp khách hàng, ngươi có chuyện liền mau nói. Liêu Tử Ngư sợ Kỳ Tĩnh Bạch sinh khí, cũng không dám lại nói nhảm nhiều, vội đem chính mình tra được tin tức từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói lên. Hẳn là Tiết gia trước cùng Tĩnh Chân tỷ thương lượng, thừa dịp Tô Mẫn vừa lúc ở tại Kỳ gia, Tĩnh Chân tỷ liền đi tìm nàng. Sau lại liên hệ thượng Tô Bách Xuyên, phế một bàn tay. Cửu Huyên chiêu mộ. Theo Liêu Tử Ngư thấp giọng tự thuật, Kỳ Tĩnh Bạch nắm tay lái tay càng ngày càng gấp càng ngày càng gấp, chờ Liêu Tử Ngư ý thức được không đối khi, tốc độ xe đã tiêu nàng có điểm tưởng phun ra. Liêu Tử Ngư có chút sợ hãi, Tĩnh, Tĩnh Bạch, ngươi đừng khai nhanh như vậy, ta có điểm sợ hãi. Mu bàn tay thượng gân xanh toàn bộ nổi lên Kỳ Tĩnh Bạch, trên mặt lại một chút khác thường đều không có, qua vài giây, Kỳ Tĩnh Bạch mới nói câu đầu tiên lời nói. Lao gia tử, biết chuyện này sao? Liêu Tử Ngư gắt gao bắt lấy đai an toàn, run run rẩy rẩy nói. Biết, biết, thiết ra là cùng Lao gia tử thương lượng sau. Xác định Tô Bách Xuyên phong cách hành sự cùng ý hiếp mới hạ thủ. Kỳ Tĩnh Bạch thanh âm bị ngoài cửa sổ gào thét mà qua gió thổi có chút lơ mơ. Như vậy a? Gió lớn, Liêu Tử Ngư đầu tóc bị thổi đến hỗn độn bất ham, nàng phát ra run, nhìn về phía Kỳ Tĩnh Bạch ánh mắt đã sợ hãi lại si cuồng. Gia thế tài lực cũng hảo, dung mạo dáng người cũng hảo, nàng biết chính mình không có bất luận cái gì phương diện có thể so được với có thể cho Kỳ gia sáng tạo giá trị Tiết Nhã Tình. Ở chính mình nói dối bị vạch trần sau trừ bỏ cấp Kỳ gia mang đến vết nhơ ngoại càng là liền cuối cùng một chút giá trị lợi dụng đều không có. Nhưng liền Liêu Tử Ngư cũng không biết là may mắn vẫn là bi ai, nàng đã biết quá nhiều Kỳ Tĩnh Bạch cùng Tô Khanh chi gian quá vãng cùng cảm tình gút mắt. Nàng biết Kỳ Tĩnh Bạch mặc kệ vì Kỳ gia đã làm nhiều ít trái lương tâm khả năng làm hắn hối hận cả đời quyết định, ở hắn sâu trong nội tâm, vĩnh viễn có một cái gì đủ nặng nhẹ góc chỉ có thể bao dung kia một người. Ai đều không thể đụng vào. Có lẽ Kỳ Tĩnh Bạch là hỗn đản, là tội ác tày trời, nhưng là hắn tự mình phạm phải tội nghiệt hắn có thể cắn răng cố nhịn qua, nhưng này không đại biểu hắn liền có thể tha thứ người khác ở hắn nghịch lân thượng tự tiện đụng vào. Tô Khanh đối quỷ thủ truyền thừa kiên trì cùng Tô Bách Xuyên thân tình chấp niệm có thể nói ma chướng, Liêu Tử Ngư biết Tô Khanh cho dù có lại cực kỳ bé nhỏ khả năng sẽ tha thứ bọn họ đối nàng phản bội, cũng không có khả năng sẽ chịu đựng có bất luận kẻ nào đối Tô Bách Xuyên có chẳng sợ một chút thương tổn. Tiết gia chủ đạo Kỳ Tĩnh Chân tham dự, Kỳ lão gia tử chủ đạo, Tô Bách Xuyên bi kịch cuối cùng vẫn là chỉ có thể từ Kỳ Tĩnh Bạch một người lưng đeo xuống dưới. Tiết Nhã Tình không còn có tiếp cận Kỳ Tĩnh Bạch khả năng. Tô Khanh Thành lại vô khả năng, có lợi nhất đối thủ cạnh tranh cũng bởi vì ngu xuẩn bị loại trừ, kia nàng Liêu Tử Ngư có phải hay không còn có như vậy chút khả năng, có thể được đến chính mình muốn nam nhân. Nhưng nàng lại có cái gì dựa vào đâu? Liêu Tử Ngư ánh mắt cuồng nhiệt lên. Tĩnh, Tĩnh Bạch. Liêu Tử Ngư thanh âm ở ồn ào náo động trong gió run run không thành bộ dáng, chúng ta muốn cái hài tử, được không? Ta sẽ không lại xa cầu ở bên cạnh ngươi, ở Kỳ gia lại có bất luận cái gì danh phận, nhưng chúng ta có cái cộng đồng hài tử được không? Ta sẽ đem chính mình sở học đồ vật toàn bộ đều giao cho hắn, những cái đó đều là Tô Khanh dạy cho ta, ta toàn bộ truyền thừa cho chúng ta hài tử, hắn sẽ là hoàn hoàn toàn toàn thuộc về ngươi, thuộc về ngươi, ta, cùng nàng. Liêu Tử Ngư nói nói thế nhưng nghẹn ngào lên, nhưng nói nói ngữ khí cũng kiên định lên, nàng đôi mắt ở trong đêm đen lượng như là không trung ngôi sao, nóng rực có độ ấm giống nhau. Liêu Tử Ngư mang theo không kỳ hàn mong, gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Tĩnh Bạch sườn mặt, chờ nhìn đến Kỳ Tĩnh Bạch đặt ở tay lái đôi tay dần dần thả lỏng, chờ tốc độ xe ở mắt thường có thể thấy được biến hóa hạ dần dần hạ thấp, ở Kỳ Tĩnh Bạch trên mặt âm lãnh biểu tình dần dần trở nên bình tĩnh cùng thẩm tư khi, Liêu Tử Ngư khỏe miệng lộ ra thảm đạm lại hạnh phúc tươi cười tới. Tĩnh Bạch, ngươi xứng sao? Nhặt nhẽo thanh âm mang theo vài phần không biết nên khóc hay cười ý cười, lăn xuống đi. Liêu Tử Ngư trên mặt sở hữu biểu tình đều cứng lại rồi. Kỳ Tĩnh Bạch đột ngột dừng lại xe, hắn xuống xe gần như dã man mở ra ghế phụ cửa xe, không chút nào thường tiếc đem thất hồn lạc phách Liêu Tử Ngư tún xuống dưới. Như là ngại nói thêm nữa một câu đều lãng phí thời gian, lên xe Kỳ Tĩnh Bạch chút nào không màng hiện tại là rạng sáng cao tốc, xe thể thao lấy so vừa rồi càng đáng sợ tốc độ trong nháy mắt liền biến mất ở Liêu Tử Ngư trong tầm mắt. Liêu Tử Ngư thất hồn lạc phách đứng ở tại chỗ, nàng đứng ở tại chỗ như vậy lâu, ánh mắt chớp nhất nhìn chằm chằm Kỳ Tĩnh Bạch rời đi phương hướng. Như thế nào đều không muốn tin tưởng Kỳ Tĩnh Bạch sẽ nhẫn tâm đến thật sự đem nàng ném vào không dân cư cao tốc trên đường. Chờ đến ánh mặt trời chợt hiểu, Liêu Tử Ngư mới tuyệt vọng tiếp nhận rồi chính mình ở Kỳ Tĩnh Bạch trong lòng cũng không có so Tiết Nhã Tình quan trọng nhiều ít cái này tàn khốc sự thật. Cố giác này một trận giống như phá lệ vội, đem Tô Khanh nhận lấy, lại hiếm khi có thể nhìn đến hắn thân ảnh. Cựu huyên chiêu mộ là toàn bộ hành trình phong bế tính tỉ thí, tái chế trong lúc nghiêm cấm dự thi nhân viên cùng ngoại giới có bất luận cái gì câu thông giao lưu. Cho dù là ở hưu tái trong lúc, muốn đi ra ngoài cũng là không bị cho phép sự tình. Cũng không biết Cố Giác là dùng cái gì thủ đoạn, có thể ở hưu tái trong lúc bị bỏ vào tới, Tô Khanh thử tính hỏi qua vài lần, lại không có thể từ Cố Giác nơi đó được đến cái gì đáp án, đều bị chút giống thật mà là giả lời nói cấp đuổi rồi trở về. Số lần nhiều Tô Khanh đơn giản cũng liền đánh mất lòng hiếu kỳ. Cố Giác thân phận bối cảnh nàng đến bây giờ đều không có biết rõ ràng, đi điều tra này đó cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hôm nay biến mất hơn nửa tháng Cố Giác khó được có nhàn rỗi, liền mang theo Tô Khanh cùng Cố Nhất mấy người đi nấu cơm dã ngoại. Cố Giác luôn luôn có thói ở sạch lại chú ý, không nghĩ tới đùa nghịch khởi nướng giá lại không chút nào hàm hồ. An mặc một thân hưu nhàn phục hắn phiên nướng món ăn hoang dã thời điểm dị thường chuyên chú, biên nướng biên thỉnh thoảng lại dùng cơm dao cắt hạ chút nướng chín chân dê thịt ở mâm đồ ăn, hắn cũng không ăn, thiết hảo sau liền cẩn thận đặt ở Tô Khanh trước mặt. Ngươi quá gầy, ăn nhiều một chút thịt, ôm cổ tay. Như vậy nhiều cao lớn thô kệch hán tử ở bốn phía tứ tán, Cố Giác nói chuyện thế nhưng cũng không e dè, thấy Tô Khanh khỏe miệng dính dầu mỡ, còn kiên nhẫn rút ra khăn giấy cho nàng xoa xoa. Cố Nhất mấy người đều cảm thấy năng đôi mắt, cũng ngượng ngùng hướng bên này xem, một đám buồn đầu xử lý trong tay món ăn hoang dã, Cố Giác không lên tiếng, bọn họ cũng không dám động chiếc đũa, nướng đồ tốt không một lát liền ở Tô Khanh bên người xếp thành một loạt. Ở Cố Giác lại một lần duỗi tay cho nàng xoa xoa sườn má rũ xuống tới sợi tóc sau. Tuy là Tô Khanh tự xưng là da mặt dày, cũng rốt cuộc có chút chịu không nổi, vành thai không chịu khống chế nổi lên hồng. Nhìn như chuyên tâm phiên nướng Cố Giác, khoe miệng lại lơ đãng toát ra vài phần sung sướng tới. Mắt thấy bên người bàn đĩa càng đôi càng nhiều, Tô Khanh rốt cuộc nhịn không được, ta nơi nào ăn được nhiều như vậy, đều mau lạnh thấu, các ngươi cũng ăn chút ta. Cố Giác thưởng thức trong chốc lát đặt ở một đống mỹ thực trung gian Tô Khanh, như là ở nhìn một kiện âu yếm món đồ chơi giống nhau, lạnh lùng ổn trọng trên mặt lộ ra chút thư ý tới, bọn họ không đói bụng. Ta nhìn ngươi ăn cũng đã no rồi. Tô Khanh vô ngữ, ngươi nói bậy gì đó đâu. Cố Giác nhẹ con khỏe môi, tú sắc khả san. Kia tử tính thanh âm xứng với Cố Giác kia phó thai họa giống nhau tuấn mỹ khuôn mặt, tô người xương cốt đều nhịn không được nổi lên một trận tê dại. Đừng nói Cố Nhất mấy người bị Cố tiên sinh này hiếm thấy ngọt ngào bộ dáng cấp kích ra một thân nổi da gà, liền ổn trọng Tô Khanh đều tao đỏ mặt, thẳng hoài nghi Cố Giác có phải hay không bị cái gì không sạch sẽ đổ vật cấp thượng thân. Liên tại đây mạo phấn hồng phao phao kỳ quái không khí làm Tô Khanh càng thêm như đứng đống lửa, như ngồi đống than khi, một trận vang lên chuông điện thoại thanh cứu mạng đem Tô Khanh từ này quẫn bách bầu không khí giải cứu ra tới. Ta tiếp cái điện thoại. Buông xuống mâm đồ ăn Tô Khanh trốn tránh ôn dịch đi tới ly Cố Giác vài bước xa địa phương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra ấn xuống tiếp nghe kiện. Uy. Tô Khanh tiếp theo điện thoại còn có chút thất thần, bên kia thế nhưng cũng một hồi lâu không nói chuyện. Chỉ nghĩ tạm thời né tránh Cố Giác Tô Khanh cũng không đợi. Biên thất thần biên theo bản năng hướng Cố Giác phương hướng xem. Chưa từng tưởng đưa lưng về phía Tô Khanh Cố Giác như là sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau, đột nhiên một bên mặt bị Cố Giác dư quang bắt được vừa vặn Tô Khanh cuống quýt thu hồi tầm mắt. Tức khắc một trận ức chế không được buồn cười ở cách đó không xa sung sướng vang lên. Tô Khanh càng thêm xấu hổ. Là ta. Điện thoại một chỗ khác rốt cuộc nói chuyện, kia căng ngạo, thanh lãnh, mang theo vài phần lạnh lẽo thanh âm làm Tô Khanh trên mặt nhiệt ý cứng đờ. Đã lâu không thấy, còn nhớ rõ ta sao? Phó Sầm thanh âm rất xa truyền đến. Cách đó không xa hòa thuận vui vẻ cảnh tượng đột nhiên có vẻ như vậy chói mắt, Tô Khanh mím môi, sắc mặt lạnh xuống dưới. Ngươi từ nơi nào bắt được ta điện thoại? Chương 75. Cùng cụp. Điện thoại một khắc đầu truyền đến đốt lửa rất nhỏ tiếng vang. Phó Sầm thanh lãnh trong thanh âm mang theo chút pháo hoa khí, không biết có phải hay không uống xong rượu, Phó Sầm thanh âm có chút say ý. Kẻ lừa đảo, ngươi đây là đã quên sao? Ngươi nhưng nguyên bản nên là người của ta, huống chi đừng quên ngươi là bị ai đưa vào Cửu Huyền chiêu mộ, ta lại như thế nào sẽ không có ta yêu thương bảo bối điện thoại. Như là đoán trước đến dựa theo Tô Khanh tính tình nghe xong lời này muốn quải điện thoại, vốn dĩ trong thanh âm mang theo chút hiếp bức cùng bất mãn Phó Sầm thanh âm bỗng dưng đứng đắn lên. Bên người có người sao? Tìm cái an tĩnh điểm địa phương, có chính sự cùng ngươi nói. Tô Khanh nói, ta không cảm thấy chúng ta còn có cái gì hảo thuyết. Phó Sầm cười nhẹ, như thế nào, chính mình người nhà tin tức cũng không muốn biết. Tô Khanh nhất thời không phản ứng lại đây. Cố Giác cũng không phải là cái gì đáng giá tín nhiệm người, ngươi chỉ khi ta làm hại ngươi cửa nát nhà tan, lại không nghĩ năm đó ngươi kia hảo phụ thân có đối phó ra đã làm cái gì. Vị kia chính là so với ta cùng Tô Hiển đều phải ngoan tuyệt chủ nhân. Yêu cầu ta nhắc nhở một chút ngươi Cố Giác mới là ngươi nhất hẳn là đề phòng người kia sao. Ngươi đương hắn thật sẽ là cái không vì sở đồ, mà đơn thuần xa vào với phong hoa tuyết nguyệt người. Ngươi có ý tứ gì? Tô Khanh ngưng mi. Phó Sầm lại không hề đi xuống nói, trao phúng cười cười, còn nhớ rõ ngươi đường ca Tô Thiển mặc sao. Tô Khanh ngẩn ra, cẩn thận không có lên tiếng. Phó Sầm nói, không hổ là đặt ở phụ thân ngươi dưới gối từ nhỏ giáo dưỡng ra tới, sớm biết rằng hắn là cái năng lực đại. Chỉ là ta không nghĩ tới Tô gia phạm vào như vậy đại sự, hắn thế nhưng cũng có lớn như vậy thông thiên năng lực có thể sớm như vậy liền đem chính mình cấp lộng ra tới. Nghe được điện thoại một khắc đầu tiếng hít thở dần dần tăng thêm, Phó Sầm trong lòng hiểu rõ, chậm rãi phun ra điếu thuốc khí, thông thả ung dung nói, như thế nào? Tô Thiển mặc ra tới nhưng có một thời gian, Cố Giác không có đã nói với ngươi sao? Tô Khanh cười. Hắn liền ở ta bên cạnh, ngươi muốn chính mình cùng hắn thông điện thoại hỏi một chút sao? Tô Khanh thanh âm mềm nhẹ nhập 3 tháng xuân phong, trời sinh mềm mại khẩu âm làm nàng khiêu khích ngữ khí nói giống như làm nũng giống nhau, Phó Sầm sớm coi đoán trước, chỉ là không cho là đúng cười, một bộ không cho rằng xử bộ dáng. Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, ngươi hãy cùng ai ở bên nhau cùng ta có quan hệ gì. Tô Khanh gật đầu, đích xác, cũng không phải ai đều có thể so được với ngài săn sóc rộng lượng. Phó Thiếu lúc trước chính là luôn mồm nói ta là người nữ nhân. Lúc trước có thể vì chính mình tiền đồ đem chính mình nữ nhân đưa cho chính mình ca ca, hiện tại nói vậy xem ta cùng A Giác quan hệ hòa hợp, cũng sẽ không nghĩ giống cái bà ba hoa giống nhau nói ra nói vào tới phá hư quan hệ. Rốt cuộc cũng không phải ai đều sẽ giống nào đó người giống nhau một chút điểm mấu chốt đều không có, ta nhưng thật ra tình nguyện tin tưởng hắn có chút tính toán của chính mình mới không có nói cho ta. Phó Sầm tiếng hít thở tăng thêm chút. Tô Khanh nhẹ giọng hô nhỏ một tiếng, à, ngươi xem ta này trí nhớ, cũng là buồn đến lâu rồi. Thế nhưng đã quên. A Giác nơi nào là ca ca của ngươi, lúc trước ngươi cửa nát nhà tan một thân nghèo túng, chính là vì leo lên thượng đùi mới đi dựa vào thượng A Giác, các ngươi này quan hệ cũng là quá rối loạn chút, thường thường làm ta đã quên. Tô Khanh thanh âm ôn nhu cực kỳ, thư hoan cực kỳ, mang theo vài phần tận xương ngọt ngào cùng 3 phần xin lỗi đỏ mặt ý. Ta thế nhưng đã quên, Phó Thiếu ngươi bất quá là A Giác một cái cẩu. Nàng nói, nuôi lớn, lại uy không thân chỉ biết phản bội cùng cắn ngược lại một cái, cho hoang. Tô Khanh. Phó Sầm vẫn là bị khơi dậy hỏa khí, trong giọng nói tức giận giấu đều giấu không được. Chỉ tiếc, Tô Khanh rốt cuộc còn có phải hay không hắn trí nhớ cái kia không có bất luận cái gì dựa vào, mảnh mai thố ti hoa giống nhau cần thiết muốn dựa vào không lưng túi đầu mới có thể bình an sinh tồn đi xuống nữ nhân. Bị treo điện thoại Phó Sầm gắt gao nắm lấy di động, biết lúc trước chính mình là tự mình cấp khoác dịu ngoan ra lông dã thú đưa lên răng nanh cùng áo giáp, Tô Khanh không bao giờ là cái kia hắn có thể tùy ý khống chế nữ nhân. Ai điện thoại a? Giảng như vậy vui vẻ. Tô Khanh trở về thời điểm, Cố Giác đã đem nướng giá giao cho Cố Nhất, hắn một chân khúc khởi ngồi ở phô chuột xám ra thẳng thượng, phi thường tự nhiên duỗi tay đem Tô Khanh ôm vào trong lòng ngực. Tô Khanh trên mặt không mang cái gì khác thường, chỉ là ở Cố Giác trong lòng ngực không khỏe giật giật, Cố Giác lại không chịu buông tay, chơi xấu nắm nàng eo, không ra tới một bàn tay còn có thể thanh thản phiến thịt. Tới, lại ăn chút. Cố Giác cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, thấy Tô Khanh chưa nói, liền lập tức rời đi lực chú ý. Màu xám nhạt trường mắt mang theo hơi hơi chờ mong nhìn Tô Khanh môi đỏ. Tô Khanh lượng cơm ăn không lớn, vừa rồi đã ăn không ít, lúc này liền có điểm không vui lại ăn. Cố Giác thấp giọng hống, lại ăn cuối cùng một ngụm, đây là Dương trên người nhất nộn một chỗ, nướng lên cũng phí công phu. Tô Khanh không vui, thật sự ăn không vô, hôm nay ăn đã đủ nhiều. Cố Giác chỉ có thể từ bỏ, kia lưu ly con ngươi nổi lên một chút thất vọng tới. Tô Khanh thở dài, vẫn là thấu đi lên đem nướng phiếm mê người khô vàng cắn ở trong miệng, kết quả vừa muốn ăn, Tô Khanh khỏe môi đột nhiên ấm áp. Nô! Thân hình cao lớn Cố Giác giống như là cái chơi xấu hài tử, thế nhưng liền như vậy từ Tô Khanh giữa môi ngậm đi rồi thơm nước phát mùi thịt khối, hắn cũng không chê dơ, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy sung sướng. Ăn không vô liền không cần ăn, miễn cho dạ dày đau. Tô Khanh không thể tưởng tượng nhìn rõ ràng là ở cố ý trò đùa dai Cố Giác, lại là xấu hổ lại là khí, cố tình dáng người nhỏ xinh nàng lại bị hắn giống ôm hài tử dường như gắt gao ủng ở trong ngực, dãy rùa hai hạ cũng chỉ là giống cho hắn cào ngứa giống nhau. Ngoan, lại lộn xộn ta liền phải nhịn không được hôn ngươi. Cố Giác thanh âm trở nên ôn nhu cực kỳ, có e người trong nước trời sinh lãng mạn tế bào hắn sùng khởi người đến mang khung hận không thể nị người chết kiểu diễm. Ấm áp đại trưởng liền phúc ở Tô Khanh bụng nhỏ chung quanh, Cố Giác nõn ngọc lòng bàn tay có chút không nhiều thuần thục thậm chí có chút vụng về hoa vòng, gợi cảm môi mỏng ở Tô Khanh bên thai nhẹ giọng nói, còn càng sao. Tô Khanh cũng không phải cái hướng ngoại người, Cố Giác ra cửa bên người luôn luôn đề phòng nghiêm ngặt, nấu cơm giã ngoại khi mang ra tới nhân thủ cũng không ở số ít. Cho dù huấn luyện có tố một đám hắc y rìa nam nhân đều mắt xem mũi lô mũi khẩu làm bộ chính mình là ẩn hình người giống nhau, nhưng chỉ cần không phải mù, ai nhìn không tới tùy tiện ngồi ở đất trống ở giữa hai người động tác. Ngươi đủ rồi. Tô Khanh ngừa răng, uống lộn thuốc sao, nhiều người như vậy nhìn đâu. Cố Giác chưa từng có giống hôm nay như vậy thoải mái quá, xem này trong lòng ngực tiểu nữ nhân tức muốn hộp máu lại ngượng ngùng giống lớn ra tới bộ dáng, thật như là cái da vẻ chấn định lại thẹn muốn chết tiểu nãi miêu. Cố Giác khỏe môi dơ lên độ cung ngăn đều ngăn không được, có như vậy trong nháy mắt cái này địa vị hiển hách lại trải qua phong sương nam nhân trong lòng đột nhiên dâng lên tới một loại khó có thể bút miêu hạnh phúc cảm. Cố Giác là cái không tin số mệnh không tin thiên, tự phụ đến chỉ tín ngưỡng chính mình, đặc lập độc đoán lại tuyệt đối không thể xưng là thiện lương nam nhân. Hắn thói quen dùng ngự người chi thuật làm bên người mọi người vì chính mình sử dụng, thói quen phòng bị chính mình bên người sở hữu người thân nhất người. Thậm chí chính mình huyết mạch trí thân cũng đang ở bị hắn một tấc tấc như tầm ăn lên hầu như không còn. Rất nhiều thời điểm hắn đều là cái bình tĩnh đáng sợ người, mọi người ở trong mắt hắn đều chỉ có hữu dụng cùng vô dụng hai loại khác nhau. Nhưng từ cái này tính tình cổ quái lại xảo trá nữ nhân xuất hiện lúc sau, Cố Giác đột nhiên phát hiện, nguyên lai sinh mệnh trừ bỏ thiên lệnh vi bạch cùng trầm đêm như tình ngoại, còn sẽ có một loại màu xám nhạt chân không. Nàng thân bí, giỏi về ngụy trang, mỹ lệ thanh thuần như là vào nhầm thế gian thiên sứ. Lại không có thiên sứ thuần thiện cùng mềm yếu. Trên người nàng có liền hắn đều tìm kiếm không rõ một loại cường đại cùng gan phách, như là trong đêm tối đạp sương mù dày đặc mà đến lữ giả, không hận đời, lại có một loại làm người mê mội trầm ngưng. Vì thế đương như vậy một người ngẫu nhiên không cẩn thận toát ra chút chân thật cảm xúc, đương kia một bộ ngụy trang đã trọn vẹn một khối mặt nạ dần hiện ra ra nẻ thời điểm, Cố Giác đột nhiên liền có một loại phong phú hạnh phúc cảm. Quá mức với kiêu ngạo cùng cường đại người, cũng là sẽ cảm giác nhân sinh lữ đồ dài lâu mà cô độc. Tô Khanh, ngươi thích tiểu hài tử sao? Cố Giác không đầu không đuôi đột nhiên nhảy ra như vậy một câu. Tô Khanh thân thể nháy mắt có chút căng chặt, cảnh giác nhìn Cố Giác, ngươi muốn làm sao? Cố Giác không nhịn xuống, lại một lần cười ra tiếng, trong giọng nói mang theo làm người tim đập ra tốc gấm áp bình thản. Ta chỉ là tưởng, nếu có một cái giống ngươi giống nhau tiểu hài tử, có lẽ cũng không phải như vậy chán ghét. Tô Khanh sắc mặt rối rắm lên, nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm Cố Giác cười thư lãng tuấn nhan nhìn lại nhìn. Như thế nào đều không thể tưởng được Cố Giác còn sẽ có loại này kỳ quái ham mê. Nhưng là khó được thấy Cố Giác hứng thú như vậy tăng vọt, Tô Khanh cũng không phải cái thích dội nước lã người, nàng châm trước một chút, mới bình tĩnh nói, ngươi tuổi tuy rằng lớn điểm nhi, nhưng như vậy, không quá thích hợp. Cố Giác bị Tô Khanh một câu tuổi đại nói gương mặt tươi cười cứng đờ, ngươi có ý tứ gì? Tô Khanh tiếp tục bình tĩnh phân tích, nhận cha nuôi gì đó, ta tạm thời cũng không có hứng thú. Cố Giác, không biết ai nhất thời không nhịn cười ra tiếng tới, lại lập tức căng lại môi. Cố Giác trên mặt ý cười tất cả tiêu tán, hắn lạnh mặt đảo qua đi, chỉ thấy Cố Nhất mấy người một đám đều sắc mặt căng chặt, vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ vô hạn nghiêm túc nướng thịt. Một đám người cao mã đại cấp dưới như là trong tay cầm không phải nướng giá, mà là giải phâu trên đài hơi thở thoi thóp chờ đợi cứu trị cấp cứu người bệnh, kia chuyên chú ánh mắt như là hận không thể đem nướng tư tư rung động đuổi thịt thượng mỗi căn mạch lạc hoa văn đều nhìn chằm chằm đến rành mạch. Chỉ là kia một đám nghiêm túc bản khắc trên mặt, căng thẳng khỏe môi lại rút gân dường như không được tố chất thần kinh run rẩy. Cố Giác từ bỏ phát hỏa tính toán, ngăn chặn buồn bực bất đắc dĩ thở dài, hắn lại có chút phân biệt không gian này tiểu nữ nhân là thật không nghe hiểu vẫn là ở giả ngu. Tô Khanh, ngươi nếu là không muốn, ta có thể chờ. Tô Khanh cũng cảm giác ra chung quanh không khí biến hóa, coi chừng giác sắc mặt không tốt lắm. Tô Khanh nói, không phải có nguyện ý hay không vấn đề. Tính, nơi này nhiều người như vậy, không phải nói cái này thời điểm. Xem ra vẫn là đã hiểu chính mình ý tứ, dù hống lâu như vậy, cố giác thấy Tô Khanh đối chính mình cầu hái phản ứng vẫn là như vậy không lạnh không đạm bộ dáng cũng có chút thất bại, trong mắt có chút thất vọng. Không có việc gì, ngươi không muốn cũng là hẳn là, về sau nhật tử còn trường. Cố giác cùng Tô Khanh giống nhau, đều là cái không thế nào thường xuyên lỏa lộ chính mình chân thật cảm xúc người, Tô Khanh thấy hắn là thật sự cảm xúc hạ xuống lên, không biết làm sao vậy trong lòng thế nhưng thật sự sinh ra tới chút không đành lòng tới. Tô Khanh nghĩ nghĩ, nhanh chóng ở cố giác sườn mặt khẽ chạm một chút, lúc này mới chịu đựng cảm thấy thẹn cảm tiến đến cố giác bên hai, nhỏ giọng lại nhỏ giọng nói một câu nói. Sau đó cố giác mặt liền thật sự hoàn toàn đen xuống dưới. Ngươi nói cái gì? Cố giác nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Khanh cho rằng cố giác không hài lòng, chỉ có thể hơi chút phóng đại điểm thanh âm, như cũng là tiểu tiểu thanh, tiểu tiểu nhược nhược. Làm. Chan ôi. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, không nghĩ tới cố giác nhìn qua như vậy nghiêm trang người, thế nhưng còn có loại này kỳ quái đam mê, Tô Khanh xấu hổ tưởng. Cố giác thanh tuấn lãnh lệ mặt banh, thái dương gân xanh nhảy cái không ngừng, nếu không phải thật sự luyến tiếp, hắn thật sự rất muốn bóp chết trong lòng ngực cái này mạch não kinh người kỳ quái nữ nhân. Các hoài tâm tư một đôi nam nữ giờ phút này khó được tâm ý tương thông, trong đầu đồng thời chiếu ra một câu. Hán, nàng, hôm nay như thế nào tựa như một cái thiểu năng trí tuệ. Chương 76. Nấu cơm giã ngoại qua đi, cố giác lại biến mất vài thiên. Ly tiếp theo kỳ cửu huyền so thời gian thí càng ngày càng gần, cố nhất được cố tiên sinh chỉ thị, cũng không biết dùng cái gì phương thức vơ vét tới không xuất bản nữa khí cụ cùng thất truyền tranh chữ không cần tiền dường như hướng Tô Khanh nơi này đưa. Trong đó không thiếu một ít đối thủ điêu thợ sư tới nói như đạt được trí bảo kỳ quỷ khí cụ, có chút đồ vật tuy là năm đó kỳ ra thịnh khi, Tô Khanh cũng chỉ là nghe qua một vài đồn đãi, căn bản không biết thật sự còn đã từng trường truyền hậu thế. Cố nhất đem đồ vật đưa đi khi, tuy rằng mặt ngoài nhất phái tự nhiên, trong lòng cũng không phải không có ôm từng có kiêu ngạo cùng khoe ra thành phần. Nhưng cố nhất thất vọng phát hiện, có chút liền cố tiên sinh cũng là hao hết tâm tư mới đến tay đồ cất giữ, Tô Khanh cũng chỉ là ở mới vừa nhìn đến thời điểm kinh ngạc một phen. Lúc sau liền toàn bộ bị đặt ở phòng trong một góc, đến nỗi cố nhất mong muốn chung kinh diễm cùng khiếp sợ, còn lại là căn bản là không có từ Tô Khanh trên người phát hiện quá. Cố nhất thấy Tô Khanh biểu hiện như vậy, bắt đầu thời điểm là cảm thấy nữ nhân này tàng thâm, có thường nhân khó có thể đạt được ổn trọng tâm thái. Nhưng theo cố nhất mỗi lần phụng mệnh đem cố tiên sinh đồ cất giữ đưa đi Tô Khanh phòng, nhìn kia rõ ràng đặt ở trong một góc không còn có quá lần thứ hai phiên động đồ cất giữ, cố nhất trong lòng ngược lại bắt đầu âm thầm kinh hãi lên. Tô Khanh không giống như là không biết mấy thứ này quý trọng cùng khó được trình độ bộ dáng, cố tiên sinh nhưng cơ hồ đem có thể đối Tô Khanh hữu dụng cất chứa đều dốc túi mà ra, có chút đồ vật không phải nói có thị trường nhưng vô giá, mà là chỉ ở chuyện ký cùng đồn đãi chung tồn tại quá đồ vật. Tô Khanh lại không giống như là không biết cố nhất đưa đi đồ vật nơi phát ra bộ dáng, thế nhưng liền như vậy vứt rác giống nhau đem tất cả đồ vật đều gom cùng nhau không có tinh điểm tò mò bộ dáng. Cố nhất là biết chút Tô Khanh bản lĩnh, cũng không ý với âm thầm phỏng đoán nàng ở ra vẻ cao thâm, chính là có thể chấn định đến loại trình độ này, cố nhất vẫn là nổi lên một loại cảm thấy Tô Khanh là ở phí phạm của trời hoang đường cảm. Tô Khanh phản ứng cố nhất đều đúng sự thật đăng báo cho cố giác nghe xong cũng không có gì đặc biệt phản ứng, chỉ là dặn dò cố nhất tiếp theo hướng Tô Khanh cho ở tặng đồ. Ở cựu huyên đại hội đệ tam kỳ tỉ thí bắt đầu trước một ngày, thần bí biến mất hồi lâu cố giác rốt cuộc lại một lần hiện thân. Lần này cố giác đảo không phải không tay tới. Trên tay tự mình cầm cái có chút tuổi tác gỗ đào hộp, lúc đó Tô Khanh đang ở tự mình xuống bếp cấp gấu trúc khai tiểu táo. Gấu trúc gần nhất tới rồi thay lông kỳ, ngày thường uy phong lấm lấm một thân lông tóc thưa thớt không ít. Bởi vì gấu trúc thể trạng đại mau phát lại tràn đầy, thân mình đã có mau 2 mét lớn lên nó gần nhất là một đường đi một đường tự mang phiêu mau đặc hiệu, mắt nhìn lập tức liền phải rất thành cái người hói đầu. Gấu trúc hiển nhiên cũng là cái lòng tự trọng cường đại gia hỏa, mấy ngày nay rất mau rất tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Tâm tình nhìn qua hơi có chút không tốt nó cũng không chịu làm Tô Khanh thấy nó, mỗi ngày đều phải Tô Khanh hảo tìm mới có thể bắt được đến canh dự ở nàng phòng chung quanh cách đó không xa ai toán liếm móng vuốt gấu trúc. Tô Khanh đau lòng, làm cố nhất cầm rất nhiều dầu có collagen chân heo, vai chính, tạo rất xương cốt, đem hạt mẹ xào đến khô vàng, dùng chay cán bột tinh tế nghiền nát, lại đem thoái mạt khóa lại ra chi phong phú thịt, cuối cùng ở chân heo, vai chính, thịt mặt ngoài bọc lên lòng trắng trứng chiên đến mặt ngoài cam vàng. Tô Khanh quen thuộc các loại thảo dược dự tính, hái chút xúc tiến lông tóc sinh trưởng thảo dược bài trừ chất lỏng, ngao thuộc sau trộn lẫn mới mẻ sữa dê bạn mật ong ở tiểu hỏa thượng hầm, chờ đến thơm ngọt hương vị tán cả phòng tràn ngập thời điểm mới thịnh ra tới. Cố Giác đến thời điểm Tô Khanh mới vừa đem tư tư mạo du chân heo, vai chính, chiên hảo, bọc hạt mè chân heo, vai chính, mùi hương thuần hậu lâu dài, lại xứng với tiểu trong nồi còn ôn nùng canh, kia hương vị câu đến người thèm trùng không ngừng ra bên ngoài dũng. Một tay cầm gỗ đào hộp, Cố Giác đứng ở phòng bếp cửa nhướng mày, khóe môi gợi lên một mạt ý cười. Cố Giác tượng trưng tính gõ gõ mở ra cửa phòng, hôm nay như thế nào hứng thú tốt như vậy. Cố Nhất lúc trước cùng Tô Khanh nói qua Cố Giác khả năng sẽ đến, Tô Khanh cũng không ngoài ý muốn, cẩn thận đem chân heo, vai chính, trang bàn sau thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, như thế nào đến sớm như vậy. Cố Giác thông thường là cơm điểm thời điểm sẽ qua tới, bồi Tô Khanh cơm nước xong liền lại đi xử lý hắn những cái đó phảng phất như thế nào đều vội không xong sự tình, lúc này mới buổi sáng 10 giờ nhiều, so với Cố Giác trước kia là sớm không ít. Cố Giác một đôi hôi mâu sáng lấp lánh, ngày mai ngươi liền phải đi thi đấu, này trận vội lợi hại, hôm nay cố ý đẩy rất sở hữu sự tình tới bồi bồi ngươi. Nói Cố Giác nhìn mắt trên khay thơm nước phát mùi đồ ăn, cũng không biết nghĩ tới cái gì, Cố Giác trên mặt có ức chế không được nhảy nhót. Cố Nhất vừa thấy liền biết Cố tiên sinh là hiểu lầm cái gì, đi theo Cố Giác phía sau Cố Nhất sốt ruột ho nhẹ một tiếng, lòng tràn đầy tư đều ở Tô Khanh trên người Cố Giác lại chỉ là dùng càng thêm nóng rực tầm mắt nhìn thẳng trước mắt tiểu nữ nhân. Liền một tia nhi lực chú ý đều tiếc rẻ phân cho cấp vào đầu bức thai Cố Nhất. Cố tiên sinh. Cố Nhất mắt thấy Cố Giác đã chuẩn bị hướng Tô Khanh bên người đi rồi, sốt ruột hạ nhẹ giọng hô thanh, nào nghĩ đến Cố Giác cùng Tô Khanh cùng nhau đồng thời nhìn lại đây, hợp với trên mặt đất ủ rũ cụp đuôi gấu trúc, tam đôi mắt liền như vậy nhìn chằm chằm Cố Nhất. Cố Giác nhưng cái gì cũng chưa nói đi, Cố Nhất nghĩ nghĩ chính mình ở thời điểm này hủy đi Cố tiên sinh đài hậu quả, chỉ có thể nuốt nuốt nước miếng, ngạnh cổ nhắm chặt miệng. Cố Giác thấy Cố Nhất không nói nữa, dây lát gian liền đem lực chú ý toàn đặt ở Tô Khanh trên người, này đó đều là ngươi làm. Tô Khanh có chút ngượng ngùng gật gật đầu, phía trước không như thế nào hạ qua bếp, chỉ này lưỡng đạo liền làm thật lâu. Tô Khanh xuống bếp cơ hội không nhiều lắm, hiểu nhiều lắm thật thao kinh nghiệm lại thiếu, này đơn giản hai dạng cũng là làm chuyện xấu hai lần mới thành bộ dáng. Này học tập tốc độ ở người bình thường trong mắt đã thực kinh người. Ngay cả vẫn luôn thủ Tô Khanh Cố Nhất cũng chưa nhìn ra tới Tô Khanh kỳ thật phía trước cũng không có chạm qua loại này nguyên liệu nấu ăn, nhưng ở đã gặp qua là không quên được quỷ thủ Tô Khanh nơi này, thất bại quá hai lần đã xem như thực không thể tha thứ sơ suất. Bán tương không tồi. Cố Giác ngữ khí càng ôn nhu, nói vậy hương vị cũng sẽ không quá kém. Cố Giác vừa nói, một bên như là vì tỏ vẻ đối Tô Khanh tay nghề tán thưởng cùng duy trì, tùy tay lấy bên cạnh dao ăn từ chân heo, vai chính, thượng cắt một mảnh liền đặt ở trong miệng. Trong phòng bếp tức khắc một tĩnh, vẻ vải gấu trúc trừng lớn lóe u quang đôi mắt, trong cổ họng ù cục phiếm gần như không thể nghe thấy gầm nhẹ, lông xù xù hai má hướng lên trên trọn trọn, bén nhọn răng nanh lộ lại lộ, vẫn là không dám nhào lên đi. Cố Nhất còn lại là thất bại hận không thể đem đầu cấp vùi vào ngực đi. Chỉ có Tô Khanh kinh ngạc một chút, liền nhanh chóng khôi phục bình thường, có chút ngoài ý muốn nhìn tinh tế phẩm vị Cố Giác. Cố Giác hầu kết giật giật, động tác thanh thản ưu nhã buông dao ăn, nhẹ nhàng nói, hương vị không tồi. Chỉ là có phải hay không đã quên phong mới. Có chút phai nhạt. Tô Khanh gom lại tóc, ở Cố Giác rất có hứng thú trong ánh mắt bưng lên khay. Cố Giác nhìn Tô Khanh ngồi xổm xuống thân mình, nhìn nàng đem mâm đồ ăn thượng canh chén cùng cái đĩa đều đặt ở trên mặt đất, nhìn nàng ôn nhu sờ sờ gấu trúc đầu. Nhanh ăn đi. Tô Khanh gãi gãi gấu trúc mềm đô đô cảm. Sau đó Tô Khanh nói, khuyển loại không thể ăn quá hàm đồ vật, phong mới đối gấu trúc thân thể không tốt. Cố Giác mặt cương. Nhìn xem Cố Giác đột nhiên khó coi sắc mặt, hơn nữa trong phòng bếp đột nhiên đọng lại không khí. Hậu chi hậu giác Tô Khanh lúc này mới ý thức được chút cái gì, nàng trịch trục một lát, mới có chút không xác định đứng dậy, thử nói, ngươi nếu là muốn ăn, ta lại cho ngươi làm một lần. Cố Nhất nhìn xem buồn đầu ăn vui sướng lại đắc ý gấu trúc, lại nhìn trộm nhìn nhìn sắc mặt thanh hắc Cố tiên sinh, thật sâu thể hội một phen người không bằng cẩu hắn xấu hổ vì Tô Khanh méo một phen mồ hôi lạnh. Tô Khanh coi chừng giác sắc bén ánh mắt đều có chút tê dại. Rốt cuộc ý thức được giờ phút này trường hợp có bao nhiêu xấu hổ, nàng cắn cắn môi lập tức lựa chọn nói sang chuyện khác, ngươi cũng đói bụng. Nếu không, ta bồi ngươi đi ăn một chút gì đi. Trong phòng bếp nùng hương như cũ, Cố Giác nhìn đói là gấu trúc mồm to ăn đồ vật, trong đầu chỉ hồi tưởng một câu. Ta mẹ nó ăn cẩu lương. Tô Khanh thấy rời đi đề tài có chút thất bại, cười gượng hai tiếng lại nói, đúng rồi, ngươi trong tay lấy thứ gì à, này hộp đi lên còn rất tinh xảo. Cố Giác ánh mắt lại phiêu ở trong tay gỗ đào hộp thượng, trong đầu vẫn là vô pháp tiếp thu tiếng vọng, ta mẹ nó thật sự ăn. Cẩu lương. Nếu có thể, Cố Nhất thật sự giống chính mình có thể hòa tan ở trong không khí kém mà biến mất tại đây hai người xấu hổ bầu không khí. Tô Khanh nhẹ giọng kêu lên, Cố Giác. Cố Giác lúc này mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại, sắc mặt cứng đờ đưa qua gỗ đào hộp, cho ngươi lễ vật. Tô Khanh mở ra hộp, ám màu nâu thuộc thêu gấm vóc thượng nằm một bộ đoạn chùy thủ, thâm màu đen chùy thủ trọn vẹn một khối, không có dư thừa trang trí, thậm chí nhìn không ra lưỡi dao góc cạnh, lại lộ ra một cổ ưu nhiên lạnh lẽo. Tô Khanh trên mặt rốt cuộc có chút kinh ngạc, đây là rốt cuộc ở bị uy cẩu lương chi phối sợ hãi trung thoáng lấy lại tinh thần cố giác khô cằn nói, tiểu ngoạn ý nhi, thu đi. Cố Nhất lại liếc mắt một cái liền nhận ra hộp đồ vật, tuy là sớm bị huấn luyện gặp biến bất kinh, Cố Nhất trên mặt vẫn là hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tô Khanh cầm lấy chủy thủ tỉ mỉ nhìn trong chốc lát, trên mặt hình như có chút cảm thán, lại cũng bất quá nhìn 2 phút liền đem đồ vật lại thả trở về, làm ngươi lo lắng, cảm ơn ngươi nha. Cố Giác thấy Tô Khanh đối chính mình tỉ mỉ đưa ra lễ vật phản ứng thường thường, cũng không lộ ra thất vọng thần sắc, gật đầu mặc cho bằng Tô Khanh đem gỗ đào hộp tùy ý đặt ở cơm trên đài. Lần này Cố Nhất là thật sự có chút nhìn không được, thứ này Cố tiên sinh lúc ấy tìm rất nhiều năm, không biết ra bên ngoài phái bao nhiêu nhân thủ hỏi thăm mới tìm ra này đồ vật dấu vết để lại. Cố Nhất nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không muốn nhìn đến Cố tiên sinh một phen tâm huyết liền như vậy bị người đạp hư. Huống hồ Cố tiên sinh đầu tiên là náo loạn như vậy một đại gia ô long, tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật lại bị như vậy chậm trễ, Cố Nhất cũng thật sự là có chút âm thầm lo lắng tâm lý thừa nhận năng lực cường đại Cố tiên sinh cảm tình thượng sẽ chịu không nổi như vậy trầm trọng luân phiên đả kích. Tô tiểu thư nhưng đã nhìn ra đây là thứ gì? Đây chính là mất tích gần 2000 năm chủy thủ tàn hồng chân tích. Lúc trước Kinh Kha chính là cầm thanh chủy thủ này ám sát Tần Vương, chứ không nói này chủy thủ lịch sử giá trị cùng tài liệu vẫn thiết khó được, chỉ là này chế tác công nghệ cũng đã trên đời hiếm thấy. Trên thế giới này đã có thể chỉ này một phen không còn chi nhánh, như vậy tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả có 102 thần tác, Tô tiểu thư ngài liền như vậy ném ở chỗ này. Sợ là có chút không quá thích hợp đi. Cố Giác nhướng mày, muốn ngươi lắm miệng. Nào từng tưởng Cố Nhất nói như vậy lúc sau, Tô Khanh chẳng những không có nửa điểm khiếp sợ cùng sợ hãi bộ dáng, trên mặt nhưng thật ra toát ra chút kỳ quái thần sắc tới. Cố Nhất sốt ruột, Tô tiểu thư cũng là lấy ra điều, không có khả năng chưa từng nghe qua trong truyền thuyết tử phu nhân danh hào đi. Tô Khanh cái này đảo gật gật đầu, cái này ta biết. Hơn nữa khả năng biết đến so các ngươi đều còn muốn nhiều một chút. Biết điểm Trung Quốc lịch sử người đều nghe nói qua Cận Kha thứ Tần chuyện xưa, trí nhớ hảo điểm cũng phần lớn nhớ rõ bên trong có sơ lược Triệu Quốc đúc kiếm danh gia tử phu nhân. Cái này truyền kỳ tính gia tộc ở sử sách trung bị ghi lại phá thiếu, nhưng toàn bộ gia tộc chế tạo ra tới thần binh lợi khí lại không ngừng một lần xuất hiện ở cái kia náo động truyền kỳ niên đại đại sự kiện trung. Cố Nhất an tâm chút. Kia Tô tiểu thư biết thanh chủy thủ này sở đại biểu hàm nghĩa rốt cuộc có bao nhiêu sâu nặng đi. Tô Khanh trên mặt thần sắc càng kỳ quái. Có lẽ biết. Chương 77. Cố Nhất nghe được Tô Khanh nói như vậy, trong lòng lại yên ổn chút, hắn hơi có chút tận tình khuyên bảo, Cố tiên sinh vì Tô tiểu thư ngài cũng là phí rất nhiều tâm tư. Cố Nhất này không thường thấy nói nhiều bộ dáng làm Cố Giác nghe giữa mày thẳng nhăn. Cố Nhất đi theo Cố Giác bên người nhiều năm như vậy cũng biết xem mặt đoán ý. Thấy thế minh bạch chính mình lại tiếp tục nói tiếp chính là du củ, vội thức thời nhắm chặt miệng. Tô Khanh nghe đến đó cũng nhìn ra Cố Nhất một phen khổ tâm, không biết nghĩ tới cái gì, nàng đột nhiên ý vị không rõ cười cười, lắc lắc đầu đối với Cố Giác nói, về sau ngươi nếu là lại tưởng được đến chút cùng loại hiếm lạ ngoạn ý nhi, không ngại ở tới tay trước làm ta nhìn xem. Cố Giác đầu tiên là khó hiểu, tiếp theo liền phản ứng cực nhanh hỏi, thứ này có vấn đề. Tô Khanh rũ rũ mắt, vang lên Cố Nhất vừa rồi đối chủy thủ công nghệ khen tặng. Trong lòng tư vị thật là mạc nhưng danh trạng, nàng đương nhiên là không có khả năng cùng bọn họ nói lời nói thật. Đương nhiên không có gì vấn đề, đồ vật thực hảo, ta thực vui vẻ thu được cái này lễ vật. Nếu là này không phải nàng năm đó hao hết tâm huyết mô phỏng một kiện cơ hồ không hề sơ hở cực phẩm phỏng phẩm chi nhất, liền càng tốt. Cố Giác bồi Tô Khanh một ngày, ngày mai chính là đệ tam chàng tỉ thí, Tô Khanh lại không có gì dáng vẻ khẩn trương, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ. Bị tiễn đi trước còn kiên nhẫn dặn dò Cố Nhất thế nàng hảo hảo chiếu cố tâm tình hể vài gấu trúc. Tô Khanh không lo lắng cho mình an nguy, lại không có 10 phần năm chắc không có người sẽ đem chủ ý đánh vào gấu trúc trên người. Cựu huyên tỉ thí tổng cộng chia làm 4 chàng, trận này chỉ còn lại có 21 người cuộc đua đã là vòng bán kết, tuy là Tô Khanh cũng yêu cầu cẩn thận lại cẩn thận. Không ngoài sở liệu, nay một tháng tới nay lại có người ra ngoài ý muốn, 3 người bởi vì ngoài ý muốn rời khỏi thi đấu. Còn có một người không biết cái gì nguyên nhân đột nhiên tuyên bố rời khỏi thi đấu, tham dự cạnh kia chỉ còn lại có ít ỏi 17 người. Bất quá một tháng thời gian, cận tồn 17 vị người dự thi gặp lại khi lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, nguyên bản ẩn ẩn tràn ngập ở mọi người chi gian khẩn trương không khí hoàn toàn biến thành đề phòng cùng dương cung bạc kiếm. Nhìn kia từng trương tràn ngập cảnh giác cùng có chút tố chất thần kinh giả dối tươi cười, tuy là hai đời trải qua quá không ít cùng loại trường hợp Tô Khanh, trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra một ít vớ vẩn cảm tới. thế nhân nóng vội doanh doanh đơn giản vì danh vì lợi, lại có thật bản lĩnh người cũng thường thường trốn bất quá này đó dụ hoặc gông cùm xiềng xích. Dư lại tiếp tục tham gia Cửu Huyền chiêu mộ những người này, đảo cũng sẽ không tất cả đều là vì kia phong phú khen thưởng. Cửu Huyền chiêu mộ đầu giáp sở đại biểu vô thượng thù vinh, mới là nơi này đại bộ phận người tiếp tục kiên trì lý do đi. Lần này Nhạc Tĩnh nhắc lại rút thăm sự tình, liền không có người lại đứng ra đưa ra dị nghị. Không có người thật là xuẩn, một tháng gian giảm quân số 4 người, lại liên tưởng đến Nhạc Tĩnh phía trước kia phiên lý do thoái thác, mọi người đã minh bạch tại đây chàng chiêu mộ sở hữu quy tắc cũng không phải phi hắc tức bạch. Đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, liền mạng người đều có thể không thèm quan tâm, cho dù như là Nhạc Tĩnh chờ cắt cử ra người biểu hiện lại hiền lành dễ thân, kia cũng không đại biểu quy tắc chế định giả sẽ bởi vì bất luận kẻ nào kháng nghị liền sẽ làm ra bất luận cái gì thỏa hiệp cùng sửa đổi. Nhạc Tĩnh vẫn là như nhau thường lui tới người hiền lành bộ dáng, chỉ tự chưa để biến mất 4 người là chuyện như thế nào, phảng phất nguyên bản tiếp tục dự thi nên là này dư lại 17 người. Nhưng lúc này, Nhạc Tĩnh càng là biểu hiện vân đạm phong khinh cùng sắc mặt như thường, cũng liền càng thêm làm người cảm giác được không rét mà run. Rút thăm ống đặt ở Nhạc Tĩnh trước mặt tiểu án thượng, một mạc vô thường sơn khắc gỗ hoa viên thùng thả 17 căn tờ sâm. Nay tờ sâm phía dưới phân biệt thúc các vị sắp dự thi đề mục, chịu đến đề mục tương đồng người tức vì quyết đấu một tổ, các vị thợ sư, thỉnh đi. Nhạc Tĩnh hướng một bên đứng lại, phân phó đi theo nhân viên lấy ra tái chế biểu đơn, vững như Thái Sơn chờ ở một bên chuẩn bị đăng ký đệ tam tràng phân tổ tình huống. Tô Bách Xuyên là cái thứ nhất tiến lên rút thăm, một tháng không thấy hắn khí sắc hảo không ít, tay phải còn quấn lấy băng vải, hoạt động lên lại nhìn qua không như vậy cứng đờ. Hủy đi quá tờ sâm, Tô Bách Xuyên giữa mày nhăn lại, trầm tư một lát mới đem tờ sâm đưa cho Nhạc Tĩnh. Nhạc Tĩnh nhìn tờ sâm nội dung, ánh mắt hơi có chút đồng tình. Tô Bách Xuyên, hạn khi nội chế tác trọng ni đàn cổ, yêu cầu đàn cổ tạo hình no đủ, âm sắc giả cổ. Không ngừng nghe xong đề mục mọi người liễu lưới, ngay cả Tô Mẫn sắc mặt cũng khó coi lên. Đàn cổ chế tác thập phần phức tạp, hơn nữa tới rồi gần hiện đại thời kỳ nhạc cụ đa nguyên hóa, chuyên tấn công đàn cổ chế tạo thủ công nghệ người đã phi thường thưa thớt. Đến nỗi những cái đó lịch sử truyền lưu hậu thế đàn cổ thợ giả chi lưu, ở Hoa Quốc đã xem như tuyệt chủng. Cho dù là khảo so thủ điêu thợ sư toàn năng hình trình độ, này đề mục ra cũng quá xảo quyệt chút. Ở đây chư vị tinh thông đọc qua lĩnh vực đều pha quảng, nhưng muốn nói có thể ở không có tham chiếu vật có thể tìm ra dưới tình huống trống rỗng làm ra một phen cầm tới, cũng thật sự là kiện làm khó người sự tình. Hơn nữa nhất mấu chốt chính là, cho dù bất đồng với đường cầm thể đại, thân viên, sơn sắc phú quý hỷ phục hy thức đặc điểm, xuất thuộc tống triều trọng ni đàn cổ cầm thể muốn bẹp nhỏ hẹp nhiều, nhưng này đối với phế đi một bàn tay Tô Bách Xuyên tới nói, cũng như cũng là một kiện nhìn qua cơ hồ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng dư lại người cũng không có thể đối Tô Bách Xuyên đồng tình bao lâu, theo rút ra đề mục một đám công bố, được đề mục người đều là hoặc kinh ngạc hoặc suy nghĩ sâu xa hoặc mặt như màu đất. Trong đó để cho người khó hiểu cùng khó có thể tiếp thu, còn lại là một cái làm chế tác quan tài đề mục. Cổ chi táng giả, hậu y chi lấy tân, táng bên trong giã, không phong không thụ, tăng kỳ vô số. Đời sau thánh nhân dễ chi lấy quan tài, cái lấy chư lớn hơn. Nay đoạn bị trích dẫn là bài mục đích lời nói xuất từ dịch hệ từ hạ, ý tứ là cổ đại an táng, dùng tân xài đem người chết thật dày mà che lại, mai táng ở vùng quê bên trong, không dậy nổi nấm mồ, không trồng cây mục làm đánh dấu, sau lại thánh nhân sửa dùng quan tài. Chịu đến để mục người mặt đương trường liền thanh. Phát triển đến hiện đại, quan tài đã bị nói về làm khâm liệm xác chết quan tài, nhưng nếu để mục là cái dạng này một phen trích dẫn mà không có nói đơn giản làm một bộ quan tài ra tới, kia trong đó thâm ý muốn người không đi đoán đều làm không được. Quan tài ở phong kiến lễ giáo nghiêm cẩn thời kỳ, bị coi như thân phận cấp bậc tượng trưng, quy cách thượng có thực nghiêm khắc yêu cầu. Quan dùng để đâm mặt sát chết, quách, còn lại là tròng lên quan ngoại ngoại quan, chính là quan tài bên ngoài đại quan tài. Muốn nói làm người trong khoảng thời gian ngắn làm ra một bộ quan tài ra tới đã là thực xảo quyệt yêu cầu, nếu là lại xứng với bên ngoài ngoại quan. Chỉ dựa vào mượn này sức của một người, nay quả thực là thiên phương dạ đàm. Cầm đề mục người sắc mặt thập phần xuất sắc, một bộ tưởng phát hỏa lại không chỗ phát tiết bộ dáng, như vậy đề mục còn không bằng làm cho bọn họ trực tiếp từ bỏ thi đấu tới đơn giản. Cuối cùng chịu đến đề mục nghẹn khí tiến lên hỏi, không biết trận này thi đấu quy định thời gian là bao lâu? Nếu là hạn khi trong vòng hai người đều không có làm ra tới lại muốn như thế nào bình phán? Là căn cứ hoàn thành độ vẫn là thợ pháp tài nghệ cao thâm phán định. Nhạc Tĩnh nói, chư vị hoàn thành tác phẩm kỳ hạn đều là một tháng, đến nỗi bình phán tiêu chuẩn đề mục thượng cũng đã cấp nói rất rõ ràng, có minh xác yêu cầu, kỹ xảo lại thịnh, nếu cũng không có hoàn toàn hoàn thành, tác hết thể đều là muốn đào thải. Rút thăm hiện trường đã là một mảnh rằng có tĩnh mịch. Nếu không có xuất hiện như vậy nhiều biến cố, thăng cấp đến đệ tam tràng dự thi nhân viên hẳn là có 36 vị. Nhưng cho tới bây giờ ở đây mọi người mới bắt đầu minh bạch, vì cái gì đệ tam tràng qua đi tái chế yêu cầu là 36 chung chọn 4 người tiếp tục cuộc đua. Có chút đề mục, thật sự là đã vượt qua chính mình lĩnh vực phạm vi, cấp ra tới cân nhắc cùng nghiên cứu tìm hiểu thời gian lại đoạn, liền tính là có đã gặp qua là không quên được cùng vượt qua thường nhân động thủ năng lực, lại có mấy người có thể đồng thời lại có được kia siêu cường bắt chước năng lực tới khống chế này đó đề tài. Mặc kệ mọi người tâm lý lại sông cuộn biển gầm cùng khó có thể tiếp thu, rút thăm vẫn là ở mọi người thấp thỏm chung tiếp tục đi xuống, chờ đến Tô Mẫn thời điểm lại ra một cái tiểu nhạc đệm. Này! Vì cái gì là chỗ trống? Tô Mẫn nhìn lại xem, chính mình bắt được tờ sâm vô luận cái nào góc đều không có một chút chữ viết. Nhạc Tĩnh cúi đầu ở Tô Mẫn tên bên cắt một bút, lại nhìn nàng hai mắt, lúc này mới nói, Tô Mẫn tiểu thư đây là chịu đến che giấu đề mục, bổn luân duy nhất ba gã cùng chàng cạnh kỹ giả chịu đến đều đem là giấy trắng, đề mục sẽ ở sau đó công bố. Phía trước tình huống đã thực không xong, lúc này toát ra tới cái che giấu đề mục cũng đã không thể lại kinh động mọi người chết lặng thần kinh. Lúc sau lại có một cái gọi là Lý Phụng Tiên đồng dạng chịu đến chỗ chống đề mục ở. Cái này hơn 50 tuổi lão nhân cũng là Hoa Quốc có phi thường có danh vọng thợ giả chi nhất, rất nhiều tác phẩm đều từng bị làm thủ điêu nghệ sĩ sách giáo khoa, Tô Mẫn thời trẻ cũng bái đọc quá Lý Phụng Tiên một ít bản thảo. Chỉ là Lý Phụng Tiên ở 5 năm trước đột nhiên biến mất, lúc sau liền không có người lại nghe qua hắn tin tức, không nghĩ tới lần này thế nhưng sẽ đột nhiên xuất hiện ở Cửu Huyền Đại Hội Trung. Tô Khanh rút thăm muốn rửa sau chút, chờ nàng tiến lên thời điểm, Nhạc Tĩnh cười đỡ đỡ bị mọi người bái có chút loạn rút thăm ống. Một đoạn này thời gian Tô Khanh tiểu thư không thường lộ diện A. Tô Khanh này một tháng ở tại địa phương khác sự, có thể lừa gạt được người khác, nàng lại không tin làm bên trong nhân viên Nhạc Tĩnh sẽ không biết tình. Tô Khanh đoán không ra Nhạc Tĩnh đột nhiên toát ra như vậy một câu là có ý tứ gì, vô tình tìm kiếm nàng trở về cái lễ tiết tính cười nhạt, liền bắt tay duỗi tới rồi ống thẻ chỗ. Nhìn đến tờ sâm nội dung, Tô Khanh dư quang liền hướng nơi nào đó quơ quơ, tiếp theo lược dừng lại đốn, tầm mắt liền đặt ở sắc mặt như thường Nhạc Tĩnh trên mặt. Tô Khanh này không thể hiểu được thoáng nhìn Nhạc Tĩnh trên mặt không hiện, trong lòng lại bỗng dưng đánh cái đột. Nếu không phải Nhạc Tĩnh biết bọn họ bên này hành sự ẩn ấp, tuyệt đối không có khả năng bị người từ mặt ngoài nhìn ra bất luận cái gì manh mối, Nhạc Tĩnh cơ hồ muốn hoài nghi Tô Khanh là đã biết chút cái gì. Chỗ trống. Trong nháy mắt Tô Khanh liền đem tờ sâm đẩy tới, mặt mày vẫn là ôn dịu ngoan thuận bình thản bộ dáng, như là vừa rồi nhìn chăm chú đều chỉ là Nhạc Tĩnh ảo giác giống nhau. Nhạc Tĩnh lại không dám đại ý, cũng không có lại làm cái gì thêm vào động tác, thu tờ sâm liền ý bảo sau người tiếp tục. Chờ mọi người chịu thiêm, phía trước pha chịu Nhạc Tĩnh nể trọng trọng tài chi nhất thôi lao tiên sinh mới khoan thai tới muộn. Nhạc Tĩnh từ làm ra đi trong tay tiếp nhận một cái khóa hộp gấm, chân chi lại chân nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Này hộp gấm phóng chính là phía trước theo như lời che giấu đề mục, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, phía trước đối đề mục lựa chọn có chút tranh luận, lúc này mới chậm trễ chút thời gian. Mọi người sôi nổi tò mò hướng tới Nhạc Tĩnh trong tay hộp nhìn lại, chỉ thấy Nhạc Tĩnh ở hộp thượng mật mã khóa lại động một hồi lâu, mới thật cẩn thận mở ra nắp hộp. Chương 78. Nhạc Tĩnh mở ra hộp gấm, lại tay chân nhẹ nhàng vạch trần một tầng ám màu nâu ấn phúc gấm vóc, mới lộ ra bên trong lộ ra doanh doanh nhạt nhẽo bóng loáng vật trang trí nhi. Đây là chịu đến che giấu để mục chi nhất Lý Phụng Tiên dẫn đầu kinh ngạc ra tiếng, tiếp theo lực chú ý liền hoàn toàn bị hộp gấm tiểu vật trang trí hoàn toàn lực hấp dẫn qua đi. Kia thành nhân cánh tay dài ngắn hộp gấm phóng nguyên lai là kiện thu nhỏ lại bản hai mặt bình phong, tiểu xảo bình phong toàn thân trắng tinh không tì vết, lược lóe màu xanh lá, mỡ dê ngưng cao ngọc chất ánh nhuận tinh tế, dưới ánh nắng bắn thẳng đến hạ lóe ánh ánh lưu quang, tuy là người ngoài nghề cũng có thể nhìn ra tới này đồ vật nhi tuyệt đối không phải cái gì vật phẩm. Nhất gọi người xương tuyệt chính là liếc mắt một cái nhìn lên đi một mảnh trầm điêu lại xương mài nước chấm hoa, thập phần khảo so điêu khắc người công lực. Trầm điêu yêu cầu hiện tại chân bóng chỗ làm ra bức họa, sau đó điêu tạc lõm nhập, lợi dụng bóng ma sinh ra lập thể cảm, kia dùng trầm điêu âm tuyến khắc họa ra núi cao, nước chảy, mây tía rất thật thư lãng, này hạ thanh lưu thoan tức, trúc hoa lẫn nhau giấu, khô đằng khoác rũ, thương tùng nồng đậm, vô luận là điêu khắc thủ pháp vẫn là đồ án bố cục đều có thể nói đại ra. Nhạc Tĩnh thanh thanh giọng nói, mới nói, cái này hòa điển trạm ngọc tiên nhân tùng hạc hai mặt viên bình là Tôn Xung lúc tuổi già tác phẩm. Trung quanh lại là một trận liễu lưới. Ở đây đều là hành nội nhân trung đứng đầu nhân vật, hành người ngoài có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng còn có tư cách đứng ở chỗ này người liền không ai chưa từng nghe qua Tôn Xung danh hảo. Nhạc Tĩnh trong miệng Tôn Xung là nguyên đại một vị đỉnh cấp ngọc điêu sư, truyền lưu trên đời tác phẩm cực nhỏ, nhưng truyền phẩm đều bị dự vì trí bảo. Nếu nói Tôn Xung không ai biết nói, hán tổ tiên Tôn Thọ tên khả năng liền càng thêm bị nhiều người biết đến chút. Sách sử thượng ghi lại, Tần Kiêm bảy quốc xưng hoàng đế, Lý Tư lấy Lam Điển chi ngọc, Ngọc Công Tôn Thọ Khắc Chi, Phương Bốn Tức, Tư Vì Đại Triện Thư, Văn Chi Hình Dạng và Cấu Tạo Vì Cá Long Phượng Điểu Chi Trạng, Hy Thế Chi Trí Bảo Cũng, trong đó nói chính là Tôn Sung Tổ Tiên Tôn Thọ. Làm tần triều thời kỳ đã nghe danh hậu thế tôn người nhà, Tôn Sung tài nghệ có thể nói là so này tổ tiên chỉ tăng không giảm. Cái này tinh xảo hai mặt tiểu bình phong tuy rằng nhìn qua chỉ là nhàn hạ thời kỳ tùy tay chi tác, trong đó thủ công cùng xảo tư cũng làm người xem thế là đủ rồi. Chỉ là Nhạc Tĩnh lúc này đem thứ này lấy ra tới tuyệt đối không chỉ là vì làm mọi người giám định và thưởng thức đơn giản như vậy, kinh ngạc cảm thán qua đi, mọi người lại bắt đầu khó hiểu khởi cái gọi là che giấu đề mục có thể đi theo hai mặt bình phong có quan hệ gì. Nhạc Tĩnh mỉm cười nhìn Tô Khanh đám người, chờ mọi người đều từ tán thưởng trung phục hồi tinh thần lại lúc sau, mới khí định thần nhàn hỏi, không biết ba vị đều nhìn rõ ràng không có. Lý Phụng Tiên vỗ tay thở dài, tổ tiên chân tích quả thực vẫn là muốn so hiện giờ đều phải nhiều chút xảo tư cùng huyền diệu, là nhìn cho kỹ, chỉ là trước muốn đạt tới như vậy cảnh giới, vẫn là yêu cầu năm tháng lắng động lại cùng tôi luyện A. Lý Phụng Tiên nói hiển nhiên nói đến mọi người trong lòng, làm khảo so trên tay công phu thợ sư, kỳ thật nhất quan trọng trừ bỏ chính mình tay nghề ở ngoài, càng vì mấu chốt một chút vẫn là tầm mắt cùng cảnh giới nhu cầu. Trên tay công phu chỉ cần dụng tâm, nghiên cứu cái mấy năm đều có thể tăng rất nhiều, nhưng trong mắt cùng trong lòng công phu chính là muốn cuối cùng cả đời đều học không xong. Hiện giờ lấy ra điêu thợ sư, trong nhà có thiên phú tiểu hài tử giống nhau đều là đi theo trưởng bối từ nhỏ học tập, học cái 5-6 năm liền không sai biệt lắm thành chút bộ dáng, trên tay công phu cùng công cụ ứng dụng đều thuần thục. Luyện nữa đến thành gia lập nghiệp lại có chính mình hài tử, tay nghề liền dựa vào như vậy đồng lứa bối truyền thừa đi xuống. Như là hiện tại rất nhiều thượng tuổi sư phó, trên tay công phu có thể nói cơ hồ vô địch, khuyết thiếu chính là tầm mắt cùng thiết kế, này đó sư phó phỏng danh ra có thể phỏng đến giống nhau như lúc, chỉ là khuyết thiếu một chút ý nhị. Đây là cái gọi là chỉ hiện này hình không thấy này vận. Tô Mẫn Tắc bất đồng với Lý Phụng Tiên khiêm tốn cùng cảm thán, nàng muốn tuổi trẻ nhiều, lại cũng lý trí nhiều, bản năng tính cảnh giác làm nàng cảm giác được một ít bất an. Cho nên, chiếu Nhạc tiên sinh ý tứ, này che giấu để mục là... Nhạc Tĩnh nhìn Tô Mận ánh mắt như là đang xem một cái nhà mình pha chịu kỳ vọng cao hậu bối, từ thiện cực kỳ, nhưng Tô Mẫn sau lưng chính là không thể hiểu được nổi lên một tầng bạch mao hãn. Tô Mẫn tiểu thư trên tay công phu tinh tuyệt, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng nghĩ đến y theo Tô Mẫn tiểu thư bản lĩnh, phải làm ra như vậy một bức hai mặt ngọc bình phong tới vẫn là không uổng công phu. Lý Phụng Tiên buồn còn dính ở bình phong thượng tầm mắt lập tức liền thu trở về. Hắn cho rằng chính mình nghe lầm, Nhạc tiên sinh ý tứ là. Nhạc Tĩnh nói: Các ngài ba vị khảo đề chính là ở kỳ hạn thời gian nội mô phỏng ra tương đồng hai mặt bình phong một kiện, đến lúc đó đem căn cứ hoàn thành độ, tinh tế độ cùng với tương tự độ tới phán định thắng thua. Tô Khanh nhìn không ra cảm xúc hướng tới Nhạc Tĩnh nhìn lại. Đồ cổ mô phỏng. Lý Phụng Tiên trên mặt xuất hiện chút không biết nên khóc hay cười biểu tình tới, Nhạc tiên sinh đây là đang nói đùa đi. Ngài Lao cũng nói, đây là Tôn Sung Tôn đại sư lúc tuổi già tác phẩm, trước bất luận chế tác công nghệ khó khăn, đây chính là nguyên đại đồ vật đi. Thất truyền tay nghề lại là gần ngàn năm đồ vật, cái gì gọi là ra tương đồng một kiện tới. Nhạc Tĩnh nói, này liền muốn xem các vị trong lòng như thế nào đối đãi tương đồng hai chữ, khảo so chính là ba vị từng người bản lĩnh, ta cũng chỉ là phụ trách ban bố khảo đề mà thôi. Tô Mẫn biểu tình hơi hơi ngưng trọng, nàng theo bản năng nhìn về phía Tô Phụ hơi không thể thấy đối nàng lắc lắc đầu, Tô Mẫn liền lại nhìn hướng về phía đứng ở chính mình bên người cách đó không xa Tô Khanh. Từ đầu đến cuối một câu cũng chưa nói Tô Khanh hai tay ôm ngực, tinh tế trường mi hạ một đôi tẩm hồ nước mắt đen như suy tư gì, thấy Tô Mẫn hướng tới nàng xem ra, Tô Khanh mí mắt một đạp, nửa điểm nhi muốn cùng Tô Mẫn giao lưu ý tứ đều không có. Nhạc Tĩnh lại rất chiếu cố ba người cảm xúc, thấy Tô Khanh vẫn luôn trầm mặc, liền cố ý hỏi hỏi. Lý Luân thành danh đã lâu thợ sư, Tô Mẫn tiểu thư lại là quỷ thủ hậu nhân, không biết Tô Khanh tiểu thư đối trận này tỉ thí có hay không cái gì ý tưởng. Nay hỏi chuyện hỏi tương đương nguyện chuyển, cựu huyên đại hội tỉ thí chúng tuyển tay là tùy thời đều có thể lui tái. Này che giấu đề mục cấp xảo quyệt quá mức, Nhạc Tĩnh nhìn đi lên là ở lo lắng Tô Khanh không hoàn thành cho nàng cái dưới bậc thang. Tô Khanh trầm ngâm một lát, khó khăn thật là quá lớn. Nguyên bản vững như Thái Sơn đứng Nhạc Tĩnh, nghe xong Tô Khanh này rút lui có trật tự giống nhau nói, ấn ở án trên bàn tay không tự giác giao điệp ở cùng nhau. Ân. Tô Khanh tiểu thư ý tứ là. Tô Khanh biểu tình ảo não nhìn hướng về phía Nhạc Tĩnh, Nhạc tiên sinh, theo lý thuyết một cái thợ sư là tuyệt đối không nên tại đây loại thời điểm rút lui có trật tự. Nhưng ta thật sự là, ta nghe ngài, ngài nói ta còn thích hợp tiếp theo đãi đi xuống sao. Nhạc Tĩnh nhìn cặp kia mở mịt phiếm thủy nhuận ánh sáng mắt đen, kia mắt đen phảng phất sền sệt toàn bộ thâm trong giếng khô mục không mang, nôn nóng trung lộ ra làm Nhạc Tĩnh như thế nào đều xem không rõ đúng ý. Hắn đột nhiên liền có chút không dám xác định chính mình phỏng đoán. Chẳng lẽ Tô Khanh thật đúng là lại ở chỗ này rời khỏi thi đấu? Nhưng này rõ ràng không giống như là nàng phong cách hành sự, chẳng lẽ là nàng phát giác cái gì? Nhạc Tĩnh vừa rồi hỏi chuyện kỳ thật bất quá là muốn thử một chút Tô Khanh, nhưng Tô Khanh này nhìn qua tuổi không lớn nữ hài tử cũng không biết là cái gì làm. Vô luận khi nào Nhạc Tĩnh hơi chút có chút động tác đều sẽ bị nàng ra người không ngờ phản ứng quay dày đầu trận tuyến. Nhạc Tĩnh trong lòng quay nhanh, bởi vì Tô Khanh một câu hỏi chuyện, trong đầu lại sớm đã đem sở hữu khả năng tính đều thiết tưởng lọc một lần, nhưng dây lắc gian, Nhạc Tĩnh vẫn là không dám mạo kia cho dù là trăm vạn phần có một hiểm. Có thể đỉnh đến này một quan, Tô Khanh tiểu thư khẳng định là cũng có chính mình bản lĩnh, ta vừa rồi hỏi chuyện bất quá là vui đùa thôi, Tô Khanh tiểu thư đừng để ở trong lòng. Nói xong như là sợ Tô Khanh thật sự trước mặt mọi người lại nói ra cái gì rút lui có trật tự nói, Nhạc Tĩnh lập tức lược qua Tô Khanh, có thể chuyên chú nói về kế tiếp một tháng thi đấu quy tắc tới. Đơn giản Tô Khanh nghe xong Nhạc Tĩnh trấn an như là thật sự chấn định tâm thần, tuy rằng nhìn qua như là sầu lo quá độ giống nhau, vẫn luôn ở rũ mắt xuất thần, lại cũng không nói cái gì nữa làm người trở tay không kịp nói tới. Đơn giản ban tổ chức không có thật sự phát rồ, kế tiếp một tháng thời gian ban tổ chức sẽ cho ra người dự thi sở nhu cầu hết thẻ tài liệu, một ít đơn người không có biện pháp hoàn thành đại kiện sẽ có chuyên môn phụ trách lao động người ở bên hỗ trợ xử lý. Nơi này tay nghề người nhiều, không ít vẫn là gia tộc nhiều thế hệ có giao tình, vì tránh cho lẫn nhau chi gian hỗ trợ gian lận, sở hữu người dự thi tác phẩm đều ở chuyên môn trong phòng tiến hành chế tác. Sở hữu cùng tác phẩm dự thi có quan hệ tài liệu đều không cho phép rời đi chế tác phòng, phòng cửa cũng có chuyên gia gác, trừ bỏ đương sự ngoại liền chỉ rồi bỏ đều phi không đi vào. Tô Khanh này một tổ tình huống có chút đặc biệt, bởi vì hai mặt bình phong thủ công phi thường phức tạp, trong đó dùng đến điêu khắc thủ pháp liền không dưới mấy chục loại, chỉ dựa vào hình ảnh video khẳng định không được, vì thế vì phương tiện gần gũi quan sát điêu khắc, ba người là ở cùng cái trong phòng tiến hành điều chế. Giữa phòng đặt một cái nối thẳng nóc nhà hình trụ hình cách âm pha lê, Ngọc Bình Phong liền đặt ở viên pha lê trung tam giác bàn thượng. Phòng lấy hình trụ hình pha lê vì trung tâm bị chỉnh tề phân cách thành tam gian, pha lê ở thành nhân ngực tả hữu vị trí chiều hạ đều đồ sơn đen phía dưới chính là nhưng đẩy chiếc bàn, này cũng liền tránh cho thật thao trong quá trình đối phương nhìn đến nhà mình điêu khắc chi tiết xử lý phương thức. Đến nỗi có thể xoay tròn tam giác bàn cái nút ba cái trong phòng đều có, tuy rằng ở cùng cái trong phòng, nhưng bởi vì phân cách khai mặt tường đều làm cách âm tầng, điều chế trong quá trình ba người liền một chút giao lưu cơ hội đều không có. Ba người xem qua này tạo hình quỷ dị phong sau, biểu tình khác nhau, Tô Mẫn càng là nói thẳng, hảo sinh sôi một phòng làm thành cái dạng này, như thế nào không dứt khoát nói là để phòng cấp được. Chứ không nói đều là đối thủ cạnh tranh căn bản là không có khả năng cùng đối phương có cái gì truyền thống, lui một vạn bước tới nói, cấp thời gian liền nhiều như vậy điểm nhi, cho dù có cái gì giao lưu cũng không có gì dùng a. Lý Phụng Tiên thâm chấp nhận, cũng là tâm tình bực bội. Đoán không ra, cổ quái, nơi nào đều lộ ra cổ quái a. Tô Mẫn như thế nào đều không nghĩ ra, Tô Khanh vẫn luôn là cái không có việc gì người bộ dáng. Tô Mẫn cũng không biết nàng là thật sự tâm lớn đến đối này đó dị trạng không chút nào để ý, vẫn là cố ý làm ra bộ dáng này cho nàng xem. Chờ Tô Mẫn trở về chỗ ở lại đem chính mình nhìn đến tình huống cùng Tô Phụ oán giận một hồi, nào biết từ rút thăm sau khi kết thúc liền vẫn luôn có vẻ tâm sự nặng nề Tô Phụ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ngươi nói cái gì? Tô Phụ phản ứng cực đại chảo một cái đã bắt được Tô Mẫn cánh tay, đem ngươi nhìn đến tình huống lặp lại lần nữa, một cái chi tiết đều không được lộ hạ. Chương 79. Trước kia không gặp được quá như vậy an bài, kia phòng thượng tường sơn còn mới mẻ, nhìn qua như là mấy ngày nay vừa mới xây tốt tường gạch. Lý Phụng Tiên nhìn đến thời điểm giống như cũng tương đối kinh ngạc, ta coi cũng không quá vừa lòng ban tổ chức như vậy thiết kế bộ dáng. Tô Mẫn không dám dầu dếm, nỗ lực hồi ức phía trước nhìn đến đồ vật, một năm một mười cùng Tô Bách Xuyên giảng phòng các nơi chi tiết. Tô Bách Xuyên nghe xong, giữa mày đã nhăn thành cái xuyên tự, Tô Mẫn xem ba ba biểu tình ngưng trọng, cũng có chút bất an. Ba ba. Ngươi nói bọn họ này như vậy an bài rốt cuộc có ý tứ gì a? Tô Bách Xuyên nói, những người này là đối tiết chết dù sự tình còn có hoài nghi. Tô Mẫn khó hiểu, ngươi là nói bọn họ như vậy là muốn tra. Chính là, Tô Bách Xuyên giữa mày khóa càng khẩn, hắn biết Tô Mẫn ở nghi hoặc cái gì. Cựu huyên đại hội sử dụng việc xấu xa thủ đoạn người không ở số ít, tiết chết dù xuất thân không coi như trong đó xuất sắc một cái, nhân duyên cũng không có hảo đến đủ rồi kinh động đến cựu huyên thượng tầng đi tra rõ bị thương chân tướng. Tới rồi hiện tại tình trạng này, những người đó vẫn là không có từ bỏ a. Tô Bách Xuyên trầm khuôn mặt. Rút thăm thời điểm hắn liền phát giác tới có kỳ quặc, chỉ là hắn cùng Tô Mẫn bị chia làm hai tổ, bắt đầu thời điểm hắn cũng không có cân nhắc ra đám kia người rốt cuộc muốn làm gì, xem ra đây là đem hoài nghi đối tượng trọng điểm tỏa định ở Tô Mẫn trên người. Tô Khanh tư lịch thiện, phía trước lại không có gì đại thanh danh truyền ra tới, tay của ta phế đi, xem ra bọn họ là đem phía trước tiết chết dù kia chàng trò hay hoài nghi ở ngươi trên người. Nhưng những người đó cẩn thận quán, lần này sợ là chủ yếu vì thăm ngươi đế. Tô Mẫn cả kinh, nghĩ đến Tô Khanh trước sau những cái đó phản ứng, nếu thật là nói như vậy, Tô Khanh hẳn là đã nhận ra, ba ba ngài yên tâm, ta có chừng mực, liền tính thật sự bị theo dõi, ta cẩn thận một chút hẳn là sẽ không có việc gì, chuyện như vậy chúng ta đụng tới nhiều, ta hẳn là có thể xử lý. Tô Bách Xuyên lắc lắc đầu, lần này, không giống nhau. Đúng vậy, phía trước bởi vì thân phận Mẫn cảm lại vẫn luôn bị người nhìn chằm chằm, Tô Bách Xuyên cha con vẫn luôn đều ở trốn đông trốn tây, nếu không phải bọn họ chủ động hiện thân ra tới, liền biết quỷ thủ hậu nhân còn có người tồn tại đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này cần là thật là đám kia ở đánh bọn họ chủ ý, lại có thể thần thông quảng đại đến bắt tay rồi đến cửu huyền đại hội, này nguy hiểm trình độ cùng lúc trước đã xưa đâu bằng nay. Đến nỗi Tô Khanh, tuy rằng như vậy đại phiền toái lại nói tiếp là từ Tô Khanh khiến cho tới, nhưng Tô Bách Xuyên cùng Tô Mẫn đều biết hiện tại nàng đối bọn họ hai cái chán ghét cùng hận ý có bao nhiêu sâu, nếu đã phát giác không đúng, kia nàng hẳn là có toàn thân mà lui chuẩn bị. Trận này, chú định chỉ có thể Tô Mẫn một người ứng phó rồi. Ta biết ngươi vẫn luôn đối Tiểu Khanh có ý kiến, nếu lần này thật sự không nên trách nàng, muốn trách thì trách ba ba đi, là ba ba thua thiệt nàng quá nhiều. Tô Mẫn nói, ta chính là không vui thấy nàng luôn là đối ngài như vậy thái độ, ta đảo không phải không nói đạo lý, ngài cũng đừng giấu ta. Ta đã biết lần trước chúng ta hai cái xảy ra chuyện đều là tiết ra người ở pha dối, nàng đem tiết chết du chỉnh như vậy thảm, ta cao hứng còn không kịp đâu, hoán nàng làm cái gì. Lần này lại thi đấu, liền không có người lại có dấu rốt tâm tư. Cấp ra thời gian thật chặt, chịu đến đề mục lại phần lớn là chính mình không am hiểu, cho nên ngày hôm sau sáng sớm một đám người liền sớm vào từng người phòng. Lý Phụng Tiên xem như khởi tương đối sớm, hắn đối quỷ thủ một ít bí tân lược có nghe thấy, tự nhiên không dám thả lỏng cảnh giác. Hơn nữa tiết chết du kia vừa ra, kỳ thật không vài người không đem hoài nghi tâm tư đặt ở Tô gia cha con trên người. Đến nỗi Tô Khanh, nhiều nhất coi như là bị đương thương xử. Lúc ấy Tô Khanh cũng không biết Nhạc Tĩnh sẽ điểm nàng danh, nơi nào có cơ hội trước tiên làm chuẩn bị. Tuy rằng trong lòng minh bạch có thể chống được trận này Tô Khanh sẽ không giống nàng mặt ngoài biểu hiện như vậy bình thường vô kỳ, phỏng chừng phía trước cũng ở dấu rốt, nhưng muốn nói cạnh tranh uy hiếp giá trị, liền xa xa so bất quá có thật bản lĩnh Tô Mẫn. Chờ đến Tô Mẫn cùng Tô Khanh lục tục tới rồi lúc sau, Lý Phụng Tiên hiền lành đối với Tô Mẫn cười cười. Quan sát hai mặt bình phong khi ngẫu nhiên có Tô Mẫn kích thích đĩa quay thời điểm, Lý Phụng Tiên cũng đều sẽ ngừng tay chờ Tô Mẫn xem xong, tiếp theo mới có thể tiếp tục chính mình quan sát. Tô Mẫn cùng Tô Khanh không mục đã không phải bí mật, vốn dĩ phòng cách âm hiệu quả liền hảo, cứ như vậy Tô Khanh càng là hoàn toàn bị trở thành cái ẩn hình người. Tô Khanh hẳn là cũng biết chính mình tại đây ba người bên trong là nhất không có tư lịch cùng phân lượng một cái. Quan sát khi cũng đều tăng cường Lý Phụng Tiên cùng Tô Mẫn, ít có động thủ kích thích đĩa quay thời điểm. Một vòng thời gian thực mau đi qua, qua bước đầu chuẩn bị cùng thăm dò thời gian, kế tiếp nhật tử tất cả mọi người càng ngày càng bận rộn, trừ bỏ ăn cơm thời gian, rất ít có người sẽ đi ra chính mình tương ứng phòng. Ăn cơm thời điểm Lý Phụng Tiên đụng phải Nhạc Tĩnh, hai người phía trước đánh quá không ít giao tế, cũng coi như là người quen. Nhạc Tĩnh xem Lý Phụng Tiên gầy một vòng, rất là quan tâm cùng hắn hàn huyên một hồi lâu, chờ hỏi đến tiến độ khi. Lý Phụng Tiên cười khổ một hồi lâu. Không nghĩ tới ta này đều một phen láo xương cốt, còn cùng hai cái tiểu nha đầu đang làm cạnh tranh. Hiện tại người trẻ tuổi cũng thật là một thế hệ so một thế hệ cường, lấy ta nhãn lực, làm ngọc bôi khi còn muốn thường nhìn chằm chằm hàng mẫu, Tô Mẫn kia tiểu nha đầu lại rất ít có tới xem thời điểm. Tuy rằng không biết cụ thể thao tác, nhưng lẫn nhau tiến độ vẫn là biết đến, Tô Mẫn như vậy phỏng chừng là đã đem ngọc bôi làm không sai biệt lắm, cũng không biết này còn tuổi nhỏ là như thế nào luyện ra này một phen bản lĩnh. Lao lạp, so bất quá người trẻ tuổi. Nghe Lý Phụng Tiên đối Tô Mẫn khen không dứt miệng, Nhạc Tinh cười nói như vậy ngoại giới đối quỷ thủ hậu nhân đồn đãi đảo cũng không được đầy đủ là hư lời nói, bất quá như thế nào chỉ nghe ngươi nói Tô Mẫn, Tô Khanh nàng. Lý Phụng Tiên lắc lắc đầu, chỉ nói, ước chừng là không am hiểu. Nhạc Tinh truy vấn nói, này nói như thế nào. Lý Phụng Tiên nhớ tới vẫn luôn bị chính mình bỏ qua Tô Khanh, hắn vốn tưởng rằng cái này tiểu cô nương hẳn là cũng là có chính mình một phen bản lĩnh. Nhưng có lẽ là này thi đấu nội dung đối nàng tới nói quá khó khăn, ở mọi người đều ở bận rộn thời điểm, Tô Khanh thật coi như chậm trễ có thể. Ta coi hẳn là tưởng bỏ tái, lại kéo không dưới mặt mũi, này một vòng tới chúng ta động thủ thời điểm nàng đại bộ phận thời gian đều ở nhìn chằm chằm bình phong phát ngốc. Nhạc Tĩnh liền biết Tô Khanh chẳng huống. Thời gian còn lại không nhiều lắm, đến bây giờ còn không có bắt đầu động thủ, thời gian còn lại đã không đủ nàng hoàn thành toàn bộ hai mặt bình phong chế tác. Tô Mẫn cùng Lý Phụng Tiên không giống nhau. nàng là biết Tô Khanh bản lĩnh. Nay trận nàng lực chú ý trừ bỏ ở trạm ngọc thượng chính là ở quan sát Tô Khanh, thấy nàng chậm chạp không có động thủ, trong lòng cũng có ước chừng. Tô Khanh là không chuẩn bị tranh vũng nước đục này. Tô Bách Xuyên nghe xong lại ngược lại an tâm xuống dưới, Tô Khanh không chịu nhúng tay chính là tốt nhất tình huống, hắn đã thua thiệt chính mình cái này nữ nhi rất nhiều, có thể nhìn đến Tô Khanh chỉ lo thân mình, trong lòng cũng là an ủi. Phòng chế cái này công nghệ tinh tuyệt hai mặt ngọc bình phong đối Tô Mẫn tới nói khó khăn cũng không nhỏ, còn không đến hậu kỳ làm cũ trình tự, Tô Mẫn trên tay đã nhiều lớn lớn bé bé vô số kể tiểu miệng vết thương. Vì đuổi tiến độ, hôm nay lại ngao một cái suốt đêm Tô Mẫn vừa mới chuẩn bị ra cửa ăn cái cơm sáng, liền đụng phải đạp nắng sớm đi tới Tô Khanh. Tô Mẫn đối Tô Khanh vẫn là không có gì ấn tượng tốt, tuy rằng không hề tìm nàng phiền thoái, trong lòng đối nàng khúc mắc lại không có bởi vì Tô Khanh giúp bọn hắn báo thủ mà biến mất. Ngao hai mắt đỏ bừng Tô Mẫn nhìn khí sắc hồng nhuận Tô Khanh một hồi lâu mới không mặn không nhạt nói, nếu không chuẩn bị nhúng tay, vì cái gì không trực tiếp lui tái. Ra ngoài Tô Mẫn đoán trước, Tô Khanh thế nhưng không có phủ nhận. Tô Mẫn đoán không sai, Tô Khanh thật là đã nhận ra nguy hiểm. Sẽ ra tay giải quyết rất tiết chết dù, đã là Tô Khanh hữu hạn kiên nhẫn có thể vì Tô Bách Xuyên làm cuối cùng một sự kiện, nàng sắc không chuẩn bị lại tiếp tục tham dự đi xuống cùng làm việc xấu. Chỉ là Tô Mẫn vẫn là quá tuổi trẻ. Tô Khanh tuy rằng từ dự thi bắt đầu liền vẫn luôn điệu thấp cùng không thế nào dẫn người chú ý, nhưng nếu lần này thử Tô Mẫn thời điểm sẽ đem Tô Khanh cũng liên lụy tiến vào, chính là có người cũng đối Tô Khanh có hoài nghi. Bên ngoài thượng phía sau mà người đều ở nhìn Tô Mẫn nhất cử nhất động, nhưng nếu là nói đúng Tô Khanh hoàn toàn chưa từng có điều tra cũng là không có khả năng sự, dựa theo Tô Khanh dị vãng tính tình, nơi nào lại sẽ là tùy tiện lui tái người. Nếu là Tô Khanh thật sự tại đây loại thời điểm lui tái, kia mới kêu lệ ông tôi ở buổi này. Hào hào làm. Tô Khanh cười tủm tỉm nói, Lý Phụng Tiên cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tô Khanh khen lại chỉ thắng được Tô Mẫn một cái xem thường, Tô Khanh cũng không khí, chậm gì gì vào phòng. Nhưng tới rồi buổi tối, vẫn là xảy ra chuyện. Từ buổi chiều khởi liền hạ mưa to, bởi vì ở vùng núi, từ trạng vạng thời điểm Cửu Huyền Đại hội sân thi đấu liền bắt đầu cúp điện. Bởi vì điện đoạn đột nhiên, Tô Khanh bọn họ cách vách phòng người rời đi thời điểm đại ý hạ liền không có kiểm tra luân kỳ chốt mở. Chờ đã có người phát hiện thời điểm bởi vì do điện khiến cho lửa lớn đã đem rửa gần hai gian phòng thiêu cái hơn phân nửa, nếu không phải trùng hợp mưa to theo thiêu phá phòng rác tới đi vào, lan tràn hỏa thế có thể đem một chỉnh bài phòng ở đều cấp thiêu không có. Bởi vì hỏa thế là từ khẩn ai Tô Mẫn cách gian địa phương thiêu cháy, Tô Mẫn ngày đêm không thôi vội một trận cái cuối tuần thành quả ở lửa lớn bị hủy không thành bộ dáng. Lý Phụng Tiên cách gian bởi vì ở rời xa Tô Mẫn bên kia, thế nhưng kỳ tích ở hỏa thế bị tưới diệt sau bảo tồn xuống dưới. Hai mặt ngọc bình phong cũng bởi vì có một vòng pha lê cháo phòng hộ không có đã chịu cái gì tổn hại, Tô Mẫn nhìn rơi trên mặt đất bị quăng ngã số tròn cánh ngọc bôi mắt đều đỏ. Nhưng chuyện này mặc kệ thấy thế nào đều tìm không thấy nhân vi dấu vết, cách vách người cắn chết là bởi vì đột nhiên cúp điện mới đại ý không có kiểm tra luân kỳ chốt mở, hơn nữa này mưa to tới đột nhiên, Tô Mẫn trừ bỏ nhận tài một chút biện pháp đều không có. Tô Khanh vốn dĩ hoài nghi là Tô Mẫn cùng Tô Bách Xuyên ở pha rối, rốt cuộc lần này vốn dĩ liền có người ý định ở thăm Tô Mẫn đế. Việc này vừa ra Tô Mẫn tuy rằng nghẹn khuất điểm, nhưng đối Tô Mẫn tình cảnh hiện tại tới nói cũng hoàn toàn không tính thượng bao lớn chuyện xấu. Nhưng Tô Khanh vừa thấy Tô Mẫn nhìn đến trạm ngọc bị hủy thời điểm phản ứng, liền biết nàng hẳn là không biết tình. Lần này hiếm thấy rông tố thiên đảo không chỉ là ương cập Cửu Huyền Đại hội bên này, Cửu Huyền Đại hội trong lúc tuy rằng cấm cùng ngoại giới thông tin, nhưng bên ngoài tin tức vẫn là có thể truyền tiến vào, chờ ngày hôm sau liền có không ít tin tức nói liền nhau mấy cái thành thị đều bị thay. Trong đó nhất dẫn người chú mục chính là Dương Thành vùng ngoại thành lửa lớn, nghe nói còn khiến cho một hồi đại nổ mạnh, tới gần một mảnh nhỏ mộ địa trực tiếp bị san thành bình địa, tạo thành rất lớn doanh động. Ăn cơm thời điểm Tô Khanh cũng thấy được đưa tin, nàng nhìn TV thượng bá báo phế tích hình ảnh, sắc mặt đột nhiên một thanh. Chương 80. Dương Thành kỳ gia. Kỳ lao gia tử dưỡng bệnh phòng ngủ bức màn nhắm chặt, so tối tâm phòng càng thêm ngưng trọng chính là trong phòng áp suất thấp. Kỳ phụ hận sắc không thành thép nhìn Kỳ Tĩnh Bạch. Ta biết ngươi trước kia cùng Tô Khanh quan hệ hảo, nhưng mọi việc có nặng nhẹ nhanh chậm, ngươi như thế nào liền dám gạt trong nhà phạm phải lớn như vậy sai lầm. Hiện tại Tô Bách Xuyên chống rông xông ra, ngươi có hay không nghĩ tới vạn nhất làm nàng điều tra ra Tô Khanh chân chính nguyên nhân chết sẽ có như thế nào nghiêm trọng hậu quả. Lúc trước là chính ngươi bảo đảm làm tốt giải quyết tốt hậu quả công tác, ta mới yên tâm cho ngươi đi phụ trách đem thi thể cấp tiêu. Ngươi như thế nào liền dám có người nhà đem Tô Khanh xác chết trốn lên. Từ biết Tô Khanh mộ địa bị hủy sau liền vẫn luôn biểu tình hoảng hốt Kỳ Tĩnh Bạch thấp cái đầu, một câu đều không nói. Kỳ phụ cầm lấy trong tầm tay cái ly liền hướng tới Kỳ Tĩnh Bạch ném qua đi, nghiệp trướng. Cùng ngươi nói chuyện ngươi là không nghe được phải không? Lão Kỳ! Ngươi làm gì? Nhìn bị tạp ra đầu huyết lưu nhi tử, Kỳ Mẫu kinh hô một tiếng liền hướng tới Kỳ Tĩnh Bạch phát quá quá. Kỳ Tĩnh Bạch một phen đẩy ra mẫu thân tay, huyết theo cái trán chảy đầy mặt, Kỳ Tĩnh Bạch gắt gao nhìn chằm chằm kỳ phụ, như là nghĩ tới cái gì buồn cười sự tình, thế nhưng đột nhiên cười ra tiếng tới. Này liền nhịn không được. Ta vốn dĩ cho rằng ngươi còn có thể lại nhiều nhẫn một ít nhật tử, đoạt ngươi kỳ tổng vị trí, trong lòng đối ta cái này đương nhi tử bắt đầu kiêng kỵ. Nhưng ngươi có thể hay không không như vậy ấu trĩ? Thật là có bản lĩnh liền cùng ta nổ súng thật đạn tranh A. Đoạt A. Thuyết phục ra ra đem vị trí giao cho ngươi A. Chính mình không bản lĩnh liền đem tâm tư đánh tới loại địa phương này, lớn như vậy người ngươi mất mặt không? Tĩnh Bạch. Kỳ Mẫu không dám tin tưởng nhìn điên rồi giống nhau nhi tử. Kỳ phụ còn lại là khí một cái bàn tay quăng qua đi. Hỗn đản, làm càn, bang. Kỳ phụ tay còn không có lại giơ lên tới, Kỳ Tĩnh Bạch trở tay một cái tát lại làm trong phòng ngủ không khí hoàn toàn động lại lên. Các ngươi nháo đủ rồi không có. Khi ta là đã chết chính là đi. Tĩnh Bạch, khu khu. Ngươi, khu khu, ngươi còn dám đối với ngươi phụ thân động thủ, ngươi có phải hay không điên rồi. Kỳ lao gia tử nhìn đến Kỳ Tĩnh Bạch đối Kỳ phụ huy quyền tương hướng một màn. Rốt cuộc nhìn không được, nghẹn ngào giọng nói giận mắng ra tiếng. Là, ta là điên rồi. Từ Tô Khanh chết kia một khắc ta nên điên rồi. Nhiều như vậy cái ngày ngày đêm đêm ta không tin lương tâm khó an người cũng chỉ có ta một cái. Lúc trước các ngươi là như thế nào hứa hẹn nàng, ngày thường lại là như thế nào tất cung tất kính đối nàng tốt. Chúng ta tính kê quá nàng, đã lừa gạt nàng, sau lưng phản bội quá nàng, cuối cùng còn muốn chết ở chúng ta này nhóm người trong tay. Tạc mồ. Các ngươi không thế nào dứt khoát đem Kỳ gia phần mộ tổ tiên cấp tạc A. Nàng vì Kỳ gia làm nhiều như vậy, nhưng liền cuối cùng điểm này đã từng tồn tại hậu thế chứng minh các ngươi đều phải hủy hoại. Hủy hoại. Kỳ Tĩnh Bạch khỏe mắt muốn nứt ra nhìn chằm chằm mãn nhà ở người, đỏ ngầu mắt hắn phảng phất điên cuồng giống nhau, nước mắt ở hốc mắt lóe, ta chịu đủ rồi. Ta thật sự. Có điểm chịu đủ rồi, cái này Kỳ gia, ta, còn có các ngươi, hết thảy đều sớm đã lạn đến tận xương thủy, hủ, không xong, không cứu. Các ngươi bức ta làm hết thảy, ta đều làm ta tiếp cận Tiết Nhã Tình, ta đi, làm ta thu mua Liêu Tử Ngư, ta cũng đi, ta liền tưởng người kia vẫn luôn hảo hảo, cỡ nào hèn mọn nguyện vọng. Nhưng mà này đều không được, hắn thế nhưng liền nàng cuối cùng sát chết đều giữ không nổi. Các ngươi biết không? Kỳ Tĩnh Bạch nói, chúng ta đều sẽ gặp báo ứng. Thức mau, bọn họ một cái đều trốn không thoát, hắn biết đến. Tới tham gia Cửu Huyền đại hội không có một cái không phải buôn quán quân tới. Lý Phụng Tiên cũng không ngoại lệ. Nhưng Lý Phụng Tiên không phải thánh nhân, muốn nói hắn không có bởi vì Tô Mẫn Ngọc bôi xảy ra chuyện mà sinh ra quá vui sướng, kia cũng là không có khả năng sự tình. Làm Trạm Ngọc không thể so vẽ tranh đánh đàn, nay chẳng những là cái phí công phu việc, còn đã khổ lại mệt. Tô Mẫn tay bởi vì đẩy nhanh tốc độ thương thành dáng vẻ kia, trừ phi vì thắng bại không nghĩ muốn đôi tay kia, nếu không là căn bản không có biện pháp ở hạn khi hoàn thành hai mặt ngọc bình phong chế tác. Lý Phụng Tiên bọn họ phòng bị thiêu hủy sau, không ít người cũng thấy được trong phòng kỳ quái bố trí, nghị luận sôi nổi sinh ra không ít suy đoán. Tô Mẫn Trạm Ngọc bị hủy, hơn nữa Hấp Tấp Gian cũng bố trí ra không ra đồng dạng phòng, Nhạc Tĩnh liền cấp 3 người đằng ra tới một gian bình thường phòng, chỉ dùng chắn bản đem 3 người ngăn cách, trung gian lại bỏ thêm có thể hoạt động kéo mảnh. Phòng bố trí không có phía trước như vậy quỷ dị, ngăn cách thi thố cũng không có lúc trước như vậy nghiêm mật, Lý Phụng Tiên cùng Tô Mẫn bọn họ mới vừa dọn tiến vào thời điểm giao lưu lại so với phía trước càng thiếu. Trong phòng không khí xấu hổ có thể. Tô Mẫn tâm tư kỳ thật cũng hảo lý giải, quỷ thủ hậu nhân danh hào như vậy vang, Tô Bách Xuyên trọng thương, thanh danh tự nhiên muốn dựa nàng căng đi xuống. Cho dù biết trận này tỉ thí rất có thể là một vòng tròn bộ, nên thắng giữ gìn quỷ thủ thanh danh lại so với cái gì đều phải quan trọng, Ngọc Bôi bị hủy đối Tô Mẫn là cái không nhỏ đả kích. Lý Phụng Tiên nhìn Tô Mẫn bộ dáng, trong lòng tích tài hắn cũng có chút thổn thức, đây là thiên tai, ngươi cùng Nhạc Tiên Sinh bọn họ nói qua sao? Có hay không khả năng thêm vào lại bổ điểm thời gian cho ngươi? Ta bên này là không có dị nghị, có thể đình công từ ngươi. Tô Mẫn lắc lắc đầu, sao có thể, Cửu Huyền đại hội quy tắc ngài lại không phải không biết. Lý Phụng Tiên tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng nghe xong vẫn là nhịn không được thở dài một tiếng. Lại nhìn Tô Khanh, cái loại này tạo hóa trêu người cảm giác liền càng sâu. Tô Khanh cách gian rửa gần Tô Mẫn, nhưng nàng đồ vật thế nhưng cũng thần kỳ toàn bộ bảo tồn xuống dưới, liền pháo hoa khí cũng chưa có thể hơn đến. Lần này, xem như ta thắng chi không võ. Lý Phụng Tiên đối với Tô Mẫn thấp giọng nói. Tô Mẫn cười miễn cưỡng, Lý Lao khiêm tốn. Cho nhau khiêm tốn hai người, ai đều không có hướng Tô Khanh nơi đó xem qua liếc mắt một cái, cũng không có muốn cùng nàng bắt chuyện ý tứ. Tô Khanh nhìn thưởng thức lẫn nhau hai người xem sọ não đau, đơn giản đem kéo mảnh kéo xuống dưới, mắt không thấy tâm không phiền. Tô Khanh động tĩnh không nhỏ, Lý Phụng Tiên cùng Tô Mẫn đều hướng tới nàng phương hướng nhìn lại, Lý Phụng Tiên thấy nàng liền mặt ngoài công tác đều không hề làm, cười lạnh nói, ngươi này kéo mảnh kéo xuống tới, đã có thể nhìn không tới bình phong, đây là chuẩn bị toàn bằng tưởng tượng tới làm trạng ngọc. Tô Khanh thanh âm dầu dĩ truyền đến, đa tạ Lý Lao quan tâm, ta bên này dơ loạn, như vậy cũng miễn cho quấy rầy đến các ngươi. Tô Mẫn kéo kéo khoe miệng, Lý Lao hà tất lại quản nàng. Tô Mẫn cái này là hoàn toàn xác định Tô Khanh sẽ không lại nhúng tay thi đấu sự tình, trong lòng nói không thất vọng là không có khả năng, nhưng trong lòng vẫn là sinh ra chút khinh thường ra tới. Lần này đề mục ra không đơn giản, liền nàng đều không xác định có thể hay không hoàn mỹ hoàn thành. Tô Khanh này phúc thân mình ra kiểu thịt nộn, kia tay lại tế lại mềm, là thật không nghĩ tham dự vẫn là đã không bản lĩnh lại làm ra như vậy đại kiện nhi, khiến cho từng người trong lòng rõ ràng đi. Lý Phụng Tiên vô cùng đau đớn, ai, hiện tại người trẻ tuổi A. Giống ngươi như vậy lại thiên phú lại khiêm tốn chăm chỉ không nhiều lắm, nếu là phải làm bộ dáng, sao không sớm một chút rời khỏi thi đấu. Cố tình ái mộ hư danh, phảng phất hôn đến cuối cùng thua là có thể đẹp chút giống nhau. Mặc kệ mọi người trên tay tác phẩm có hay không hoàn thành, thi đấu quy định thời hạn vẫn là chậm rãi tới rồi, ba cái thứ hai trong chớp mắt liền qua đi. Chịu đến quan tài một tổ thế nhưng ngoài dự đoán mọi người đều làm ra thành phẩm, một người tìm lối tắt, làm cái ấu tử quan tài cùng bộ quan đều làm thập phần tinh xảo. Một cái khác còn lại là làm một bộ hoàn chỉnh thành nhân quan tài, tạo hình đơn giản, quan bị thượng không có giống ấu tử quan tài trên có khắc có như vậy nhiều điêu khắc phù văn, nhưng thắng ở túc mục đại khí. Đặc biệt là bên ngoài bộ quan, gần 2 mét ngoại quan từ mặt ngoài nhìn không ra một chút mộc khế dấu vết, lại là dùng tinh xảo ghép nối thủ pháp, từ mặt ngoài nhìn lại giống như là thiên nhiên hợp thành giống nhau, thập phần chọc người trong mắt. Cuối cùng là làm ra đại quan lâu nguyên thắng hiểm, lâu nguyên đôi tay đều bao rắn chắc màu trắng băng vải. Này cao cường độ tác nghiệp làm hắn bị thương không nhẹ, cả người nhìn qua mỏi mệt bất ham, nghe được quyết định kết quả thời điểm cũng chưa như thế nào lộ ra tươi cười. Cựu huyên đại hội Trung họa Hổ Tàng Long, ban tổ chức cấp ra để mục xảo quyệt đến cực điểm, nhưng dư lại những người này nơi nào có tài trí bình thường. Theo một tổ đem xu với hoàn mỹ tác phẩm trình đi lên, ngay cả kiến thức rộng rãi Nhạc Tĩnh đều nhịn không được liễu lươi với này đó thủ công nghệ người tài nghệ tinh vi. Nhưng nhắc lên lớn nhất, thế nhưng là bị tất cả mọi người không xem trọng Tô Bách Xuyên. Tay phải quấn lấy băng vải Tô Bách Xuyên lấy một phen toàn thân đen nhánh, chỉ ở bên trong điều lấy sơn son trọng ni đàn cổ lấy ra tới, đối thủ nguyên bản tự tin sắc mặt lập tức liền cứng đờ lên. Chờ xa xa thấy này đem dùng hoàng dương mục chế thành đàn cổ trên mặt đoạn văn khi, đối thủ sắc mặt liền hoàn toàn hôi bại xuống dưới. Làm ra một phen đàn cổ không khó, trong khoảng thời gian ngắn làm ra một phen tài nghệ chắc tuyệt đàn cổ lại không phải một kiện quá mức gian nan sự tình. Này nói mệnh đề vốn dĩ liền có chút làm khó người khác, chỉ cần làm ra một phen hoàn chỉnh cầm đã thực không dễ dàng, mới vừa chịu trung khảo đề thời điểm, từ Tô Bách Xuyên phản ứng thực dễ dàng nhìn đến hắn đối này cũng không am hiểu, ai cũng chưa nghĩ đến Tô Bách Xuyên giao đi lên cầm thượng thế nhưng còn có đoạn văn. Đoạn văn là chỉ cầm mặt ngoài nhân nhiều năm phong hóa cùng đàn tấu khi chấn động sở hình thành các loại đoạn ngân, đàn cổ đoạn văn không trải qua trăm năm mà không ra. Yến Nhàn thanh thưởng trung nói, đoạn văn có hoa mai giả vì nhất cổ, lông châu văn giả thứ chi, xà bụng văn giả vì hạ phẩm cũng, thả dễ ngụy, mà Tô Bách Xuyên chẳng những ở cầm trên mặt làm ra kết thúc văn, làm ra còn đúng là hoa mai đoạn. Càng làm cho nhân tâm kinh chính là, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến Tô Bách Xuyên lấy ra tới này đem đàn cổ, có vài vị bình thẩm đều không thể ngắt lời chính mình có thể không bị này đoạn văn lầm đạo ra cầm thân niên đại. Giá trị liên thành, trừ bỏ này bốn chữ, không có gì lại có thể càng chuẩn xác hình dung này đem cổ xưa mênh ngông trọng ni cầm. Không am hiểu, tay phải trọng thương. Thời hạn chỉ có một nguyệt dưới tình huống còn có thể làm ra tới loại đồ vật này, nếu là ở toàn thắng thời kỳ đâu. Ở đây người thế nhưng không dám nghĩ tiếp đi xuống, nghe qua lại nhiều quỷ thủ đồn đãi, cũng không kịp chính mắt nhìn thấy một lần chấn động. Chẳng trách Trăng vẫn luôn có đồn đãi nói quỷ thủ bởi vì cực tuệ mà lãnh đời, như vậy bản lĩnh vô luận đặt ở nơi nào, thật là có chút kinh thế hai tục. Tô Mẫn nhìn thấy mọi người phản ứng, trong lòng một mặt là kiêu ngạo, một mặt là khó chịu. Quỷ thủ gia tộc nhiều năm như vậy tới vẫn luôn thừa hành điệu thấp cùng lánh đời nguyên tắc, tay nghề lại trước nay không có rơi xuống một bước. Mà hiện giờ hoàn cảnh xã hội sớm đã cùng thời cổ không giống nhau, cường điệu với tay nghề truyền thừa người càng ngày càng ít. Cho dù có chút gia tộc coi trọng phương diện này, nhưng ở như vậy hoàn cảnh trung hạ bọn họ hậu đại có thể chân chính trầm hạ tính tình người cũng ít chi lại thiếu. Tình huống như vậy hạ, những người này lại lấy cái gì tới theo chân bọn họ so. Đến nỗi những cái đó bình thẩm. Nếu không phải quỷ thủ hậu nhân lánh đời quá sâu thế cho nên không ngoài người biết, lại có mấy người dám đảm đương Tô Bách Xuyên mặt nói bọn họ có tư cách tới đối hắn tác phẩm bình phẩm từ đầu đến chân. Mặc kệ thi đấu quá trình như thế nào sóng ngầm kích động cùng kinh tâm động phách, cuối cùng vẫn là tới rồi ba người tổ giao ra tác phẩm thời điểm. Chương 81. Tô Mẫn ba người tỉ thí tương đối đặc thù, cũng là dẫn phát tranh luận tò mò nhiều nhất một hồi tỉ thí, không ít đào thải người còn lưu tại trong sân không có rời đi vì cũng là trận này pha chịu chú mục đề thi. Nhạc Tĩnh cười hỏi, không biết ba vị ai trước? Bởi vì yêu cầu phân biệt tương tự độ, cho nên ba người thành phẩm đều phải cùng nguyên bản hai mặt ngọc bình phong cùng nhau đẩy ra, lại từ bình thẩm đối lập sơ dị sau tuyển ra nhất tiếp cận nguyên phẩm một phương. Lý Phụng Tiên cùng Tô Mẫn cho nhau nhún nhường một phen, cuối cùng vẫn là thân là tiền bối Lý Phụng Tiên không lay chuyển được Tô Mẫn kiên trì, tiến lên một bước tuyên bố chính mình cái thứ nhất trưng bày. Rõ ràng là ba người tỉ thí, bên này hai người cho nhau khiêm lượng, liền càng thêm có vẻ bên người nhiều ra một người đột ngột cùng mất tự nhiên tới. Bất quá ở đây mọi người cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nghe thấy Tô Khanh trong khoảng thời gian này biểu hiện, đối này đảo cũng không ngoài ý muốn, đều biết vị này cũng chính là cái tới thấu nhân số, đào thải bất quá là sớm muộn gì sự tình. Lý Phụng Tiên tự mình đẩy phóng hai kiện ngọc bình phong xe đẩy ra tới, bao trùm lụa đỏ bố một hiên khai, chính là cả phòng ánh nhiên ngọc quang. Một thất giai than. Lý Phụng Tiên không hổ là ở trong ngành hưởng dự nhiều năm lao thợ sư, tuy rằng nói lánh đời nhiều năm, trên tay công phu lại chỉ tăng không giảm. Lúc trước nhưng không có nghe nói qua Lý Phụng Tiên có làm cũ tay nghề, này gần như giống nhau như lúc hai mặt ngọc bình phong vừa xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, trừ bỏ tán thưởng, đã không có khác từ có thể hình dung ở đây nhân tâm trung kinh diễm. Núi đá đá lởm chởm, thanh lưu chảy xiết, bờ biển thanh trúc tiểu hoa lẫn nhau giấu, khô đằng khoác rũ, một cảnh một vật đều khắc họa sinh động như thật. Vài vị trọng tài vây quanh hai tòa hai mặt ngọc bình phong một bên xem một bên nhỏ giọng nói chuyện với nhau cái gì, nhưng là liền người đứng xem đều có thể nhìn ra tới bình thẩm trên mặt khen ngợi chi sắc. Tuy là Lý Phụng Tiên hàm dưỡng kinh người, ở thời điểm này trong lòng cũng khó tránh khỏi nhảy nhót lên. Lần này tỉ thí Lý Phụng Tiên là dùng toàn lực, hắn chưa bao giờ coi khinh bất luận cái gì một cái đối thủ cạnh tranh, cho dù Tô Mẫn ở thi đấu trong lúc xuất hiện như vậy đại ngoài ý muốn, Lý Phụng Tiên vẫn như cũ không cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi, lần này hắn là liền ẩn sâu nhiều năm giữ nhà bản lĩnh đều dùng ra tới. Kế tiếp chính là Tô Mẫn. Tô Mẫn mấy ngày nay bị liên lụy không ít, nàng tuổi tuy rằng không lớn, lại cực có thể chịu khổ. Ngọc bôi hủy hoại lúc sau, Tô Mẫn chẳng những không có suy sút tự sa ngã, ngược lại so với phía trước càng muốn nỗ lực, chỉ cần dùng mất ăn mất ngủ đã không đủ để hình dung nàng đua kính nhi. Nếu không phải Tô Bách Xuyên ngăn đón, Tô Mẫn dư lại ba cái cuối tuần phòng trừng đều phải không ăn không ngủ phấn đấu ở phòng làm việc. Lại xem đứng ở Tô Bách Xuyên bên người Tô Mẫn, gầy cơ hồ cởi hình, chẳng những đôi tay cùng thủ đoạn chốt đều chiến băng vải. Băng vải thượng còn lộ ra vết máu, vừa thấy chính là đẩy nhanh tốc độ đuổi ra tới tân thương còn không có hảo. Nhưng cho dù không có người lại đối Tô Mẫn bổ cứu tác phẩm có cái gì kỳ vọng, lụa đỏ bố một hiên khai, liền Tô Bách Xuyên sắc mặt đều rõ ràng hoảng hốt một lát. Này! Cái nào là thật sự? Ta thấy thế nào không quá ra tới? Không thể nào, không phải nói Tô Mẫn ngọc bôi bị hủy một lần sao? Như vậy đoạn thời gian nàng là như thế nào làm được? Này hai cái ngọc bôi vô luận từ niên đại cảm vẫn là tạo hình thượng. Rõ ràng liền giống nhau sao? Có thể hay không là cùng Lý Lao Trình tự cấp lộng phản? Ta như thế nào nhìn cái này so với phía trước cái kia muốn? Đang ở nghi hoặc tiếng người còn chưa nói xong, đã bị bên người nhìn đến Lý Phụng Tiên sắc mặt người kéo kéo tay háo cắt đứt câu chuyện. Hừ, đừng nói chuyện lung tung. Lúc trước người nói chuyện cũng đi theo nhìn về phía Lý Phụng Tiên, thấy Lý Phụng Tiên sắc mặt thành một trận bạch một trận, vội xấu hổ nhắm lại miệng không có lại tiếp theo nói tiếp. Lý Phụng Tiên như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Tô Mẫn thế nhưng vẫn là đem hai mặt ngọc bình phong cấp chế tạo gấp gáp ra tới. Như vậy nhiều ngày ngày đêm đêm Tô Mẫn cơ hồ không ăn không ngủ ngao ở trạm ngọc trên đài, Lý Phụng Tiên lại làm sao không phải. Lý Phụng Tiên tuổi đã lớn, như vậy đại công tác cường độ cơ hồ muốn đem hắn thân mình cấp ngao suy sụp, nhưng như vậy cũng bất quá là làm hắn khó khăn lắm ở hết hạn ngày trước mới chơi thành toàn bộ điêu khắc cùng làm cũ công tác. Bình thẩm trong đoàn uy vọng tối cao thôi lão cầm lấy cẩn thận mang lên mắt kính, lại cầm kính lúp đối với ngọc bình phong cắt chi tiết. Không trong chốc lát, thôi lão vẫn luôn banh sắc mặt liền mềm mại rất nhiều, từ mở màn đến bây giờ, cũng chỉ ở Tô Bách Xuyên đàn cổ dâng lên tới thời điểm triển lộ ra cười bộ dáng thôi lão, rốt cuộc lần thứ hai cong lên khỏe môi. Không tồi, không tồi, hậu bối nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Thôi lão cảm thán nói, Lý Phụng Tiên trên mặt ấm áp liền có chút chịu đựng không nổi. Lý Phụng Tiên đột nhiên nhớ tới từ Tô Mẫn Ngọc Bôi xảy ra chuyện sau, hắn đối Tô Mẫn rất nhiều an ủi lời nói tới, hắn vẫn luôn cho rằng chiến cuộc đã định. Thậm chí trước mặt mọi người nói qua chính mình lần này thắng chi không võ một loại nói cấp Tô Mẫn nghe. Tô Mẫn cùng Lý Phụng Tiên vẫn luôn ở chung vui sướng, thế nhưng cũng vẫn luôn không có lộ ra quá bất luận cái gì manh mối. Lý Phụng Tiên ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm một chút Tô Mẫn, khá vậy chưa từng có từ nàng đôi câu vài lời chung biết được nàng bất luận cái gì tiến độ cùng làm chạm ngọc tình huống. phía trước như thế nào tới an ủi Tô Mẫn, Lý Phụng Tiên lúc này ra mặt liền có bao nhiêu tao đến hoảng, hắn thậm chí liền mặt đều nâng không đứng dậy, xấu hổ cả người như là muốn nổi lửa tới. Bị coi như chê cười xem Lý Phụng Tiên chính mình cũng biết thắng bại đã định, lúc này cúi đầu, trên mặt thanh hồng một mảnh. Đang lúc Lý Phụng Tiên đứng ngồi không yên thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái ly nước. Vừa nhấc mắt, lại là ở Lý Phụng Tiên trong mắt quái gở lại không có gì tồn tại cảm Tô Khanh. Uống nước đi. Biết Tô Mẫn này tổ tình huống người, liền không có người cho rằng thắng người sẽ không phải Lý Phụng Tiên. Hiện tại Tô Mẫn ra người không ngờ lấy ra như vậy một cái tác phẩm. Tất cả mọi người ở trộm quan sát Lý Phụng Tiên phản ứng, nhưng trừ bỏ xem náo nhiệt, lúc này thế nhưng không ai có muốn đi hỗ trợ giải vây trì hoãn xấu hổ ý tứ. Tô Khanh nói nhỏ không thể xưng là nhu hòa, lại tự nhiên bất quá thái độ lại tự nhiên bất quá động tác, khá vậy không biết là cố ý vẫn là vô tình, như vậy một cái nhìn như lơ đãng động tác, giống như là phá băng giống nhau, nháy mắt liền giảm bớt không ít Lý Phụng Tiên trong lòng xấu hổ. Tô Mẫn trên mặt biểu tình thực tự nhiên, đối với nhìn qua thần sắc khác nhau mọi người, nàng khoe miệng từ đầu đến cuối treo gại đúng châu ngứa cười nhạt. Tô Mẫn bất thời giờ liếc Tô Khanh liếc mắt một cái, vừa vặn nhìn đến nàng cấp Lý Phụng Tiên đệ thủy một màn, Tô Mẫn lại lãnh đạm chuyển khai tầm mắt. Tô Mẫn tác phẩm vừa ra tới, bình thẩm đoàn thảo luận tiến hành thời gian liền càng dài. Tất cả mọi người như là đã quên dự thi còn có một cái kêu Tô Khanh người giống nhau, sở hữu bình thẩm đều vội vàng tranh luận Lý Phụng Tiên cùng Tô Mẫn hai người tác phẩm. Lý Phụng Tiên tác phẩm ở làm cũ thượng kém hơn tinh thông này nói Tô Mẫn, nhưng bởi vì thời gian sung túc, Ngọc Bình Phong chi tiết sáng tác thượng lại so với Tô Mẫn muốn tinh tế nhiều. Có một bộ phận giám khảo kiên trì Tô Mẫn chạm ngọc chỉnh thể thượng nhìn lại muốn so Lý Phụng Tiên xuất sắc nhiều, cũng có một bộ phận người cho rằng làm nhãn hiệu lâu đời thợ sư Lý Phụng Tiên thủ pháp thượng muốn so Tô Mẫn tinh xảo. Nhạc Tĩnh ở một bên nghe xong trong chốc lát, thấy tranh chấp thanh âm càng lúc càng lớn, liền dự thi người đều chú ý tới bình thẩm bên này dị trạng, không thể không ra tiếng đánh gãy xảo đỏ mặt tía thai vài vị bình thẩm. Còn có một vị tác phẩm không có triển lãm ra tới đâu, vài vị không bằng xem xong cuối cùng chạm ngọc lúc sau lại đến làm cuối cùng quyết định. Lúc này mới nhớ tới có Tô Khanh như vậy cá nhân Nhạc Tĩnh đương nhiên không phải đối Tô Khanh có bao nhiêu coi trọng, chỉ là hắn không có phương tiện trực tiếp đánh gãy bình thẩm.